Chương 158, Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc vỡ chương 158, Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc vỡ ma quật vị diện bầu trời, cả ngày không thấy ánh mặt trời, âm u sôi trào cường thịnh tà ma khí, mây nhẹ các loại oan linh, quỷ khóc dần dần. Một bộ xương thú trên, Tuyết Mộng Giao một thân như hoa tuyết trắng đoan áo choàng, dưới cuồng phong bay phất phới, nàng cả người lạnh như tượng đá, ngay cả cuồng phong cũng phải nhượng bộ lui mình. Nàng một người, cứ như vậy đứng ở trong cuồng phong, nhỏ yếu thân thể, ngược gió phiêu diêu, yểu điệu nhiều vẻ, chim sa cá lặn, kia cô tịch mặt mũi, cặp kia thâm thúy trong mắt, làm thiên địa lộ vẻ xúc động, huống chi người phàm nam tử. Ô. Đột nhiên, thời không chuyển tới trầm thấp thu nạp tâm thanh, Tuyết Mộng Giao xoay người lộ ra lạnh lùng ánh mắt, lúc này, Diệp Quân Tử hư không rơi xuống, hóa thành một đạo bạch quang phi lạc Tuyết Mộng Giao bên người, chẳng qua là rất tự nhiên hỏi một câu, "Tiên tử, bây giờ là không còn phải cùng ta tranh đoạt Diêm Luân dị hỏa, coi như ta thiếu ngươi." Tuyết Mộng Giao tựa hồ nghe ra Diệp Quân trong lời nói ý tứ, lạnh lùng liếc mắt một cái Diệp Quân, ánh mắt như kiếm, một đạo lạnh băng kiếm. Diệp Quân sớm thành thói quen lạnh như băng thanh nhưng lại lộ ra hoành thanh yến ngữ vận vị, nhìn về phía hư không, kia quần quần tà ác lực lượng ở trên trời cuốn qua, nói thật ra, "Tiên tử, như thế nào mới có thể đi ra ngoài, ngươi tự nhiên xuống, nói vậy có biện pháp rời đi." Tuyết Mộng Giao nhàn nhạt ngắm nhìn hư không, "Ngươi đánh giá ta quá cao." "Không phải ta đánh giá cao tiên tử, là tiên tử thực lực ngươi đặt ở nơi này, dưới thiên tiên cảnh thứ nhất người, Mạn Đà đạo thứ nhất đệ tử, thiên hạ có bao nhiêu nam tử vì ngươi quan tâm, huống chi, liền đế thiên cái loại đó chắc tuyệt tuấn kiệt, cũng vì ngươi dưới gâu váy." Diệp Quân ung dung như thường nói, chẳng biết tại sao, hắn rất hưởng thụ hiện tại loại này không khí, yên lặng nhưng không mất ấm áp, loại cảm giác này, là Diệp Quân bước lên tu chân lộ chưa bao giờ có cảm giác. Tuyết Mộng Giao chợt xoay người, một luồng hơi lạnh ép về phía Diệp Quân, chớ ở trước mặt ta nói đế thiên, hơn nữa, ngươi tốt nhất chớ trêu chọc hắn, rời đi nơi này sau, chúng ta đường ai người ấy đi. Diệp Quân nhếch miệng, không thèm cười một tiếng, đế thiên nói ngươi là nữ nhân của hắn, lấy hắn cao quý tồn tại, tuyệt sẽ không cho phép nữ nhân của hắn cùng đừng nam tử ở chung một chỗ, đúng không? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, xem ở ta thiếu về mặt tình cảm của ngươi, liền mang ngươi rời đi nơi đây, về phần chuyện của ta, cùng ngươi không hề liên can. Tuyết Mộng Giao lạnh lùng nói xong, tay phải tại hư không vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ ổn, ngay sau đó một khối con ngươi lớn nhỏ vỡ vụn trong suốt mảnh vụn xuất hiện ở trong tay. Hàng tinh tiên ngọc. Diệp Quân liếc mắt một cái liền nhận ra vỡ vụn trong suốt mảnh vụn lai lịch. Tuyết Mộng Giao xem Diệp Quân, tràn ra một đạo dị quang, không sai, khối này hàng tinh tiên ngọc mảnh vụn chính là Thần Châu đại lục hàng tinh tiên ngọc vỡ vụn một bộ phận. Diệp Quân vừa nghe, cau mày, ngẫm nghĩ một trận, vẫn mười phần mâu thuẫn, không khỏi hỏi, Thần Châu đại lục, Thần Châu không phải vị diện sao? Thần Châu tứ hải cũng không phải là vị diện, lấy vị diện tự xưng, chỉ là một ít người hướng trên mặt mình dắt vàng mà thôi. Thần Châu không đơn thuần không phải vị diện, thậm chí ngay cả tình cầu cũng không tính, mà là một cái viễn cổ đại lục mà thôi, có chút thượng cổ tu sĩ, tu vi không tiến, chết già ở Thần Châu đại lục, lợi dụng vị diện chuyển thế, nói gạt người đời sau, chính là bây giờ, chỉ có nhân tiên cảnh cường giả mới biết chân tướng, Thần Châu đại lục vốn có một khối cực lớn hàng tinh tiên ngọc, nhưng ở một lần đại lục tiên kiếp lúc, vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vụn, mà ta chẳng qua là hữu duyên lấy được trong đó một khối. Tuyết Mộng Giao răng nếu đều như bác ngà, tha thức cười lạnh nói. Diệp Quân thần quang như cũ, một cái nhìn ra Tuyết Mộng Giao trong tay kia phần hàng tinh tiên ngọc đã bị nàng luyện hóa, dung hợp, không khỏi khen, không trách tiên tử là thiên tiên cảnh thứ nhất người, nguyên nhân thực sự chính là tiên tử lợi dụng tự thân thánh kết khí, tịnh hóa khối này hàng tinh tiên ngọc, để cho tiên tử ngươi có thể trộm lấy đại lục bản nguyên, một khi để cho tiên tử thu thập toàn bộ mảnh vụn, sợ rằng đến lúc đó chính là nhân tiên cảnh thứ nhất người, giống như cái gì cũng lừa không được ngươi. Giờ khắc này, Tuyết Mộng Giao vậy mà dùng nguyện chuyển giọng điệu nói, ha ha, thiên hạ hàng tinh tiên ngọc mảnh vụn nhiều không kể xiết, ta tin tưởng ở Thần Châu đại lục không ít người cũng đều có mảnh vụn, chỉ bất quá không cách nào luyện hóa dung hợp mà thôi. Tiên tử, ngươi cứ như vậy bạch bạch đem hàng tinh tiên ngọc bài ở trước mặt ta, sẽ không sợ ta ngầm lên lòng tham sao? Diệp Quân chợt nhả cười một tiếng. Ta biết ngươi bây giờ thực lực đạt tới phi thường khủng bố mức, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không. Tuyết Mộng Giao nhàn nhạt nói một câu, liền ngậm miệng không nói. Diệp Quân lắc đầu một cái, ngươi đến nhẹ nhõm. Tiên tử, ngươi hôm nay là xinh đẹp cùng trí tuệ một thể, hơn nữa dị bảo, chính là đế thiên cái loại đó tuyệt thế nam nhân đều sẽ động ngươi động tâm, huống chi ta một người phàm tục. Diêm Luân dị hỏa đạo trường. Đạo trang vậy mà biến mất, Diêm Luân tán nhân đâu? Đang ở hai người ở một loại không cách nào ngôn ngữ không khí trầm xuống ngâm lúc, đột nhiên ở đã từng huyết hồ trung quanh, xuất hiện từng cổ một tà ác hùng mạnh ý niệm. Diệp Quân hờ hững đảo qua, tà tu người. Chúng ta đi mau, ma quật vị diện có thật nhiều tà tu cường giả, nhân tiên cảnh đầu sỏ cũng có, bọn họ quanh năm tu luyện tà ma lực lượng, thậm chí đầu nhập tà ma đầu sỏ, ở chỗ này theo chân bọn họ đấu, chúng ta thua thiệt. Tuyết Mộng Giao mặt liền biến sắc, tựa hồ cảm nhận được để cho nàng kiêng kỵ lực lượng cường đại. Đáng tiếc, tạm thời không đi được. Trên Diệp Quân trước một bước, đem Tuyết Mộng Giao ngăn ở sau lưng, ở trung quanh xuất hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại. À, huyết hồ đạo tràng quả nhiên biến mất không còn tăm hơi, còn lại hai nhân loại tu sĩ, một cái hùng mạnh vô cùng, một cái lại rất yếu nhỏ. Ta hỏi các ngươi, là ai phá hủy huyết hồ đạo tràng, Diêm Luân tán nhân đâu? Mười mấy người trong, một cái đầu đeo sừng bò trang phục quỷ dị ông lão, khí thế dần dần ép hỏi, trong thân thể hắn, vậy mà toát ra màu đen khí tức. Diệp Quân chợt lật tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện huyết hồ đạo tràng bản nguyên, huyết tinh, khối này huyết tinh chính là huyết hồ đạo tràng bản nguyên. Nói vậy, các ngươi biết nhau hả? Sừng bò ông lão, trong chốc ngắn này, bị huyết tinh sâu sắc hấp dẫn, tiếp theo mặt khiếp sợ, huyết tinh. Đáng ghét, không thể nào, các ngươi làm sao có thể giết chết tán nhân? Ha ha, có cái gì không thể nào, Diêm Luân tán nhân đã bị ta luyện chế thành thứ nhất phân thân, trở về nói cho các ngươi biết ma quật vị diện vương giả, ta là Diệp Quân, một giới địa tiên, nhưng không phải 10 năm, ta sẽ trở lại ma quật vị diện, thu lấy toàn bộ vị diện tinh hoa, để cho các ngươi ma vương đối ta cúi đầu xưng thần, nếu không, ta cũng đem hắn luyện chế thành phân thân. Vào giờ phút này, Diệp Quân ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh động trường không, chấn động đến thiên địa run rẩy, đem ông lão cùng cái khác hùng mạnh tà tu người, chấn động đến từng cái tê liệt trên đất, bọn họ từng cái một thế nhưng là thiên tiên chín tầng, 10 tầng cường giả nhân vật, không ngờ ở Diệp Quân một câu nói, liền mất đi sức chiến đấu. Hắn đã cường đại như vậy sao? Dấu ở Diệp Quân sau lưng Tuyết Mộc Dao, nhớ tới mới hơn 1 năm trước, Diệp Quân mới là một cái chỉ có thể chống lại thiên tiên 9 tầng nhân vật, nhưng 1 năm bế quan tu luyện, vậy mà như thế lợi hại. Diệp Quân, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Sương Bò ông lão không thể tin nổi mang theo vô thượng không sợ mà nhìn xem Diệp Quân, tựa như vô lực ông lão, thoi thóp thở. Hô. Vừa đến ánh sáng thần thánh từ Tuyết Mộng Dao trong thân thể bùng nổ, tạo thành một đạo nước xoáy, Diệp Quân bước vào vòng xoáy bên trong, hai người hóa thành một đạo vầng sáng, theo nước xoáy chui vào thời không chỗ sâu. Nhân tiên cảnh cường giả đều khó mà đột phá vị diện phòng ngự, hai người bọn họ vậy mà cấp. Diệp Quân, người này ta nhất định phải nói cho vương giả đại nhân. Sương Bò ông lão thật lâu cũng không cách nào làm, mắt thấy thiên tượng dị biến, tiếp theo không có vật gì. Hưu. Ma quật quỷ cảnh đứt gãy thời không, đột nhiên đang có một đạo báo táp ở cắn nuốt hết thảy, không ít tu sĩ đang chạy thoát thân, đột nhiên, từ báo táp danh giới bắn ra một đạo thanh quang, tiếp theo rơi vào sâu trong hư không. Khí tức rất quen thuộc, không sai, là đứt gãy thời không, rốt cuộc rời đi địa phương quỷ quái kia, tiên tử, ngươi vẫn là đem che mặt thượng hạng, không phải sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Trong hư không, Diệp Quân người mặc trường bào màu trắng, cùng Tuyết Mộng Dao một thân màu tuyết trắng thần thánh màu trắng áo choàng, nhịp nhàng thuận lợi, như một đôi trời sinh tình nhân. Tuyết Mộng Dao hung hăng trừng mắt một cái, lập tức lấy ra màu trắng khăn lụa, che mặt bên trên, lại nhìn một chút phía dưới, nơi này nên là đứt gãy thời không danh giới không gian đại lục. Ừm, bởi vì ta cảm thấy không ít khí tức quen thuộc. Trên Diệp Quân tới thứ nhất thời gian, chính là cảm ứng kẻ xạ vệ sĩ khí tức, quả nhiên ở rất xa thời không, phát hiện đại lượng hàng trăm vệ sĩ, trong đó lại còn cất giấu mấy tôn tiên tiên 8 tầng cường giả, còn có quen thuộc quản gia lão tôn. Trình lý tốt hết thảy Tuyết Mộc Dao, nhìn qua như tiên nữ mờ ảo, hoàn toàn không nhìn ra dung nhan, thế nhưng hai con mắt vừa nhìn liền biết thiên sinh lệ chất. Tuyết Mộc Dao phát hiện Diệp Quân có chút vẻ mặt dị động, liền hỏi: "Thế nào?" Diệp Quân phất tay cười một tiếng: "Không có gì, chẳng qua là có không ít chó đang truy tung ta mà thôi. Tiên tử, ta một vị bạn bè bị giả loa thành vương giả bắt, nên cướp lấy ý chí, trở thành nô lệ, người này là ta cùng đường mà tới tiền bối, bây giờ thân hãm ngục tù, ta nhất định phải cứu hắn đi ra, mà vị vương giả kia, tin đồn là nhân tiên bán cảnh, vì bảo hiểm giữa, mời tiên tử vì ta trợ trận. Lấy thực lực ngươi, giết chết bất kỳ vương giả cũng dễ dàng." Tuyết Mộng Giao đối Diệp Quân thực lực cũng nắm giữ không ít, hắn đây là biết rõ còn hỏi. Kỳ thực, ta vị tiền bối kia bạn bè là phái nữ, ý chí của nàng bị vương giả luyện hóa, thủ đoạn nên 10 phần cao minh, mà ta bây giờ rất nhiều tu hành kiến thức chưa đủ, kinh nghiệm rất ít, lúc này được dựa vào tiên tử ngươi, hy vọng tiên tử giúp tiểu tử một lần. Diệp Quân 10 phần chân thành xem Tuyết Mộng Giao nói. Cái này, tốt, làm trả lại cho ngươi ơn tình, sau này chúng ta đều không thương thiếu. Tuyết Mộng Giao gật đầu đáp ứng, bất quá vẫn lời nói sắc bén, không lưu chút nào. Đà tạ tiên tử. Diệp Quân khẽ không người, liền phóng ra một cỗ lực lượng, cuốn lên Tuyết Mộng Giao biến mất tại chỗ. Quần quần tà ác thời không trong hư không, vậy mà nổi lơ lửng một tòa độc phủ, toàn thân là hiện lên cổ bảo trạng, bốn phía hư không đều có hai vị kệ xả vệ sĩ canh giữ. Hô, cổ bảo động phủ trước, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao ngưng chống đi hiện, không có nâng lên một đạo sóng gió, chính là kệ xả vệ sĩ, vậy mà thứ nhất thời gian không có phát hiện, chờ bọn họ ánh mắt quét tới lúc, mới phát hiện hai người, vệ sĩ vừa thấy được Diệp Quân, lập tức nhớ tới cái gì, từng cái một kinh hoàng phóng ra lực lượng thông báo nội bộ cao thủ. Những vệ sĩ này, mỗi một người đều là thiên tiên 6 tầng, ở 2 năm trước, ta còn bị bọn họ đuổi giết. Thấy được những thứ này kệ xạ vệ sĩ, không khỏi nghĩ lên không có tiến vào ma quật vị diện, bị kệ xạ vệ sĩ đuổi giết cảnh tượng, mấy lần sinh tử, bây giờ còn ký ức như mới, mới chỉ 2 năm, ở trước mặt hắn, đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Chợt chợt chợt, nam đạo khí tức cường đại, từ cổ bảo trong động phủ bay ra, người cầm đầu chính là kệ xạ vương giả quản gia lão tôn, 4 người khác đều là thuần một màu ông lão, 3 người tu vi ở thiên tiên 8 tầng, 1 người tu vi ở thiên tiên 9 tầng. Diệp Quân, lại là ngươi, không nghĩ tới tìm ngươi 3 năm, ngươi vậy mà bản thân tìm tới cửa. Quản gia lão tôn thứ nhất mắt liền nhận ra Diệp Quân, ở Già Loa Thành, lấy huyết dược minh thần chống lại hắn một kích Diệp Quân, gần như ngày ngày đều ở đây khổ tư Diệp Quân, vì chính là đoạt được trên người hắn bí mật. Quản gia lão tôn đắc ý cười to, trợn ánh mắt ngưng tụ tại trên người Tuyết Mộng Dao, thấy đối phương tu vi bất quá thiên tiên 5 tầng, cuồng vọng cười một tiếng: "Diệp Quân, chẳng lẽ lấy ngươi, cộng thêm hắn, là có thể đối kháng lão phu?" Siêu siêu siêu. Lúc này, mười mấy tổ kệ xạ vệ đội từ 4 phương thời không chạy tới, chọn vẹn hơn 100 người, đi tới thứ nhất thời gian, liền đem Diệp Quân, Tuyết Mộng Dao bao quanh vây lại. "Lão đầu, bởi vì ngươi, hại bạn bè ta bị kệ xạ vương giả giam giữ, ngươi chết không có gì đáng tiếc, chính là có 10,000 cái mạng, ta cũng phải từng cái cướp đi." Diệp Quân ánh mắt đột nhiên trở nên bá đạo, chỉ cần một ánh mắt, ngoài 10 trượng quản gia lão tôn, đột nhiên cả người không chịu hắn khống chế, chậm rãi bay về phía Diệp Quân. "Ngươi, giúp ta giúp một tay." Quản gia lão tôn bị lực vô hình mạnh mẽ cuốn đi một khắc kia, sẽ dùng toàn lực phản kháng, nhưng là một chút tác dụng cũng không có, hắn vội vàng hướng tứ đại cường giả nhờ giúp đỡ. Ầm ầm, tứ đại cường giả mới vừa đến gần quản gia lão tôn, liền bị lực vô hình đánh bay. 3 tên thiên tiên 8 tầng cường giả tại chỗ độc chết, mà ngươi vị kia tu vi cao nhất thiên tiên chín tầng thì thoi thóp thở tại hư không rên rỉ. 3. Quản gia lão tôn đầu người tại hư không bị cường lực hái, máu tươi bắn thẳng đến, đồng thời một cỗ không thuộc về nhân gian ngọn lửa cuốn qua mà qua, chi chi mấy tiếng liền biến thành cho bụi. Trốn a. Hơn 100 tên vệ sĩ thấy quản gia lão tôn cùng tam đại làm khách bị Diệp Quân trong nháy mắt chém giết, hơn nữa còn là dùng ý chí uy năng, đây chính là trong truyền thuyết nhân tiên thủ đoạn, bọn họ những người này chỉ có chết phần. Trong lúc nhất thời, thọ tử cầu phanh, tan đàn xẻ nẻ, chen chúc nào tới hướng bát phương bỏ chạy. Lắc lư, một đạo đạo hủy diệt ngọn lửa tạo thành vòng tròn, như mưa sao băng rơi vào trên người bọn họ, trong nháy mắt biến thành hỏa nhân, không ra dây, hết thể biến thành cho bụi. Hơn 100 thiên tiên vệ sĩ đang ở một cái hô hấp giữa, toàn bộ bị đánh giết. Cái này động phủ không sai, tới. Đưa tay chộp một cái, cổ bảo động phủ liền bị Diệp Quân thu lấy vào thân thể. Tiếp theo đầu ngón tay bắn ra một đạo màu vàng tự kiếm, cuốn lấy vị kia thoi thóp thở chín tầng cường giả. Diệp Quân chết lặng nói ra một câu nói, mang ta đi tìm kệ xả vương giả. Chương 159, uy trấn quỷ thành. Chương 159, uy trấn quỷ thành. Ma quật quỷ cảnh có tam đại cửa vào, mỗi một cửa vào có tam đại ngầm dưới đất quỷ thành, Gia Loa thành, một cái từ viễn cổ ốc yêu cự thú sau khi chết vỏ ốc xây tạo thành trì, chiếm cứ mấy mươi ngàn tu sĩ, từ từng vị vương giả thống lĩnh, tin đồn còn có nhân tiên cảnh cường giả trấn giữ, để cho bên ngoài danh môn đại phái nhiều lần không cách nào công phá. Gia Loa thành chẳng phân biệt được ngày đêm ba ngày, ngầm dưới đất quỷ thành nhỏ bé yếu ớt ánh nắng, từ từng ngọn kỳ dị nham thạch trong đá quý châu ngưng tụ châu ngọc rực rỡ. Sư đệ, chúng ta mới tấn thăng thiên tiên cảnh, lúc ra cửa, sư phó ngàn dặn dò vạn dặn dò, dù sao cũng không thể đi xuống ma quật quỷ cảnh, chúng ta vẫn là nghe sư phó vậy đi, còn ngươi nữa nhìn, từ phía dưới đi lên tu sĩ, người người đều là trong thiên tiên lợi hại tu sĩ. Cái gì đều là thiên tiên, sư tỷ, ngươi nhìn, đó không phải là có một người là địa tiên cảnh, ngươi nhìn. Tiểu tử, gạt sư tỷ, muốn ăn đòn, ta liền nhìn một chút. Lại cứ cũng không tin có điệu tiên cảnh dám vào ma quật quỷ cảnh. Ma quật quỷ cảnh cửa vào, luồng hào quang màu tím kia trong, không ít người đang chuẩn bị bay vào trong đó, trong đó có một đám tu sĩ trẻ tuổi, người người là thiền tiên cấp thấp tu vi, đang do dự bất quyết, từ một thiếu niên cùng một nữ tử ở thương thảo. Ở đó thiếu niên một chỉ, đám người hướng lên trên vô ích nhìn, hai đạo bóng trắng bay ra màn ánh sáng màu tím, phía sau còn đi theo một vị người áo xám, bất quá là bị phía trước vị nam tử kia dùng thần uy người nắm giữ, cả người cuốn một cây tinh tế màu vàng tự kiếm, mà vị nam tử kia lại còn là một giới điệu tiên cảnh. Hắn vậy mà lùng bắt thiên tiên 9 tầng cường giả. Nữ tử quả thật thấy địa tiên cảnh nam tử, nhưng là để cho nàng càng khiếp sợ là địa tiên cảnh nam tử vậy mà đồng phục một vị bất hủ siêu cấp cường giả, bất hủ cường giả sau lưng hắn như sâu kiến run rẩy xin tha. Các ngươi nhìn, ngầm dưới đất quỷ thành hư không, không ít tu sĩ cũng đều nhìn thấy một màn này, là bị kia thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả khí tức hấp dẫn ánh mắt. Khi nhìn thấy bị một kẻ địa tiên cảnh tu sĩ vây khốn, mỗi người há to mồm không thể tin nổi, đưa tới hư không xôn xao, không ít cường giả bắt đầu xuất động. Cỗ này xôn xao trong nháy mắt truyền ra, một người chuyển cho một người, ngay cả xa xa Giả Loa thành tu sĩ cũng bay ra hư không đến xem náo nhiệt, người càng tới nhiều, người ta tấp nập. Quả nhiên không phải tin đồn, một cái bất hủ cường giả a lại bị một giới địa tiên sâu kiến vây khốn, nếu như đúng chuyển đi, ai sẽ tin tưởng a? Các ngươi nhìn, bọn họ hướng Giả Loa thành bay đi, chẳng lẽ vị kia địa tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ là Giả Loa thành vị kia vương giả bộ hạ, hay là cách Giả Loa thành chỉ có 1,000m xa hư không, chung quanh tụ tập các loại tu sĩ rồi rít đi ra xem trò vui, loại này náo nhiệt ngàn năm khó gặp, bình thường là bất hủ đệ tử bắt lại người yếu, rêu rao thiên hạ, mà bây giờ lại là địa tiên cảnh khống chế bất hủ đệ tử, đây không phải là rêu rao, là quá rêu rao. Bọn họ đi vào Giả Loa thành, đi, nhất định có kịch hay nhìn. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, địa tiên cảnh kéo bất hủ đệ tử, cùng che mặt áo choàng tu sĩ, nhẹ nhàng bình thản bay vào Giả Loa thành, đại lượng tu sĩ bám đuôi mà bảo. Ngươi là lấy ở đâu tu sĩ, không cho phép bầu trời phi hành, đây là vương giả ý chí. Ba người mới vừa bay vào Giả Loa thành, đột nhiên, mười mấy vị đang hư không tuần tra cường giả, hung hăng tế ra pháp bảo, hung ác các địa ngăn trở ba người đường đi. Lão đại, tình thế không đúng. Cái này mười mấy cái vệ sĩ, mặc dù không phải vua xê ra người vệ sĩ, nhưng người người thực lực đều ở đây thiên tiên 5 tầng trở lên, người cầm đầu là một vị thiên tiên 7 tầng vô thượng người trung niên, hắn đang muốn phát đi lúc, bên người một vị thiên tiên 6 tầng cường giả tiến lên một bước, hướng về phía người trung niên một chỉ, tỏ ý nhìn một chút phía sau. Người trung niên phách lối vô cùng, theo ngón tay nhìn một cái, nhất thời ngốc như gỗ, thẳng run run, bá đạo vẻ mặt trở nên vâng vâng dạ dạ, cũng chủ động vung tay lên, trực tiếp cấp ba người nhường đường. Các ngươi còn có chút đầu óc, hôm nay liền vòng qua các ngươi một lần. Diệp Quân mặt như nét mặt, nhìn cũng không nhìn mấy người một cái, tiếp tục nốt bất hủ cường giả trong triệu bộ hư không bay đi. Lão đại, người này thật mạnh mẽ, mặc dù là địa tiên cảnh, thế nhưng khí thế, cấp ta cảm giác cùng vương giả vậy à, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền. Người trung niên nghe được người sau lưng nhắc nhở, cả khuôn mặt trắng xanh, sợ, hai chân thẳng run run, đối phương có thể đem bất hủ cường giả vây khốn, một hơi là có thể giết hắn, nhân vật như thế, chính là vương giả cũng không dám tùy ý đắc tội. Người nọ hình như là kệ xạ vương giả làm khách, không ngờ bị người đồng phục, hơn nữa nghe nói kệ xạ vương phủ quản gia đang triệu tập vệ đội hạ ma quật quỷ cảnh lùng bắt một vị điệu tiên cảnh tu sĩ, chẳng lẽ chính là hắn? Không ít cái khác vương giả vệ sĩ, có người nhận ra vị kia thiên tiên 9 tầng cường giả, lại đột nhiên đem kệ xạ vương giả hành động nói ra, tất cả mọi người mới hiểu được bất hủ đệ tử thân phận, lập tức thông báo các đại vương giả, thực tại không ổn, có chuyện lớn phát sinh, hơn nữa còn là nghìn to lớn chuyện. Vậy, vậy tòa thành bảo chính là kệ xạ vương giả vương phủ. Ốc hình trong hư không, thiên tiên chín tầng bất hủ cường giả run rẩy chỉ về đằng trước tòa kia xây dựng ở ốc trên vách thành bảo, an nói thẹn thọt nói: chú ý một chút, kệ xạ vương giả đích xác bước vào nhân tiên bán cảnh, trên người nhân tiên khí tức phi thường cường đại, thực lực chân chính gần như nhân tiên cấp một. Lúc này, che mặt Tuyết Mộng Giao chợt thu hồi thần quang, gò má đối Diệp Quân nhắc nhở: liền xem như nhân tiên cảnh lại làm sao, làm tổn thương ta bạn bè, liền xem như tiên nhân, ta cũng phải giết không tha, ta muốn giết người, nhất định phải giết. Diệp Quân trên mặt tranh tranh sắc sáng, hờ hững đưa mắt nhìn thành bảo, không để ý chung quanh hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, chậm rãi giơ tay lên, từng cổ một đến từ thiên ngoại ngọn lửa, bắt đầu từ kệ xạ vương phủ bầu trời hạ xuống, vô số vệ sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa giết chết. Diệp Quân ngưng khí phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng hô: kệ xạ vương giả, đi ra nhận lấy cái chết. Kệ xạ vương giả, đi ra nhận lấy cái chết. Chỉ tám chữ, lại đang toàn bộ trên giả loa thành trống không mở, vô số ngủ say vương giả, cường giả, ẩn sĩ, cùng với toàn bộ tu sĩ cũng nghe rõ ràng, thậm chí có người bị chấn động đến hộc máu. Đốt diệt hết thảy. Đưa mắt nhìn kệ xạ vương phủ, năm ngón tay đè một cái, vô số ngọn lửa tựa như sao rơi hướng đua xe ra phủ rơi xuống, chi chi kít. Khổng lồ huy hoàng kệ xạ vương phủ ở thịnh vượng ngọn lửa hạ, từng tấc tăng dã, đại lượng vệ sĩ, cường giả, làm khách hoảng sợ bay ra, nhưng lập tức bị hỏa tinh hút lại chân thân, trở thành hỏa nhân, chưa đủ 3 giây đồng hồ, liền biến thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần hào, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bất kể là thiên tiên một tầng hay là đến thiên tiên 8 tầng cường giả, đều không cách nào né ra kiêu địch tiên ngọn lửa. Là ai? Là ai dám ở bản vương nơi này dương oai, khiêu chiến bản vương vinh diệu? Lúc này, từ sắp biến mất kệ xạ vương phủ, truyền tới một đạo hùng hậu yêu dị tiếng hô. Diệp Quân nghe xong, lật tay một chảo, toàn bộ ngọn lửa biến mất, hắn cũng không muốn đem Tô Ý Yệ Nhân cũng cùng nhau đốt cháy. Ba ba ba. Gần như cũng trong lúc đó, từ bốn phương tám hướng hư không xuất hiện từng vị khí thế như hồng cường giả, những người này, cao cao tại thượng, có mới vừa tỉnh ngủ, có nhắm hai mắt, trang phục quỷ dị, có thanh niên, cũng có trung niên, tự nhiên cũng có ông lão, thậm chí có người bất nam bất nữ, tổng cộng đến gần 20 người, giống nhau chính là, những người này cảnh giới đều ở đây thiên tiên 10 tầng, có mấy vị lại là nhân tiên bán cảnh, lộ ra nhân tiên thâm thúy. Là ai dám đốt vua ta phủ? Lúc này, một vị quanh thân làn da màu bạc, 10 phần yêu dị lửa giận toát ra thanh niên, xuất lĩnh hơn 10 vị thiên tiên 9 tầng cường giả, từ trong vương phủ bay ra, sau đó còn có mấy trăm tôi tớ, cũng không dám đi theo thanh niên tiến lên. Yêu dị thấy một bạc thanh niên bay tới, liền cảm nhận được nhân tiên bán cảnh khí tức cường đại, hắn mặt không sợ hãi, thần thái tự nhiên, kệ xạ vương giả, ngươi khắp nơi đuổi giết ta, nên biết ta là ai. A, đẹp đẽ tà ác kệ xạ vương giả, chậm rãi ngưng lông mày, kia tà ác hai con người, chợt dâng lên lau một cái nụ cười quỷ dị, à, là ngươi, vậy mà đưa tới cửa. Diệp Quân đưa tay ra, đem người giao ra đây. Kệ xạ vương giả cố làm trầm tư, chợt tà hữu cười một tiếng, ngươi, chẳng lẽ ngươi nói chính là họ làm cô gái kia, ha ha, chỉ tiếc, ngươi đã tới chậm, ở không lâu trước, nàng lại dám phản kháng bản vương ý chí, đã tại chỗ bị ta đập chết. Cái gì? Diệp Quân vừa nghe, sát khí ở toàn thân sôi trào, nhưng không có mất đi tỉnh táo. Kệ xạ vương giả, nếu như ta bạn bè thật bị ngươi giết chết, hôm nay ta sẽ dùng tính mạng ngươi tế điện, sư hồn. Hai tay chập lại, thế ra Tô Y Y Nhân một cố gắt gao chân khí, lập tức nguyên thần thoát xác, ở vô số cường giả trước mặt, không người có thể phát hiện nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần đi tới vương phủ bầu trời, lợi dụng Tô Y Y Nhân chân khí, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Trong vòng mấy cái hít thở, nguyên thần lập tức quý vị, Diệp Quân cả khuôn mặt u tối vô thần. Các ngươi từng cái một thế nào cũng đến xem náo nhiệt. Bản vương hôm nay liền đàng hoàng lập lập uy, khiến phía trên những thứ kia chính đạo quân tử nhìn một chút bản vương thủ đoạn. Tiểu tử, ta phải đem cái đầu của ngươi vĩnh viễn đóng ở giá loa thành cửa thành trên, ha ha. Kệ xạ vương giả phủ thêm một món trường bào màu đỏ sậm, tôi tớ bưng tới rượu ngon, kệ xạ vương giả chuẩn bị muốn hạ thủ. Tuyết Mộng Giao chợt cảm giác Diệp Quân khí tức 10 phần rối loạn, hơn nữa chưa bao giờ cảm giác Diệp Quân khí tức như vậy lạnh băng, ngươi làm sao vậy? Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, vô lực mà nói, thật đã chết rồi, làm tiền bối cứ như vậy vẫn lạc, là lỗi của ta, là lỗi của ta à, một cái người thật là tốt, làm sao lại như vậy không có. Tuyết Mộng Giao bị Diệp Quân bi thương lây, ánh mắt không còn sắc bén, mà là ôn nhu triền miên, luôn luôn cương cường Diệp Quân, ở trước mặt nàng không ngờ bày biện ra nam nhân nhu tình một mặt, để cho nàng trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, người chết không thể sống lại, đáng tiếc cảnh giới chúng ta quá nhỏ yếu, trừ phi đạt tới cao cấp nhân tiên cảnh, mới có ngưng hồn thu phách thần thông, hay là vì nàng làm một điểm cuối cùng chuyện, báo thù rửa hận. Báo thù? Nàng có thể lần nữa đứng trước mặt ta sao? Nhan nhạt phiền muộn lộ ra, Diệp Quân từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt vô thần, u tối lạnh lùng, nhìn về phía Tuyết Mộng Giao, chưa bao giờ có người vì ta mà chết, làm tiền bối, bởi vì ta sơ suất mà bị người khác làm hại, ta cũng không lực bổ túc, có lẽ đây cũng là tu hành, đây cũng là bể khổ. Diệp Quân đột nhiên lắc đầu một cái, ánh mắt dây lắc biến, khôi phục dị vãng cường thế, nhìn về phía kệ xạ vương giả, hôm nay người cả ta chết, kệ xạ vương giả, ta phải đem cái đầu của ngươi vĩnh viễn đóng ở giá loa thành trên cửa thành, dùng cái này tế điện bạn của ta. Nói quá không biết ngượng, tiểu tử, là chính ngươi tìm tới cửa, bí mật của ngươi ta đều biết, ngươi hết thảy đều là bản vương. Kệ xạ vương giả chậm rãi bay về phía Diệp Quân, hủy đua ta phủ, giết ta vệ sĩ, không giết ngươi làm sao đặt chân, chết. Trong lúc nói chuyện, kệ xạ vương giả trong miệng phun ra một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp bắn về phía Diệp Quân. Đạo kiếm khí này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác được mãnh liệt lạnh lẽo. A, bàn tay lớn bổ một cái, Diệp Quân liền đem bên người vị kia tiên tiên 9 tầng ném kiếm khí nháy mắt, bất hủ cường giả sẽ chết ở kiếm khí dưới, kiếm khí kia tiếp tục hướng Diệp Quân bay tới, trung quanh thời không đều ở đây vỡ vụn, một kích này ẩn chứa không gian pháp tắc chi đạo. Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, một trường đánh ra, một con mang theo ánh sáng minh ý chí thần thánh tay, trực tiếp từ hư không bay ra, ra sức một chảo, kiếm khí trong nháy mắt gãy liệng, tan rã, mà thần thánh tay mạnh mẽ ba đạo hướng Kệ Xạ Vương giả chỗ hư không quét ngang mà đi. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cái khác vương giả vừa thấy được thần thánh tay, nhẹ nhõm hủy diệt Kệ Xạ Vương giả lực lượng, giờ mới hiểu được, một giới địa tiên vượt rất xa bọn họ tưởng tượng. Hừ, yêu nguyện pháp thì. Kệ Xạ Vương giả không nghĩ tới bản thân một kích bị đối phương tùy tiện hóa giải, lực lượng kia để cho trong lòng hắn cảm giác được sợ hãi, cả người trở nên tiêu sắt lạnh băng, đột nhiên tế ra một đạo khủng bố phòng ngự, tựa như hình bán nguyệt, đem toàn bộ thời không cũng giam cầm lại, tạo thành như thời không hùng mạnh phòng ngự thể. Oanh! Thần thánh tay mạnh đụng vào nửa tháng phòng ngự trên hết, hai người lẫn nhau phát sinh kịch liệt va chạm, thần thánh tay ngưng kết thái ớt chân khí hùng mạnh, bản thân cũng gồm có khủng bố lực hủy diệt, đem nửa tháng bên trong phòng ngự Kệ Xạ Vương giả chấn động đến không ngừng lùi lại, trọn vẹn 10 trượng mới dừng lại, mà thần thánh tay cũng biến mất không còn tăm hơi. Chương 160, tuyệt không thỏa hiệp. Chương 160, tuyệt không thỏa hiệp. Không thể tin nổi. Một cái địa tiên, vậy mà cùng Kệ Xạ Vương giả bất phân cao thấp, Kệ Xạ Vương giả thực lực ở chúng vương giả cũng là xếp hạng trước mấy. Nghịch thiên, sắp trở trời, toàn bộ thần châu đều muốn biến thiên, ra như vậy cái mãnh nhân, mới địa tiên cảnh, là có thể đối kháng thiên tiên đại viên mãn nhân tiên bán cảnh đầu sọ. Cũng không biết phái nào đệ tử, đối, dùng pháp bảo đem lần này chiến đấu ghi chép xuống, lấy ra đi, nhất định có thể đưa tới ngất trời sóng lớn, nói không chừng bán cho sở giao dịch, còn có thể kiếm một món hời. Giá loa thành bốn phương vây xem tu sĩ, kinh ngạc liên tiếp, mỗi người bước mắt, không thể tin được trong sân một màn là chân thật, trong đó có người lấy ra cảnh hình pháp bảo, âm thầm đem phát sinh hết thảy, âm thầm ghi chép xuống. Người này mặc dù là địa tiên, nhưng quá mạnh mẽ, mới địa tiên cảnh, đã như vậy người tiên, các vị, Kệ Xạ cùng chúng ta đều là vương giả, không thể ngồi coi bất kể. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp, người ta Kệ Xạ cũng không hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, chúng ta cần gì phải tự làm mất mặt. Kệ Xạ thường ngày phách lối vô cùng, lần này để cho hắn ăn một chút văn mải, giảm nhiệt chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mười mấy vị vương giả rơi vào hư không, thân là vương giả ở Giá Loa thành cao cao tại thượng, với nhau giữa có nói không ra liên hệ, bất quá lúc này bọn họ lại không có bất kỳ động tác gì. Đáng ghét. Giá Loa thành truyền tới Ca Sa vương giả trầm thấp phẫn nộ thét dài, hắn từ nửa tháng trong phòng ngự đi ra, cả người tóc trắng trong hư không ngang dọc nhảy múa, ở mười ngón tay đầu ngón tay dài ra dài một thước màu bạc sắc bén móng tay, toàn thân ra cũng dài ra từng cây một màu bạc lông dài, trong miệng vậy mà sinh ra hai cây dài hơn một thước huyết sắc răng nanh. Nhìn, đây mới là Kệ Xạ vương giả chân thân, lấy ở đâu yêu nhân? Ở Kệ Xạ vương giả thoát biến giờ khắc này, vô số tu sĩ khiếp sợ thét chói tai, tất cả mọi người cũng cảm giác được bất an, hoảng hốt, một cô nhiễu loạn ý chí lực lượng đang không ngừng tản ra. Không nghĩ tới Kệ Xạ nhanh như vậy lộ ra chân thân, đối phương nhiều nhất thực lực cũng chính là thiên tiên 10 tầng mà thôi, cái này Kệ Xạ thật là bất lui. Ý miệng, vương giả trong một vị thanh niên không thèm hừ hơn mấy câu, đột nhiên bị một ông già trước mặt mọi người quát, thanh niên cảm thấy rất phẫn nộ, cũng không dám đắc tội ông lão, vị lao giả kia nhìn như là trong mọi người thực lực mạnh nhất một vị, địa vị rất cao, sắc mặt hắn nghiêm trọng, từng cái một mũi mọc ra mắt, các ngươi cố gắng nhìn một chút, mới vừa rồi một kích Kệ Xạ đã thi triển tuyệt đối lĩnh vực, nhưng bị đối phương thiếu chút nữa minh diện, một cái kia địa tiên thực lực cường đại ngoại hạng, hoàn toàn ở Kệ Xạ trên, hơn nữa thực lực chân chính sâu không thấy đáy, còn có bên cạnh hắn vị kia thiên tiên 5 tầng tu sĩ, thực lực chân chính của hắn liên lão phu cũng nhìn không thấu, các ngươi còn không có nhìn ra hai người kẻ đến không tiện sao? Cái này, kinh lão giả vừa nói như vậy, toàn bộ vương giả không khỏi hít sâu một hơi, lại tinh tế đi nhìn, phân tích, nhìn lại, từng cái một trở nên sắc mặt trắng xanh, lúc này mới nhìn thấu huyền ảo trong đó. Không biết lấy ở đâu yêu nhân, dám ở nhân loại ta địa bàn, xương vương xương bá. Diệp Quân phất tay dương lên, từng cái kim tơ tầm mưa kiếm khí, đầy trời đều là, thả ra thượng cổ hùng mạnh, kiếm khí mỹ tiên, còn có thái ớt chân khí bản thân chấn áp tà ác ý chí, hướng thay đổi hình thể khủng bố Kệ Xạ vương giả cuốn qua mà đi. Thôn thiên hủy diệt. Kệ Xạ vương giả đột nhiên không người, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một con sói đói, hướng về phía Dạ Nguyệt, ngao ngao thét dài, ở hắn miệng rộng trong vậy mà phun ra một cái cực lớn màu đen bạc quả cầu ánh sáng, như pháo đạn vậy bắn nhanh ra. Oeng! Hung mãnh quả cầu ánh sáng rơi vào kim tơ tầm mưa kiếm khí trong, lấy tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, quay đến kim tơ tầm mưa kiếm khí, dung chuyển bất an, tại hư không sốc xếp bắn, sau đó theo quả cầu ánh sáng nổ tung, hóa thành hư không. Bản nguyên lực lượng, thật là mạnh. Diệp Quân tóc dài hơi dương lên, lần giao thủ này, để cho hắn hoàn toàn nhìn thấu Kệ Xạ vương giả thực lực, không hổ là nhân tiên bán cảnh, mới vừa rồi cái kia đạo bản nguyên công kích, chính là 10 thiên tiên 10 tầng cường giả, cũng khủng bố không ngăn được. Hồn hện. Lần này đổi là Kệ Xạ vương giả công kích, sắc bén hai tay hướng về phía hư không vùng ấy, lại đem hư không cung cấp đâm rách, một đạo đạo lưỡi sắc tạo thành bàng bạc lực lượng, lộ ra san bằng vạn vật lực hủy diệt, hướng Diệp Quân cuốn tới, đột nhiên nhìn, đầy trời đều là màu bạc lưỡi sắc đang lóe lên sắc bén ánh sáng. Không cách nào không phá. Một cây dài 10 trượng quang minh thánh thương rốt cuộc xuất hiện ở Diệp Quân trên tay, Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, nắm chặt quang minh thánh thương bay về phía kinh khủng kia lực lượng, ở vô số trong mắt, không phải Diệp Quân thúc dục quang minh thần thương, mà là một đạo có trong suốt cánh quang diệu, mang theo Diệp Quân bay lên hư không, như một đạo hào quang lóe ánh, phá toái hư không. Oeng! Quang minh thánh thương trực tiếp đâm vào vô số lưỡi sắc tạo thành hủy thiên diệt địa lực lượng bên trên, trong nháy mắt đâm rách, đánh tan, tan rã, đâm ra một cái lỗ thủng to, mà Diệp Quân nắm Quang Minh Thánh Thương hô một tiếng, xé rách bầu trời, trong chớp mắt, Quang Minh Thánh Thương khoảng cách Kệ Xạ Vương giả chưa đủ 10 trượng, mà thôi Quang Minh Thánh Thương tốc độ, trong nháy mắt có thể đâm thủng đối phương đầu lâu. Thật là mạnh mẽ thần thông của ngươi, nguy rồi. Vương giả trong, vị lão giả kia chợt cảm giác được cái gì, tựa hồ biết kia Quang Minh Thánh Thương mạnh mẽ cỡ nào, đáng tiếc lấy tốc độ của hắn, tuyệt không có khả năng chạy tới. Lĩnh vực phòng ngự. Một đạo đạo nguyệt hình yêu giáp ngưng kết mà thành màu bạc tinh bích, đột ngột xuất hiện, tạo thành một đạo đạo tinh bích phòng ngự, ngăn ở Kệ Xạ Vương giả trước mặt. Kệ Xạ Vương giả hai con ngươi tràn đầy sợ hãi, trợn trừng hai mắt, tràn đầy tia máu. Ba ba ba. Hư không truyền tới thiên địa vỡ tan thanh âm, Quang Minh Thánh Thương từng tầng một làm vỡ nát tinh bích phòng ngự, mà Quang Minh Thánh Thương chói lọi, cũng yếu bất không nhỏ, mà Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, nắm chặt Quang Minh Thánh Thương một chút xíu tiến lên. A. Từng tầng một chắc chắn tinh bích cứ như vậy phá hủy, Kệ Xạ Vương giả hoàn toàn sụp đổ, tử vong, đang ở một đường giữa, xem Quang Minh Thánh Thương, Kệ Xạ Vương giả ý chí gần như sắp muốn nổ sập. Hô. Hô. Ở trên bạn bạn bèo biến hình dưới ánh mắt, Quang Minh Thần Thương còn có một thước liền đâm vào bị dọa sợ đến run rẩy Kệ Xạ Vương giả đầu lâu, nhưng là, sẽ ở đó trong nháy mắt, hư không bắn ra một đạo hình chiếu, đạo này hình chiếu, vậy mà nhẹ nhõm dùng một con tay, bắt lại Quang Minh Thánh Thương, nhưng tại giây phút này, ý chí hình chiếu anh bị đánh văng ra, mà Quang Minh Thánh Thương cũng đột nhiên biến mất, Diệp Quân cũng bị đánh bay ra mấy trượng xa, trên mặt mạo hiểm đổ mồ hôi. Phó thành chủ, nhanh mau cứu ta. Kệ Xạ Vương giả không thể tin được trước mắt đã phát sinh một màn, lập tức xoay người, đối ý chí hình chiếu quỳ xuống dập đầu, mất đi vương giả cao cao tại thượng uy nghiêm. Là phó thành chủ. Cái khác vương giả, thời ý chí hư ảnh, kia vĩ ngạn bóng dáng, một vị kia tóc ngắn thanh niên, cả người quấn cổ xưa gia thú, thu cùng trang sức, tựa hồ thuộc về thượng cổ tồn tại. Phó thành chủ a. Trong truyền thuyết chúng thành chủ một trong, không biết là vị nào thành chủ, không nghĩ tới giả loa thành thành chủ, lại là nhân tiên cảnh đầu sỏ. Đúng nha, một cái ý chí hình chiếu, đã như vậy hùng mạnh, bất quá tựa hồ ở đó nhân lực lượng hạng, thành chủ hình chiếu cũng chiếm không được thượng phong, thật cường hãn cường giả. Vô số tu sĩ, mang theo vô cùng cung kính ngắm nhìn ý chí hình chiếu, không ngời, mà trong lòng mỗi người, cũng đem cuối cùng một màn kia thấy rất rõ ràng, thành chủ ý chí hình chiếu, căn bản không làm gì được Diệp Quân. Thành chủ ý chí hình chiếu, không để ý tới Kệ Xạ Vương giả, mà là cặp mắt lộ ra bàng bạc thần quang, nhìn về phía Diệp Quân, cao cao tại thượng nói, người, Thần Châu Đại Lục, môn phái nào đệ tử, bổ tôn gần như nhận biết mỗi một vị đại tôn, chuyện này, nói không chừng có thể xem ở đại tôn mặt mũi, bỏ qua cho ngươi. Diệp Quân khí thế không hề yếu, căn bản không cho đối phương mặt mũi, lạnh lùng cười rú lên, ta. Ha ha, ta không có bất kỳ môn phái, cũng không có bất kỳ đại tôn làm núi dựa. Ngươi tuổi trẻ, không nên quá phận, thật tốt lại qua, ta cũng là loài người, không nghĩ mạn sát ngươi, ở toàn bộ Thần Châu, như ngươi loại này thiên phú văn bối, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng vọng đoán thật tốt tiền trình. Thành chủ hình chiếu, một bộ cao cao tại thượng, như chúa cứu thế vậy đối Diệp Quân thẩm phán đạo. Ở thành chủ hình chiếu cường thịnh thần quang hạ, Diệp Quân chật vật bước ra một bước này, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mỗi người mặt cũng bắt đầu vặn mèo, biến hình, đây là đang khiêu chiến thành chủ uy nghiêm à, bị dọa sợ đến những vương giả kia đều ở đây run rẩy, mà hiện trường, chỉ có Tuyết Mộng Giao người một người không có bất cứ động tĩnh gì, nàng con ngươi lộ ra vậy ánh mắt, một mực ở lại Diệp Quân trên người. Diệp Quân ngẩng đầu lên, ngón tay thành chủ hư ảnh, ta mệnh không do trời, dù ai cũng không cách nào ở tại vận mệnh của ta, ta không phải lạm sát người, ai đáp tội ta, ta liền tăng gấp bội dâng trả, Kệ Xạ Vương giả, giết bạn bè ta, ta nhất định phải chém giết, hôm nay, ai chống ta, ta liền giết hay, ngươi là thành chủ đi, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta không ngại chém giết ý chí của ngươi hình chiếu, nếu như toàn bộ Giả Loa thành ngăn trở ta, mấy năm sau, ta muốn trở về phá hủy Giả Loa thành, sau đó đem các ngươi toàn bộ thành chủ, từng cái chém giết. Thật là cuồng vọng cầu khí. Chiếm cứ ở trong hư không thành chủ hình chiếu, bắt đầu phẫn nộ, mà bây giờ toàn bộ tu sĩ cũng bắt đầu run rẩy, tim đập tựa hồ muốn dừng lại. Diệp Quân đột nhiên xoay người, ngay trước toàn bộ tu sĩ mặt, giơ tay phải lên, ta thể với trời, ta nói một câu nói, ngày sau có một dạng không có thực hiện, ta liền chọn đời bị thiên đạo phỉ nổ, vĩnh viễn không là người. Thành chủ hình chiếu chậm rãi thở dài nói, tốt, đã như vậy, buồn thành chủ liền tự mình ra tay, đáng tiếc một nhân tài mầm non, ta Thần Châu Đại Lục, rất nhỏ, đáng tiếc. Đã ngươi lựa chọn ngăn lại ta, liền đại biểu toàn bộ Giả Loa thành đối địch với ta, như vậy, đã tuyên bố vận mệnh của các ngươi, cấp ta hủy diệt a. Diệp Quân hướng về phía bầu trời vung tay lên, thứ nhất phân thần bắt đầu bay ra hư không, huyễn hóa thành bản thể, bắt đầu ở trên Giả Loa thành vô ích thiếu đốt, một đạo đạo hỏa diễm, hướng Giả Loa thành mỗi một góc bay đi. Chạy mau a. Bất kể là Giả Loa thành vệ sĩ, hay là cái khác rèn luyện tu sĩ, vừa thấy được bầu trời ngọn lửa, cũng cảm giác linh hồn ý chí ở biến mất, ngọn lửa kia trong lộ ra vô cùng hủy diệt đốt cháy ý chí. Hoàng Bét, cái kia đạo ngọn lửa, vậy mà đạt tới lớn thánh cảnh, cũng chính là nhân tiên cấp một a. Mười mấy vị vương giả, cũng không ngồi yên nữa, giờ khắc này, ngưng tụ toàn bộ vương giả lực lượng, với nhau phối hợp, cứu vớt Giả Loa thành, một vị nhân tiên cấp một cường giả ra tay, đủ để hủy diệt Giả Loa thành. Diêm Luân Dị Hỏa. Văn Bối, ngươi vậy mà có thể thu lấy Diêm Luân Dị Hỏa, thật là thiên phú dị bẩm, bất quá, ta bổn tôn đang chạy về, hết thảy ta đều muốn thu lấy. Thành chủ hình chiếu, thấy được thiêu đốt ngọn lửa, lộ ra ánh mắt tham lam. Ngươi cũng cho ta hủy diệt đi. Diệp Quân chậm rãi tế ra dài đến trăm trượng quang minh thánh thương, trong đó quang mang giống như là một vành mặt trời, toàn bộ Giả Loa thành, khí tức đều ở đây bị quang minh thánh thương hấp thu. Thật là cái gì lực lượng? Thành chủ hình chiếu, vậy mà xuất hiện sợ hãi, bất an, hắn phát hiện mình ý chí lại đang bị quang minh thánh thương ý chí thu gạt. Bất kể là ngươi nhân tiên hay là cái gì tiên nhân, cũng không thể khinh nhường ta, chỉ biết bị ta mạt sát. Diệp Quân chậm rãi giơ lên Quang Minh Thánh Thương, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ lực lượng cũng ra chỉ ở Quang Minh Thánh Thương trên, cặp mắt bùng nổ kinh dị ánh sáng, hướng thành chủ hình chiếu nhảy một cái mà đi. Bổn tôn cũng không tin, một giới nho nhỏ địa tiên có thể khiêu chiến nhân tiên uy năng, ý chí vô biên, thần thông thiên hạng. Thành chủ hình chiếu giơ lên cái thế bàn tay, toàn bộ Già Loa thành cũng giờ khắc này đóng băng, toàn bộ pháp tắc đều bị thành chủ hình chiếu nắm trong tay, mà duy nhất năng động chính là Quang Minh Thánh Thương, nó đúng như một vòng ngày mai, bay lên bầu trời. Xuy suy, vâng. Thành chủ hình chiếu lợi dụng toàn bộ Già Loa thành pháp tắc lực lượng, mong muốn hủy diệt Quang Minh Thánh Thương, nhưng là căn bản là không có cách ngăn trở Quang Minh Thánh Thương, kia đến từ thần bí đất nước Thái Ức chân khí, tán phát chúa tể uy năng, xua tan bất kỳ pháp tắc ý chí, mang theo Quang Minh Thánh Thương không cách nào không phá đâm trúng thành chủ hư ảnh. Tuyết. Thành chủ hư ảnh chợt bắt đầu vỡ tan, từng tấc tan rã, thành chủ tấm kia vặn mẹo trên mặt, bùng nổ vô tận phẫn nộ, đáng ghét ngươi, từ nay, Thần Châu đại lục, bất kỳ góc, ta Tam Đại Quỷ thành chủ, muốn đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Hủy diệt đi. Diệp Quân lạnh lùng hừ một cái, một đạo vầng sáng tiến vào thân thể, nhàn nhạt xem một tôn có nhân tiên cấp một hùng mạnh hình chiếu, cứ như vậy chết ở trên tay hắn, nên là đến từ viễn cổ thần uy. Xong, Già Loa thành hoàn toàn xong. Những vương giả kia, căn bản không chống đỡ được thứ nhất phân thần hủy diệt ngọn lửa, vô số vệ sĩ, tu sĩ chết ở trong đó, gặp lại bọn họ chỗ rửa cuối cùng, cũng chết tại trên tay Diệp Quân, bọn họ tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Vì kệ xạ vương giả đang muốn thừa lúc loạn bỏ chạy, nhưng là một đạo kim sắc kiếm quang xuyên thấu sọ đầu của hắn, mà thi thể của hắn cũng bị hút lấy vô hình vòng xoáy bên trong. Chúng ta đi, vị thành chủ kia không có nói bừa, chân thân không tới bao lâu sẽ phải chạy về, đi. Tuyết Ngọc Giao đột nhiên vẻ mặt trở nên lạnh băng, thi triển một cỗ thánh khiết lực lượng, bọc lại giết được máu đỏ cặp mắt Diệp Quân, trong nháy mắt hóa thành cột ánh sáng, biến mất ở chân trời vòng xoáy bên trong. Tiếp theo toàn bộ Già Loa thành ngọn lửa cũng ở đây một khắc tàn đi, nhưng là giờ khắc này cuốn đi hàng ngàn tu sĩ tính mạng. Già Loa thành thành một tòa thành chết, oán linh tại hư không du đãng, tìm tốc thể chuyển thế, vĩnh viễn không biến mất, oán khí dần dần quỷ khóc khóc khóc. Chương 161, Thái Tinh Vị Diện. Chương 161, Thái Tinh Vị Diện. Bắc Hải đại lục sâu phương nam là một mảnh mịt mờ băng nguyên, mà phương nam cuối, xuyên qua vô hạn vùng biển, chính là Trung Thần Châu, Thần Châu đại lục. Mảnh này băng nguyên tựa hồ tạo thành mấy chục ngàn năm, hơn nữa giống như là đột nhiên đóng băng tạo thành, không ít băng sơn, mặt trên còn có đại thụ, kỳ thạch các loại tượng đá, trông rất sống động, tự nhiên mà thành, hàn băng chi khí cuốn qua thiên địa, gào gào cuồng phong cướp đoạt khắp nơi mà tới, kèm theo vụ băng tử, đem băng sơn cung cấp cuốn lại chi chi băng rọi, cuồng phong đi qua, tràn đầy bờ bãi. Vô số trọng sơn trong, có một tòa băng sơn đỉnh núi là bình thản băng phong, ở đỉnh núi trung ương, có một khối kỳ dị lạnh đá, đang lấp lóe nhàn nhạt ngân quang. Tiếp theo, xuất hiện một vòng thánh khiết trận pháp, đại khái 10 giây đồng hồ sau, một đạo nước xoáy xuất hiện ở phía trên, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao từ nước xoáy trong chậm rãi rơi xuống. A! Toàn bộ băng nguyên truyền tới một tiếng tan nát cõi lòng lạnh rít gào. Ta không đủ mạnh, ta phải trở nên mạnh hơn. Diệp Quân nhìn trắng như tuyết thế giới, thân thể khẽ run, cặp mắt kia đồng, tích đầy tự trách cùng lửa giận. Tố Y Kỳ Nhân, cứ như vậy chết đi, sao gọi Diệp Quân cam lòng? Tuyết Ngọc Giao gỡ xuống mặt nạ, lộ ra cùng băng nguyên khí tức vậy lạnh băng mặt, cuối cùng kịp thời rời đi. Nếu là tôn kia thành chủ chân thân chạy tới, người ta sợ rằng muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Nơi này là cực hàn băng nguyên, ở Bắc Hải nhất phía Nam Đại Lục. Cực hàn băng nguyên. Nửa ngày, Diệp Quân tâm tình mới khôi phục bình thường, tự nhủ, tới Bắc Hải gần 3 năm thời gian, còn có 2 năm chính là Bắc Hải trao đổi đại hội, khoảng thời gian này đủ để thu thập toa thuốc trong cần tài liệu quý hiếm. Tuyết Ngọc Giao nghỉ ngơi một hồi, chợt nhìn về phía Diệp Quân, ngươi đem kệ xạ thi thể cho ta nhìn một chút. Chợt, ý chí thúc giục từ lĩnh vực trong. Kệ xạ vương giả thi thể chậm rãi xuất hiện. Hô, Tuyết Ngọc Giao ngón tay ngọc bắn ra, một đạo đạo thánh khiết chân khí đánh vào kệ xạ trong thi thể, ẩn chứa vô thượng thủ pháp, xem Diệp Quân không dám nháy mắt, chợt từ kệ xạ vương giả trong thân thể, dâng lên một luồng đen nhánh tơ mềm sáng bóng, trong đó tựa hồ có người ở thật thấp khóc thút thít, người nghe không khỏi lộ vẻ xúc động. Tuyết Ngọc Giao nắm giữ cái này xuất sáng bóng, nhìn về phía Diệp Quân, kệ xạ vương giả hút lấy sinh mệnh người khác tinh hoa cùng linh hồn tu hành đoạt thiên thần thông, quả nhiên sẽ có bộ phận linh hồn tương lai được luyện hóa, đạo này tàn phá không hoàn toàn linh hồn, ngươi xem một chút. Ừm. Ý chí cường đại bao phủ tàn phá linh hồn, từ trong, vậy mà thấy được Tố Y Lệ Nhân nằm song xoài trong bóng tối, đang ngủ say, mặc dù đang ngủ say, nhưng một cô oan khí vô cùng lớn dục vọng cầu sinh, đang khóc kể. Người trước tiên có thể đem linh hồn phong ấn, chờ ngươi đột phá nhân tiên cao cấp, hoặc là đạt tới tiên nhân cảnh giới, mới có thể lợi dụng xuyên biệt thời không, dựng nên pháp tắc, triệu hoán biến mất ở biển cả linh hồn, sau đó ngưng thể trọng sinh, dựng nên sống lại, là tiên nhân thủ đoạn, coi như nhân tiên cao cấp cường giả cũng khó mà làm được. Tuyết Ngọc Giao mang theo một tia an ủi, từ đồng tử của nàng, lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi. Phản phất ngưng tụ linh hồn, cho nàng mang đến cực lớn tiêu hao. Một điểm này, trong lúc lơ đãng cũng bị Diệp Quân nhìn ra, hắn lập tức thi triển thần thông, đem Tố Y Lệ Nhân tàn phá linh hồn, phong ấn ở trong Thái Ức Thần Lô, chọn đời phong ấn, một khi tu được trí cao cảnh, lại nghĩ biện pháp từ trong vũ trụ hút lấy lưu lại linh hồn, triệu hắn sống lại. Chuẩn bị xong hết thảy, Diệp Quân khí tức rốt cuộc khôi phục bình thường, nét mặt cũng thản nhiên xuống, thấy Tuyết Ngọc Giao lau chùi gò má mồ hôi, Diệp Quân mở miệng nói, coi như ta thiếu ngươi, sau này có chuyện gì, chỉ để ý kêu ta chính là. Ta nhìn vẫn là quên đi, tính tu đi. Ta ở chỗ này đã sớm bố trí xong linh trận, mảnh không gian này nguyên khí 10 phần đầy đủ. Tuyết Ngọc Giao băng thanh hờ hững, ngón tay bóp một cái, tường của một đông tuyết liền bao phủ nàng, hóa thành một tòa trong suốt tượng đá. Thừa dịp còn có thời gian 2 năm, ta nhất định phải tìm được Niết Bàn Đan cần tài liệu, đúng, Bây giờ trên tay ta có đại lượng nhận chữ vật, mấy trăm cái thiên tiên kho báu, trong đó phải có không ít tài liệu luyện đan, sẽ để cho phân thân thật tốt dọn dẹp một lần. Hơi lẩm bẩm, thứ nhất phân thân trong nháy mắt từ thần la lĩnh vực phân hóa mà ra, Diệp Quân đem đại la giới giao cho phân thân, thứ nhất phân thân lập tức bắt đầu ở lĩnh vực trong, lấy ra mấy trăm miếng nhận chữ vật, muôn hình muôn vẻ, toàn bộ vật phẩm từ nhận chữ vật bay ra, lĩnh vực hư không khắp nơi đều là rực rỡ lóa mắt kỳ chân dị bảo, phân thân bắt đầu từng cái dọn đẹp. Vị thành chủ kia hình chiếu, ý chí quá mức mạnh mẽ, thật may là nguyên thần của ta ý chí, ở trong thần tích lấy được thần ôn, tiến hóa đến thành thủ mức, không phải, sớm bị thành chủ ném lấy mặt sát, cái kia đạo hình chiếu, lực lượng ở thiên tiên cấp 1, bất quá hình chiếu chỉ có được ý chí cùng lực lượng, mà không cách nào như bổn tôn có nhân tiên pháp tác, còn có lĩnh vực vân vân thần thông, hình chiếu lực lượng không tới chân thân 1/10, nếu là gặp phải chân thân, ta khẳng định, không phải là đối thủ. Giết chết hình chiếu, tiêu hao quá nhiều thái ớt chân khí, sẽ dùng khoảng thời gian này, tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đột phá thiên tiên cảnh, không biết đột phá thiên tiên cảnh, thực lực của ta có thể đạt tới như thế nào một mức. Ngồi xếp bằng băng phong trên, Diệp Quân lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không, trên vai, phát tuyến từ chất đống từng mảnh một bông tuyết, nắm vào trong hư không một cái, kẻ xạ vương giả thi thể xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, nhân tiên bán cảnh mệnh đan, không biết cường đại cỡ nào, bất quá bây giờ cũng chỉ có thiên tiên 10 tầng trở lên mệnh đan, mới đối với ta hữu dụng, kẻ xạ vương giả cái kia thiên phú thần thông cũng rất đặc biệt, bộ này thân xác, sinh mệnh tinh hoa cũng phi thường. Mạnh mẽ. Một viên chói mắt yêu dị mệnh đan xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, hai con ngươi căng thẳng, một đạo thái ớt thần quang bắn về phía mệnh đan nhất thời bắt đầu run rẩy, phản kháng, giống như trong đó có kẻ xạ vương giả ý chí, thái ớt thần quang phát ra thần thánh ánh sáng, bắt đầu từng tấc tịnh hóa hùng mạnh mệnh đan nóng nóng mấy cái, liền bị thái ớt thần quang mạt sát hết thể ý chí, thành thành thật thật ở dưới thái ớt thần quang phóng ra toàn bộ lực lượng, những lực lượng này bị Diệp Quân một tia không dư thừa hút lấy. Kể từ tu được thái ớt thần quang đạo, luyện hóa ma phách, mệnh đan liền không lại cần đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, thái ớt thần quang so thần đồ đồ linh lực lượng còn phải thần thánh, ngay cả đại thiên thần đồ đồ linh cũng bị thái ớt thần quang chỗ tịnh hóa, hoàn toàn bị ta chỗ tể, mà hàng tình tiên ngọc cũng không cần bao lâu, cũng sẽ bị thái ớt thần quang chỗ tịnh hóa. Người mang hai đại dị bảo, đại thiên thần đồ đồ linh cùng hàng tình tiên ngọc, đại thiên thần đồ đồ linh sớm bị Diệp Quân thu phục, chỉ bất quá cái này cao cao tại thượng dị bảo, ý chí cao ngạo, bây giờ bị thái ớt thần quang tẩy thủy, hoàn toàn thần phục Diệp Quân ý chí dưới. Về phần hàng tình tiên ngọc, dù sao bị ma hóa mấy chục ngàn năm, coi như thái ớt thần quang cũng cần một ít thời gian. Diệp Quân người mang thái ớt thần quang vẫn chỉ là người phàm trạng thái, sau muốn từng cái tấn thăng, theo Diệp Quân cảnh giới không ngừng thoát biến, từ người phàm trạng thái thoát biến thành tiên nhân trạng thái, cuối cùng là thần cấp trạng thái, đến thần cấp, đây mới thực sự là thái ớt thần quang. Khối này hàng tình tiên ngọc thuộc về Kha Minh vị diện, Kha Minh vị diện 10 phần cổ xưa, cổ tịch ghi lại cũng rất ít, không biết theo thái cổ vũ trụ thác lũ, phiêu tới vũ trụ nơi nào, bất quá chờ ta hoàn toàn tịnh hóa hàng tình tiên ngọc sau, tu được nhân tiên cảnh, là có thể lợi dụng nguyên thần cùng hàng tình tiên ngọc câu thông Kha Minh vị diện, đến lúc đó, liền có thể cướp lấy cái khác hàng tình tiên ngọc, thậm chí toàn bộ vị diện lực lượng, sau đó luyện chế thứ nhị nguyên thần. Diệp Quân tràn đầy tự tin đạo, nguyên thần cùng phân thân không giống nhau, phân thân chẳng qua là một bộ thể xác, con rối, nghe theo bổn tôn ý chí, mà thứ nhị nguyên thần cũng như vậy, là cùng bổn tôn giống vậy tồn tại ý chí, có thể gửi gắm vị diện, hấp thu khổng lồ vị diện lực, thứ nhị nguyên thần là có thể hấp thu linh khí, tìm được tốc thể, chuyển thế chúng sinh, coi như bổn tôn chết đi, thứ nhị nguyên thần cũng sẽ sống lại, coi như là vĩnh sinh bất tử, vô số cường giả, mơ mộng chính là luyện chế thứ nhị nguyên thần. Mong muốn để cho thứ nhị nguyên thần gửi gắm toàn bộ vị diện, 10 phần khó khăn, một cái vị diện, so một cái đại lục lớn triệu triệu lần, so một cái tinh cầu lớn trăm triệu lần, kia thần châu đại lục mà nói, thần châu tứ hải vẫn chỉ là đại lục mà thôi, đã như vậy cực lớn, mà một cái tinh cầu, là một tòa đại lục gấp mấy và lớn, luyện hóa một cái tinh cầu, liền có thể gửi gắm thứ nhị nguyên thần, cái này đã vô cùng khó khăn. Luyện hóa một tòa đại lục, muốn thu thập toàn bộ hàng tình tiên ngọc, mà luyện hóa một cái tinh cầu, sẽ phải thu thập lớn hơn khổng lồ thần khúc thần ngọc đó là so hàng tình tiên ngọc lực lượng hùng mạnh vạn lần thánh vật, mong muốn luyện hóa, trừ phi là tiên nhân lực lượng, mà mong muốn luyện hóa một cái vị diện, sẽ phải thu thập so thần khúc thần ngọc cao cấp hơn tồn tại, vị diện tim bất diệt hồn ngọc. Đại lục thông qua tu luyện, hút lấy vũ trụ tinh hoa, sẽ tấn thăng làm tinh cầu. Tinh cầu thông qua chậm rãi sinh trưởng, tu luyện, đồng dạng sẽ tấn thăng làm vị diện, đại lục tấn thăng tinh cầu tấn thăng vị diện, ba người giữa kỳ thực chính là từng bước một tự mình thoát biến quan hệ. Đại lục tinh hoa, hàng tinh tiên ngọc muốn hoàn toàn luyện hóa, liền đã cần gần như tiên nhân thực lực, mà một tòa tinh cầu, bao nhiêu khổng lồ, bình thường tiên nhân đều không cách nào luyện hóa, về phần một mảnh mênh mông vô ngần vị diện, đó là trí cao tiên nhân, tồn tại trong truyền thuyết mới có thể luyện hóa. Cho nên đối với Diệp Quân mong muốn luyện hóa toàn bộ Kha Minh vị diện, thứ nhất bước sẽ phải luyện hóa đến từ trong Kha Minh vị diện đại lục tinh hóa hàng tinh tiên ngọc một bộ phận mảnh vụn, sau khi luyện hóa, sẽ phải đoạt được toàn bộ đại lục tinh hoa, thu thập luyện hóa, cùng đại lục dung hợp, lại đi tìm vị diện trong kia mênh mông tinh cầu, cướp lấy tinh cầu tinh hóa thần khúc thần ngọc, sau khi luyện hóa, cuối cùng chính là tìm được vị diện tinh hoa bất diệt hồn ngọc, một khi luyện hóa, liền có toàn bộ vị diện lực làm hậu thuẫn. Tuyên cổ bất diệt vị diện, một khi luyện hóa dung hợp, dùng thứ nhì ánh mắt gửi gắm thành công, vậy sẽ trở thành tu sĩ vĩnh sinh chuyển thế đạo tràng, chỉ cần vị diện bất diệt, tu sĩ liền vĩnh sinh tồn tại. Nhưng ở không bờ đi qua cùng bây giờ, thái cổ hồng hoang, không ít vị diện ở trong chiến hỏa, hoặc là ở thiên tượng dị biến trong sụp đổ, như cái hũ vậy nứt ra, cho nên vị diện tuy là vĩnh hằng, nhưng cũng có ngoại ý muốn vỡ lạc. Chờ ta đột phá thiên tiên cảnh, khối này hàng tinh tiên ngọc cũng sẽ bị thái ớt thần quang luyện hóa, chờ ta tìm được Kha Minh vị diện, sẽ phải đến cướp đoạt cái khác hàng tinh tiên ngọc, vì ta đạo tràng dựng nên nền tảng. Đem hàng tinh tiên ngọc thả vào Thái Ức thần lô, để cho thần lò lực lượng chậm rãi tinh hóa. Xì xì. Kệ xạ vương giả chậm rãi biến thành một bộ thây khô, hắn hùng mạnh sinh mệnh tinh hoa, nhân tiên bán cảnh, tu luyện gần 10.000 năm lực lượng, một tia không lưu hoàn toàn bị Diệp Quân hấp thu, hắn lưu lại trong linh hồn, ẩn chứa hắn tu hành hết thảy dấu vết, toàn bộ dấu vết đều bị Diệp Quân từng cái thu gạt. Nguyên lai kệ xạ vương giả cũng tới từ ma quật vị diện, ở hơn 4.000 năm trước theo vị diện báo táp tiến vào Thần Châu đại lục, chỗ ở nhỏ hẹp dưới đất quỷ thành, tu được nhân tiên bán cảnh, còn có một bước, giống như Diêm Luân tán nhân tu được lớn thánh cảnh, đáng tiếc, ở hắn một bước cuối cùng, lại bị ta chém giết. Hắn công pháp tu hành, tên là Di Tinh Huyễn Nguyệt Đạo, là trên yêu tộc chờ công pháp, đáng tiếc, nếu như chờ hắn đột phá lớn thánh cảnh, vậy thì so với bình thường nhân tiên cảnh lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Đoạt xá hấp thu hết thể dấu vết, Diệp Quân đối kệ xạ vương giả đi qua như lòng bàn tay, mà đối toàn bộ ngầm dưới đất Tam Đại Quỷ Thành cũng biết thất thất bát bát. Nhìn một cái không biết, nhìn một cái giật cả mình, Diệp Quân rất ít như vậy kinh ngạc, nhưng hấp thu kệ xạ vương giả dấu vết sau, từ hắn trong trí nhớ biết được Tam Đại ngầm dưới đất Quỷ Thành, nhân tiên cảnh thành chủ có hơn 10 vị, mỗi một người đều là phi thường hung hãn, thành danh 10.000 nhân vật, ngang dọc Thần Châu đại lục mấy chục ngàn năm, phần lớn rời đi Thần Châu vị diện, đi rèn luyện đi. Bị ta đánh giết thành chủ hình chiếu, nguyên lai gọi Vũ Tổ Nạ Thiên Tôn là Tam Đại Quỷ Thành mười mấy vị thành chủ một trong, lấy kệ xạ vương giả trí nhớ đến xem, Vũ Tổ Nạ Thiên Tôn có thể là nhân tiên cấp 4 cường giả. Diệp Quân hít vào một hớp hàn khí, ra hơi tê tê, nhân tiên cấp 4 a, nếu là thật thân chạy tới, Vũ Tổ Nạ đại tôn một hơi, là có thể đem Diệp Quân đánh giết. Kệ xạ vương giả quả nhiên đang bế quan đột phá lớn thánh cảnh, hơn nữa có mấy vị thành chủ đang muốn từ Thái Tinh vị diện các đại tinh cầu hoặc đại lục chạy về, giúp hắn đột phá lớn thánh cảnh, Thái Tinh vị diện. Chợt cả kinh, Diệp Quân giống như bước vào một cái thế giới khác bình thường, thấy được trở xuống chi nhớ, mới biết thế giới bao lớn. Thần Châu đại lục nguyên lai chẳng qua là Thái Tinh vị diện xa xôi một và xưa nay đại lục mà thôi, Thái Tinh vị diện là cấp thấp vị diện, nhưng là diện tích lại rất lớn, trong đó biển nạp hàng mấy chục ngàn tinh cầu cùng với vô số đại lục, như tinh tế vô cùng mênh mông, mà Thần Châu đại lục như vậy cấp thấp đại lục ở Thái Tinh vị diện căn bản một chút địa vị không có, đại lượng tu sĩ, tu được lớn thánh cảnh, nhân tiên cảnh liền sẽ bay rời Thần Châu đại lục đi Thái Tinh vị diện rộng lớn tinh. Cầu, đại lục rèn luyện. Mà nắm giữ Thần Châu đại lục lấy cùng với mấy trăm cái hành tinh, hơn 10.000 thế lực của đại lục, lại là Diệp Quân Châu nghe nói qua Thần Châu Thiên Viện, chính là vị siêu cấp cường giả kia, Đế Thiên Châu Thiên Viện. Thần Châu Thiên Viện là Thái Tinh vị diện Tam Đại Thiên Viện một trong, cùng Thiên Quân Thiên Viện, Cổ Đà Thiên Viện nắm giữ khổng lồ mênh mông Thái Tinh vị diện, Tam Đại học viện, đệ tử nhiều lấy hàng trăm triệu mà tính, mỗi cái đệ tử đều là các đại tinh cầu, hoặc là mỗi cái đại lục đệ tử kiệt xuất nhất, tin đồn Tam Đại học viện trao đổi cao cấp vị diện, là tiên nhân truyền thừa đạo tràng, mỗi cái đệ tử, một khi phi thăng, là có thể ở cao cấp vị diện có cực đại vị. Mà muốn trở thành Tam Đại học viện đệ tử, ít nhất cũng là nhân tiên cảnh tu vi, hơn nữa còn muốn thông qua từng tầng một khảo hạch, đẹp trai chọn mới có thể trở thành học viện đệ tử, mỗi cái học sinh, thân phận cao quý, tương lai đều là một phương đại lục đứng đầu nhân vật. Xem ra ta đường tu hành mới bắt đầu, vốn tưởng rằng đạt tới nhân tiên cảnh chính là điểm cuối, nhưng ở Tam Đại Tiên Viện trước mặt, cái gì cũng không phải. Ừm. Nguyên lai tu hành đến tiên nhân cảnh giới, không chỉ thi tiên, địa tiên, thiên tiên, nhân tiên bốn đại cảnh giới, lại đang nhân tiên cảnh trên, còn có thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh mới thật sự là có nhân tiên pháp tắc tiên nhận người, có tiên nhận mới có thể có tư cách cuối cùng trở thành tiên nhân. Nhân tiên cảnh, thông thiên cảnh, tu hành thật là vĩnh viễn không có điểm cuối, đột phá tiên tiên cảnh đã như vậy khó khăn, muốn tu tới thông thiên cảnh, vậy cần bao nhiêu năm? 10.000 năm, mấy chục ngàn năm. Từ đại lượng dấu vết trong trí nhớ, Diệp Quân thấy được vô hạn thế giới, cả người kiến thức, lịch duyệt lấy được rất lớn phát triển, cái gì Thái Tinh vị diện, Tam Đại học viện, thông thiên cảnh đối Diệp Quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đi thông mở bên kia chìa khóa. Chương 162, Niết Bàn Đan chương 162, Niết Bàn Đan sống đến già học đến già, ta nhìn cái này tu hành, là đến già cũng không nhập môn a. Phong phú kiến thức, để cho Diệp Quân ánh mắt thả càng thêm xa xôi, nhân tiên cảnh không còn là mục tiêu, mà là lấy thông thiên cảnh vì tạm thời mục tiêu cuối cùng cũng không phải là tiên nhân, mà là thần lại như vậy tồn tại, thần. Diệp Quân tiếp tục tiêu hóa đại lượng trí nhớ, mới biết đột phá nhân tiên cảnh sau, cảnh giới không còn lấy nặng làm đơn vị, mà là lấy cấp phân chia, nhân tiên cảnh cùng thông thiên cảnh vậy, đều là cấp 1 đến thập giai phân chia, cấp 1 làm cơ sở, thập giai vị phong. Nhân tiên cảnh tu được kim đan sau, thông thiên cảnh cũng là tu luyện kim đan, bất quá về phần thông thiên cảnh cụ thể có cái nào bất đồng, ngay cả kệ xạ vương giả cũng không biết, đây hết thảy đều là hắn từ các đại thành chủ trong miệng nghe, hắn bất quá một cái nho nhỏ vương giả, ở nhân tiên cảnh trước mặt, như sâu kiến ti tiện. Tuyết Ngọc Giao có một khối Thần Châu đại lục tịnh hóa hàng tinh tiên ngọc mệnh vụn, hơn nữa thiên tư xuất chúng, tương lai nhất định là muốn gia nhập Thần Châu Tiên Viện, hơn nữa Thần Châu Tiên Viện cũng không có thiếu tiền lệ, ở thiên tiên cảnh sẽ phá lệ chiêu thu một ít thiên tư xuất chúng mầm non, thử, sớm muộn ta cũng biết đi Thần Châu Tiên Viện kiến thức một phen. Đáng tiếc, nếu như Thần Châu đại lục tinh hoa hàng tinh tiên ngọc bị ta đoạt được, thực lực của ta lại sẽ gia tăng gấp mấy lần, coi như là bình thường nhân tiên đầu sỏ, cũng làm khó không được ta. Ai có nơi thiên đạo, khí vận, nếu như đổi thành người khác, ta đã sớm sẽ không khách khí, bất quá Tuyết Ngọc Giao. Giờ khắc này, Diệp Quân hướng tượng đá nhìn, cảm thụ bản thân Thái Ức chân khí ở trong cơ thể nàng vận hành, Diệp Quân chợt nhướng mày, ta là thế nào? Tin đồn tu được cảnh giới trí cao lúc, sẽ có các loại dục vọng đại kiếp, chẳng lẽ ta muốn cướp, chính là Tuyết Ngọc Giao? Diệp Quân là muốn thành tựu tiên nhân, tu được thần chi tồn tại, không thể hãm ở bể khổ không sao thoát khỏi, Diệp Quân đột nhiên lắc đầu một cái, đem kệ xạ vương giả trí nhớ hoàn toàn tiêu hóa sau, bắt đầu gia tăng tốc độ hút lấy kệ xạ vương giả thi thể lực lượng. Lúc này, kệ xạ vương giả chỉ còn dư lại một bộ xương trắng, Diệp Quân liền xương cốt trong tinh túy, cũng không buông tha, hút không còn một ngống, cuối cùng phất tay giương lên, xương cốt bị ngọn lửa đốt cháy vì cho bụi. Kệ xạ vương giả lực lượng, thật là cường thịnh, một khi bị ta hoàn toàn dung hợp, sức sống của ta sẽ đề cao gấp mấy lần, khí vận cũng sẽ tùy theo gia tăng, mấu chốt là thiền tiên pháp tắc sẽ cảm ngộ nhiều hơn. Một đạo đạo thái ớt chân khí bắt đầu cuốn thân thể, trong cơ thể thái ớt chân khí đang gầm thét, đối kệ xạ vương giả lực lượng cẩn thận thăm dò, từ từ hút vào chân khí trong, cùng thái ớt chân khí dung hợp, Diệp Quân cảm giác được một loại không bờ tồn tại, kệ xạ vương giả nhân tiên bán cảnh pháp tắc, để cho Diệp Quân xem thấu thiên địa nguyên khí, ẩn chứa trong đó vô số lực lượng nguyên tố, mỗi một loại lực lượng đều có thể dựng nên pháp tắc, mỗi một loại giữa lực lượng đều có thể dung hợp lẫn nhau, diễn hóa, sáng tạo bất đồng pháp tắc. Đó là lửa ý chí, tốt, ta trước hết lấy lửa pháp tắc làm chủ, ừm. Trong đó còn có một chút xíu mang theo quang chi ý chí nguyên tố, quá tốt rồi, cứ như vậy, có thể lợi dụng nguyên thần trực tiếp thu lấy quang chi ý chí nguyên tố, ta tu hành tốc độ, chí ít có thể để cao gấp 5 lần không chỉ. Dung hợp hấp thu kệ xạ vương giả hùng mạnh pháp tắc đạo thông, cùng với thiên tiên ý niệm sau, Diệp Quân chậm rãi biến thành nhân tiên bán cảnh vậy hùng mạnh, giờ khắc này, thiên địa không phải là thần bí, một đạo đạo thần quang, lại có thể nhìn thấu trong thiên địa thần bí kia không gian, bất đồng không gian, có khác biệt lực lượng, ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Nguyên thần xuất hiếu, cảm nhận được cường thịnh nhất quang chi ý chí, Diệp Quân lập tức tế ra nguyên thần xuất khiếu lập tức thần du hư không, ở Diệp Quân ý chí khống chế hạ, bay vào vùng không gian kia, ngồi xếp bằng hư không, phóng ra thái ớt chân khí, ra chỉ bộ phận thái ớt thần quang, trong lúc nhất thời, nguyên thần phóng ra hào quang lóa mắt, đem không gian hắc ám cấp trong nháy mắt khu trừ, như thái dương tản mát ra quang minh. Tiếp theo, nguyên thần mở ra miệng rộng, bắt đầu cắn nuốt vô ích quang minh không gian thưa thất chân quý quang chi tinh hoa, chậm rãi hấp thu, nguyên thần ánh sáng liền càng thêm chói mắt. Đây chính là nguyên thần diệu dụng, ha ha, mà ta chân thân, liền hấp thu lửa chi tinh hoa, đến đây đi. Diệp Quân hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ không gian hết thể lực lượng bị Diệp Quân xua tan, ý chí trực tiếp thông đến lửa chi tinh hoa lực lượng cường thịnh nhất thời không, bắt đầu thu nạp, một đạo đạo hỏa lực lượng tiến vào Diệp Quân thân thể. Ở nguyên thần, chân thân đồng thời tu luyện hạ, thái ớt chân khí không ngừng trở nên hùng hậu, ở trong người mênh mông, đan thai cũng ở đây động thiên từ từ chuyển động, chủ động hút lấy thái ớt chân khí, tựa hồ mong muốn thoát biến thành mệnh đan. Diệp Quân cả người đắm chìm trong đồng thời lực lượng thoải mái trạng thái dưới, mà thứ nhất phân thân, lúc này đang thần la lĩnh vực, kiểm điểm đại lượng tài vận, Diệp Quân ý niệm bắt đầu chủ đạo thứ nhất phân thân ý chí. Quả nhiên có không ít tài liệu luyện đan, lại đều rất bình thường, đối với thiên tiên cảnh mà nói, coi như là báo vật, nhưng đối nhân tiên cảnh, lại phần lớn không có tác dụng, bất quá đối với địa tiên, thì tiên mà nói, những thứ này đều là vô thượng báo vật, có thể luyện chế đại lượng đan dược. Thứ một phân thân tế ra đại la giới, đem toàn bộ tài liệu luyện đan hút lấy không gian, cũng theo thứ tự chất đống tốt, tiếp theo là những vật phẩm khác, tỉ như pháp bảo, hiếm quý xương thú, các loại đá quý, dị đá, linh thảo vân vân, hết thảy xếp loại thu nhập đại la giới. Chỉ ở vô số tài liệu trong, chỉ tìm được 2 năm luyện chế niết bàn đan tài liệu quý hiếm. Còn cần 3 loại, cũng phi thường chân quý, là nhân tiên cảnh mới cần bảo bối, mâu tăng dịch, thiết bản thảo, thiên thú máu. Phân thân đang phân tích Vân Không đại sư lưu lại một phần chân quý toa thuốc tên là Niết bàn đan, là nhân tiên cấp chân quý đan dược, đan hiệu kinh người, chủ yếu lấy giúp tu sĩ tái tạo thân xác, niết bàn chủ tu, so Huyền Vũ môn diễn sinh đan phương chân quý nghìn lần, vạn bối, công hiệu căn bản là không có cách so sánh. Niết bàn đan không chỉ có thể tái tạo thân xác, còn có thể trực tiếp dọn dẹp thân xác toàn bộ tạp chất, nếu như là người phàm, có thể trực tiếp có điệu tiên vậy linh thể, nếu như là thị tiên cùng điệu tiên, thân sắc có thể so với thiên tiên, để cho tu sĩ tại tốc độ tu luyện bên trên là thường nhân gấp 5 lần tả hữu, hơn nữa tùy từng người mà khác nhau, nếu như là thiên tài, kia đan hiệu càng thêm thần kỳ. Nhân tiên cấp đan dược, tự nhiên tài liệu cũng là thế giới khó tìm, cũng may 2 loại khác tài liệu ở 2 đại thiên tiên 10 tầng bất hủ cường giả trong chiếc nhẫn, ngoài ý muốn phát hiện, về phần 3 loại khác mâu tăng dịch, tiết bản thảo, thiên thú máu cần Diệp Quân đi tìm, hắn bây giờ liền 3 loại tài liệu cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Đối, ta thế nào không nghĩ tới, Tuyết Mộng Giao kiến thức phi phàm, hắn nhất định biết 3 loại bảo bối lai lịch. Diệp Quân bừng tỉnh ngộ, nhớ tới Tuyết Mộng Giao, lấy nàng tu vi cùng kiến thức, khẳng định biết những thứ này, ra từ danh môn đại phái, hay là môn phái thứ nhất đệ tử, nên nắm giữ so với người thường nhiều hơn kiến thức. Đem hết thể thu thập xong, thứ nhất phân thân lập tức tiến vào Hàn Diễm đỉnh tu luyện, bây giờ thứ nhất phân thân vẫn còn chưa khôi phục lớn thánh cảnh thực lực, ít nhất còn cần mấy tháng thời gian. Ngầm dưới đất Quỷ Thành, Già Loa Thành. Khoảng cách Diệp Quân đại náo đã có vài chục ngày, bây giờ Già Loa Thành còn tràn đầy một cô nóng rực, hơn phân nửa thành trì bị ở Diệp Quân trong tay, lúc này đang có gần 10.000 tu sĩ ở trùng tu thành trì. Còn lại rèn luyện tu sĩ dưới đất Quỷ Thành các hoang dã hạ trại, bọn họ bây giờ thảo luận đề đều là giống nhau, đó chính là Diệp Quân chém giết thành chủ hình chiếu. Một giới địa tiên lại có thực lực chém giết nhân tiên cảnh ý chí hình chiếu, đây thật là tuyên cổ không nghe thấy. Suy suy, đang ở ngầm dưới đất Quỷ Thành yên lặng ở tà ác oán khí trong lúc, chợt toàn bộ ngầm dưới đất Quỷ Thành trở nên run lên, một nguồn sức mạnh mênh mông đắp xuống trong Già Loa Thành, cổ lực lượng này làm cho tất cả mọi người nghẹt thở, sợ hãi, thậm chí nếu như có ý niệm xuất thể, chỉ biết lập tức bị vô hình kia chúa tể lực lượng mạt sát sạch sẽ. Nhân tiên ý chí là nhân tiên ý chí giáng lâm, nhất định là Già Loa Thành mỗ một vị ẩn tu thành chủ trở về, xem ra ngầm dưới đất Quỷ Thành sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia. Mỗi cái tu sĩ, nhất là cao cấp thiên tiên, có thể rõ ràng từ nơi này cổ chúa tể lực lượng phân biệt ra được ý chí khí tức, nhưng bọn họ không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, bởi vì đó là nhân tiên cảnh ý chí chúa tể. Trong Già Loa thành, một tòa vô hình tồn tại cung điện cổ xưa. Mười mấy vị vương giả cung kính cấp một vị ngồi ở phía trên cung điện người trung niên thi lễ, vị này người trung niên chính là bị Diệp Quân chém giết ý chí hình chiếu bổn tôn, Ủ Tô Nạ thành chủ, từng vị cao cao tại thượng nhân tiên cấp 4 đầu sỏ, coi như đi đến Thần Châu đại lục bất kỳ môn phái nào, đều là lao cổ đồng nhân vật, ai dám đắc tội. Ủ Tô Nạ tinh tế nghe mỗi một vị vương giả bẩm báo, những vương giả này, ngừng thở, đổ mồ hôi toát ra, da đầu tóc thẳng ma, bọn họ cảm nhận được Ủ Tô Nạ không tiếng động phẫn nộ, đúng nha, liền xem như thiên tiên, nếu như bị người đánh giết hình chiếu, đó cũng là một món cực kỳ vũ nhục chuyện, cần đừng nói là nhân tiên đầu sỏ. Hô, Ủ Tô Nạ phất tay dương lên, lao một cái chân khí xuất hiện ở hư không, bên trong chậm rãi ngưng kết Diệp Quân bộ dáng, cùng Diệp Quân giống nhau như lúc, không có chút nào chênh lệch, thậm chí còn có Tuyết Mộng Dao, bất quá nàng che mặt, nhìn không thấu dung nhan. Vị vương giả kia ông lão, con người nhún nhún nói, thành chủ đại nhân, đáng tiếc kẻ xạ vương giả toàn bộ vệ sĩ, làm khách toàn bộ giết chết, không cách nào biết được người này bí mật, bất quá, từ một ít đã từng vì kẻ xạ vương giả ra sức tán tu trên người biết được, người này tên là Diệp Quân, là một giới địa tiên, ở gần 2 năm trước, mới tới ngầm dưới đất Quỷ Thành, vẫn chỉ là địa tiên 5 tầng nhân vật, 2 năm sau, không biết đi chỗ nào. Tu vi một cái tăng vọt địa tiên 10 tầng. Diệp Quân, Ủ Tô Nạ thành chủ một thân bất thị, liên miên bành trướng, bổ tôn đi một chuyến ma quật vị diện, thiếu chút nữa cùng mấy vị ma tôn đấu, ở Diêm Luân Dị Hỏa đạo trường, phát hiện người này khí tức, thực lực của hắn sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì hắn thu phục Diêm Luân Dị Hỏa, cũng luyện chế thành công thứ nhị phân thân, Diêm Luân Dị Hỏa đã đột phá lớn thánh cảnh, mà Diệp Quân thứ nhị phân thân liền có nhân tiên cấp 1 thực lực, có thể lấy địa tiên cảnh luyện hóa lớn thánh cảnh. Mười mấy vị vương giả nghe xong, sắc mặt trắng xanh, lơ đãng xuất hiện Diệp Quân đánh giết Ủ Tô Nạ hình chiếu trong nháy mắt đó, bị dọa sợ đến từng cái một thẳng dùng mình, bọn họ chỉ có một đầu năm, Diệp Quân người này, thực tại quá khỏe khoắn, thật đáng sợ. Nói vậy người này ở thiên tiên cảnh còn phải lưu lại thời gian ngàn năm, lấy hắn tiên tư, tuyệt không thể để cho hắn lớn lên đầu sỏ, lập tức truyền lệnh xuống, Tam đại quỷ thành toàn bộ vương giả, lập tức truy xét Diệp Quân hành tung, lai lịch của hắn muốn điều tra rõ ràng, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Ủ Tô Nạ giơ tay vung lên, một đạo đạo chân khí bắn vào mười mấy vị vương giả. Hàng tinh tiên ngọc khí tức, hay là Thần Châu đại lục khí chất, không trách không cách nào truy lùng. Ủ Tô Nạ thành chủ chậm rãi hóa thành một luồng bụi bặm, thưa không tiêu thất. 3 tháng, băng phong trên, kia cực lớn băng trụ đột nhiên nứt ra, trọn vẹn cao trăm trượng, Diệp Quân ngồi xếp bằng chậm rãi rơi xuống, bấm ngón tay tính toán, 3 tháng hoàn toàn luyện hóa kệ xạ vương giả chọn đời lực lượng, để cho ta ý chí pháp tắc lấy được chất thoát biến, ý chí của ta đã thoát biến vượt qua thiên tiên cảnh tồn tại, ý niệm của ta có thể tùy ý khống chế pháp tắc, bất kỳ thiên tiên ở ý chí của ta thần uy hạ đều muốn túi đầu xương thần. Mẫu tăng dịch, thiết bản thảo, thiên thú máu, cái này 3 loại hiếm quý tài liệu, xem ra trước chỉ có thông qua sở giao dịch nhìn có thể hay không mua được, nếu như không được, còn muốn những biện pháp khác. Diệp Quân khí chất hoàn toàn thoát biến, tồn tại cùng trời đất, một mảnh bông tuyết, ở hắn ý chí hạ đều có thể biến thành lợi khí giết người, mảnh này tuyết cảnh, trong nháy mắt có thể hóa thành thần bí thần la lĩnh vực, chúa tể hết thảy. Thời thế chẳng đợi ai, cách Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn chỉ có hơn 1 năm thời hạn, mặc dù bằng vào ta trước mắt thực lực, có thể không cần lại câu nệ ở Huyền Vũ môn dưới, cũng không cần đối Thiên Hồng đạo nhân cùng với Lam Phong tông hư cho là gián, bất quá Thiên Hồng đạo nhân mong muốn ta đi Huyền Vũ môn ăn trộm một vị khác tiên nhân thi thể. Hừ, tiên nhân thi thể thực lực đối với ta mà nói, quá là quan trọng. Ta cứ tiếp tục đánh phải ở Huyền Vũ môn hạ, chờ ta thuận lợi lấy được tiên nhân. Thi thể lại tính toán sau, thời cơ một khi thành thủ, trước chiếm cứ Tử Ngọc đại lục, lật đổ Huyền Vũ môn, chinh phục đại lục toàn bộ gia tộc, sẽ cùng Lam Phong tông chống lại. Ở rền vang túc túc trong gió rét, Diệp Quân trường bào theo gió đông đưa, cả người phảng phất đắm chìm vạn năm cô độc, tang thương để cho thiên địa lộ vẻ xúc động. Tuyết. Lúc này, bên cạnh lồng băng từng cái chốc ra, Tuyết Mộng Dao từ trong đi ra, con ngươi lộ ra cao cao từ bên trên không thuộc về phàm trần tiên nhã phiêu dật khí chất. Diệp Quân chợt tiến lên ôn quyền nói, tiên tử tới thật đúng lúc. Ta đang có một món vấn đề khó khăn, không biết tiên tử có hay không biết được mẫu tăng dịch, thiết bản thảo, thiên thú máu 3 loại luyện đan kỳ chân. Tuyết Ngọc Giao ngoài thân thoáng qua một luồng thánh quang, đem bông tuyết, miếng băng mỏng dọn dẹp, suy nghĩ một chút, trong mắt chợt trở nên sâu thẳm. Mẫu tăng dịch, thiết bản thảo, thiên thú máu, mỗi một dạng đều là hiếm hoi vật, nhất là mẫu tăng dịch cùng trời thú huyết, thiên thú máu còn tương đối dễ dàng chút, nhưng mẫu tăng dịch sinh trưởng ở đại lục tinh hoa tầng dưới chót nhất không gian, nơi đó nguy hiểm vô cùng, có đại lượng linh thú chấn áp. Mẫu tăng dịch là đại lục vô số 5 tháng ủ mà sinh, hiếm quý vô cùng, coi như bình thường nhân tiên đầu sỏ lấy được, trực tiếp dùng cũng có cực lớn ích lợi. Chương 163, Đế Thiên Chiến Ma Vương. Chương 163, Đế Thiên Chiến Ma Vương a. Tiên tử có hay không nói kỹ càng một chút 3 loại kỳ chân? Nghe được Tuyết Mộng Giao biết 3 loại linh dược, Diệp Quân tim đập nhanh hơn, khẩn cấp hỏi. 3 loại kỳ chân linh dược, lấy thiết bản thảo hơi thường gặp, nhưng cũng là hiếm hoi vật, ở sở giao dịch nên có thể lấy được. Loại linh thảo này sinh trưởng ở viễn cổ thụ linh chi căn, có thụ linh tinh hoa sinh trưởng mà thành, ở rất nhiều thượng cổ bí cảnh có thể tìm được, cho nên ở một ít thế lực hùng hậu sở giao dịch có thể trao đổi đến. Thiên thú máu mà sẽ phải hung hiểm vô cùng, loại này thú huyết đến từ Đông Hải Thiên Ba Hải một loại bản nguyên yêu thú, thiên nguyên yêu thú, máu của nó 10 phần thần kỳ, tin đồn có thể có nối lại gân cốt, kinh lạc các loại thần hiệu, hơn nữa lấy thiên nguyên yêu thú thế lực càng mạnh, thú huyết công hiệu càng thêm mạnh mẽ, nếu như có thể được đến một giọt lớn thánh cảnh thú huyết, thậm chí có thể để cho nhân tiên cảnh cấp thấp cường giả lần nữa tẩy tủy chân thân. Cuối cùng mẫu tăng dịch, đây là Thần Châu đại lục bản nguyên tinh hoa, riêng có tinh hoa một trong, đại lục theo vô số thiên địa biến dị sẽ sinh ra một ít linh dịch, tỉ như hàng tình tiên ngọc chính là do đại lượng nhiều loại linh dịch hấp thu đại lục linh khí sinh trưởng mà thành, nghe nói mâu tang dịch không ngừng có thể giúp người tu luyện lĩnh vực, còn có thể tu luyện đại địa pháp tắc, còn có thể giúp tu sĩ thay đổi thể chất, tẩy tủy chân thân, có đại lục bản nguyên khí tức, một khi tu luyện sẽ bị tâm ứng tay, mà mâu tang dịch nhiều nhất nơi chính là trong Thần Châu đại lục một chỗ tên là Thiên Đột Linh Tuyển dưới, bất quá mâu tang dịch quá mức chân quý, từ xưa liền có hùng mạnh linh thú chiếm cứ, hấp thu mâu tang dịch tu luyện, những linh thú này thậm chí là mâu tang dịch người bảo vệ, linh thú mặc dù là thần thánh, nhưng vậy có thú loại hung tính, phần lớn đều là thánh cảnh cường giả, thậm chí còn có thông thiên cảnh thú vương, xưa nay có không ít Thần Châu tứ hải cường giả đi đào được, nhưng đều là một đi không trở lại. Tuyết Ngọc Giao đưa mắt nhìn Diệp Quân, đem ba loại hiếm quý linh dược từng cái cặn kẽ nói tới, nói đến trọng yếu điểm, còn dùng ánh mắt nhắc nhở Diệp Quân. Xem ra ba người chồng thuộc mẫu tang dịch hiếm có nhất. Diệp Quân nhẹ nhàng thở dài, chưa từng nghĩ tới tam đại linh dược như vậy hiếm hoi, khó được, không trách Niết Bàn Đan là nhân tiên cấp đan dược, mà mẫu tang dịch là đại lục tinh hoa, nói vậy cũng có thể dùng cái khác tinh hoa thay thế. Bất quá Diệp Quân trước mắt đối đan đạo một chữ cũng không biết, chỉ có thể xem mèo vẽ hổ, sử dụng mẫu tang dịch luyện chế Niết Bàn Đan. Lúc này Tuyết Mộng Giao ánh mắt chậm rãi ngưng thần, thâm trầm khó có thể làm người ta nắm lấy, chợt nàng lấy khó được biện chuyển giọng điệu nói với Diệp Quân, đúng dịp ta đang muốn tìm được một món kỳ bảo, cũng đang trong thiên đột tuyển, ngươi có thể theo ta cùng nhau lên đường, dưới đất không gian cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, một lời đã định, vốn là ta cũng đang có ý đó, nếu tiên tử có thể hạ mình đồng hành, dĩ nhiên là tại hạ vinh hạnh. Diệp Quân rất ngoài ý muốn, lại một vấn đề khó khăn, cứ như vậy giải quyết dễ dàng, bất quá hắn biết, chân chính khổ nạn còn chưa bắt đầu. Tuyết Mộng Giao nói, chúng ta trước tiên có thể đi Thần Châu đại lục, nơi đó có không ít sở giao dịch, trước tiên có thể đi hỏi một chút có hay không ba loại linh dược bán ra, nếu như có, cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Quân gật đầu liên tục, vừa nghĩ tới có thể luyện chế Niết Bàn Đan, vì phụ thân tái tạo thân xác, trong lòng kích động dị thường, hay là tiên tử nghĩ đến chú đáo. Xoát xoát, như dòng cuốn phong vậy cuốn đại lượng đông tuyết cuồng phong phất qua đỉnh núi, Tuyết Mộng Giao cùng Diệp Quân trong nháy mắt hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng, hướng nhất phương Nam Thần Châu phương hướng vội vã đi. Ngầm dưới đất Quỷ Thành, Già Loa Thành, ngày này xuất hiện một vị thanh niên, sự xuất hiện của hắn, toàn bộ ngầm dưới đất Quỷ Thành, hư không đều ở đây biến hóa, một câu ngang dọc vô địch khí tức, như muốn hủy diệt ngầm dưới đất Quỷ Thành. Nhưng là, cổ hơi thở này, không người phát giác, thanh niên chậm rãi đi ra tà ác hư không, lại là Đế Thiên, hắn một thân áo xanh, tóc ngắn để cho hắn nhìn qua mười phần tinh thần xuất chúng, cả người xuất hiện, để cho tà ác lực lượng trong nháy mắt tỉnh hóa, bị hắn hút vào trong miệng. Ai? Ai đang quấy rầy ngầm dưới đất Quỷ Thành thăng bằng? Đột nhiên, một đạo cường giả ý niệm thức tỉnh, từ Già Loa Thành bên trong, bay ra một đạo vĩ ngạn bóng người, đạo nhân ảnh này chính là U Tô Nạ thành chủ, sự xuất hiện của hắn để cho hư không rung một cái, toàn bộ ngầm dưới đất Quỷ Thành tu sĩ lúc này mới phát hiện dị động, rối rít coi trọng hư không. U Tô Nạ đứng ở hư không, ánh mắt rơi vào Đế Thiên trên người, đột nhiên trong mắt trở nên kinh ngạc và phẫn, giọng điệu trở nên cung kính vô cùng, không biết lấy ở đâu tôn quý đại nhân dáng lâm nhỏ bé ngầm dưới đất Quỷ Thành có chuyện gì. Cao cao tại thượng, ánh mắt dự định U Tô Nạ thành chủ nhân tiên cấp 4 đại năng lại đang Đế Thiên trước mặt, thành thành thật thật không dám đắc tội. U Tô Nạ đi lại không ít tinh cầu, chưa bao giờ gặp phải Đế Thiên nhân vật như thế, căn bản không nhìn ra tu vi, thế nhưng mênh mông lực lượng để cho hắn kinh hồn bạt vía, nguyên thần tựa hồ muốn tự động đánh tan. Đế Thiên bẩm sinh đế vương ý chí, để cho U Tô Nạ thần phục, hắn nhàn nhạt nói, ta tới đây chuyện không liên quan tới ngươi, Quỷ Thành đổ ra chút cứng giả, bất quá nhưng đều là chút không lên được mặt đại mặt hàng. Ngay trước mặt U Tô Nạ, Đế Thiên căn bản không nể mặt, hắn lạnh lùng nói, các ngươi tam đại Quỷ Thành người mạnh nhất, tựa hồ kêu cái gì bằng vương, người này cũng có chút năng lực, bất quá ở Thái Tinh vị diện mà nói, khắp nơi đều có, ngược lại bằng vương sau lưng yêu vương, ngược lại chúa tể một phương. Đại nhân biết chúng ta bằng vương lãnh chúa. U Tô Nạ bản ở đấy lòng thầm mắng Đế Thiên, dầu gì cũng là một tôn nhân tiên, lại bị người trước mặt mọi người nhục nhã, bất quá lại nghe Đế Thiên nói bằng vương, U Tô Nạ sắc mặt dây lát biến, nghĩ định bợ trước mắt vị này siêu cấp đầu sỏ. Làm Thần Châu đại lục con số không nhiều cao cấp nhân tiên, ai không nhận biết ta, trước đây không lâu, bằng vương đã từng bái kiến qua bổn tôn, liền sau lưng của hắn yêu vương, cũng đối ta cung cung kính kính, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, lần này tới, ta là muốn mượn ngầm dưới đất Quỷ Thành đi xuống ma quật vị diện, tìm một vị ma vương, trước đây không lâu, hắn dám mạt sát ta ý chí hình chiếu, lần này ta bổn tôn tự mình tới trước, chính là muốn thật tốt đánh với ma vương một trận. Đế Thiên lười biếng lại không mất khí phách đạo. U Tô Nạ sắc mặt xoát lúc trắng bệnh, khiếp sợ nói, cái gì? Thì ma vương đánh một trận. Đại nhân, ma quật vị diện mỗi một vị ma vương thần thông vô biên a, bọn họ cũng đều là nhân tiên cao cấp thậm chí thông tiên cảnh nhân vật. Ma vương? Chính là thông tiên cảnh ma vương lại có thể làm gì được ta? Dám đả thương ta hình chiếu, khinh nhẫn ý chí của ta, không lâu sau đó, ta nhất định phải đem ma quật vị diện luyện hóa, chỉ có một cái cấp thấp nhỏ yếu vị diện, dám ở bổn tôn trước mặt tầm ý. Mèo. Đế Thiên nói xong, hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp rơi vào đại địa, một đạo đạo vĩ nạn hào quang bao quanh hắn, tiến vào sâu trong lòng đất, hướng nặng nề tà ác màn sáng xâm nhập. Thật là mạnh ý chí, lực lượng thật là cường đại. Cái này lại là nhân tiên cao cấp trong vô địch à, trẻ tuổi như vậy ở toàn bộ Thần Châu đại lục chỉ có như vậy mấy người. Không được, lúc này ta nhất định phải thông báo các vị huynh đệ còn có lãnh chúa, nói không chừng lúc cần thiết có thể đi xuống giúp hắn một tay. U Tố Nạ không hổ là 10,000 tôn nhân vật, tâm tư kỹ càng, người bình thường sao có thể cùng hắn so, lập tức biến mất tại hư không, tiến vào Già Loa Thành khởi động bí ẩn đại trận, câu thông đại lục già hư không tồn tại. Đây chính là ma quật vị diện lực. Hư không cuối, thuộc về vực sâu hắc ám, một đạo cột ánh sáng dừng ở một cái cực lớn màu đen vị diện bầu trời, từ từng tầng một màu đen tinh bích bảo vệ mà thành vị diện, Đế Thiên chậm rãi lộ ra chân thân, ma quật vị diện quả nhiên là từ thượng cổ tà ác vị diện tách ra nhỏ yếu vị diện, bất quá trong đó có mấy đạo khí tức, thuộc về thông thiên cảnh cao cấp, phá cho ta. Đế Thiên hướng về phía ma quật vị diện phòng ngự, bàn tay lớn vồ một cái, suy suy, bên ngông tà ác phòng ngự lại bị Đế Thiên sinh sinh xé ra một cái khe, đột nhiên, toàn bộ ma quật vị diện lấp lóe mãnh liệt ma quang. Là ai? Cương cường liệt xé ra vị diện phòng ngự. Ma quật vị diện trong đó hư không, truyền tới một đạo đạo thức tỉnh viễn cổ thanh âm. Trên hư không, xuất hiện một cái khe, Đế Thiên chậm rãi hạ xuống, khoảnh khắc xua tan mạnh mẽ ma khí, hắn hướng về phía hư không ma quật thế giới nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như thần lôi đánh đỉnh, lần trước khiêu chiến ta ý chí hình chiếu ma vương, ta nói qua, ta muốn tới chém giết ngươi, đi ra cho ta đi. A. Ma quật hư không đột ngột động một cái, như mặt hồ rung động, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền tới, nguyên lai là ngươi, ta nhớ được, đang ở trước đây không lâu, ta đánh nát ý chí của ngươi hình chiếu, không nghĩ tới, ngươi chân thân bổn tôn cường đại như vậy, nhân tiên cấp 9 đầu sọ. Bù bù. Một đạo nấm mây đen chợt từ đằng xa rối rít đạp không mà tới, kia mây đen từ từ hợp nhất, một vị khoác áo bào đen chiều cao 10 trượng, mang theo bộ xương màu đen mặt nạ áo bào đen ma nhân xuất hiện. Đế Tiên thần quang đảo qua, nhân tiên cấp 7. Ngươi quá nhỏ bé, và ngươi cũng dám khiêu chiến vinh dự của ta, hôm nay ta sẽ phải chém giết ngươi. Chém giết hắn? Có bổn tôn ở, sợ rằng không thể nào. Đột nhiên, ở khô lâu mặt nạ ma đầu bên cạnh, xuất hiện một vị nữ tử, vị nữ tử này, vậy khoác trường bào màu đen, lại vì mang theo mặt nạ, trên mặt của nàng tràn đầy màu đen văn ngân, lộ ra vô thượng ma ý, làm người ta nghẹt thở. Thánh ý địa đại nhân. Vị yêu ma đầu thấy nữ tử ma đầu xuất hiện, trong nháy mắt mừng lớn. Đế Thiên ánh mắt biến đổi, rơi vào áo bào đen trên người cô gái, thần quang đảo qua, thông thiên cấp 3. Thông thiên cảnh tồn tại, nên ở ma quật vị diện địa vị không thấp đi. Khô lâu mặt nạ ma đầu ngửa mặt lên trời cười to, "Hừ, tiểu tử, đây là chúng ta thánh ý sứ giả đại nhân, ở ma quật vị diện, thân tư yếu trước, bây giờ khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, ở thánh ý địa đại nhân trước mặt phản kháng, hết thảy đều là phí công." Ma bảo nữ tử tiếp theo lạnh băng mở miệng, giống như là một bộ cương thi, không chút biểu tình, trên người ngươi có một cỗ bất hủ khí tức, xem ra bối cảnh bất phàm, như vậy, ta không giết ngươi, ngươi tự tiện xông vào ma quật, liền phong ấn ngươi 10.0005. Ha ha. Đế Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phản phất nghe được một cái cực lớn chuyện tiếu lâm, chợt sắc mặt trở nên quân lâm thiên hạ khí, chỉ bằng ngươi những lời này, cũng phải để ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Nếu không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản ma tâm hung ác. Áo bào đen nữ tử đột nhiên vung lên ma bảo, toàn bộ hư không khí tức trở nên ma khí ngút trời. Quần quần làn sóng ma tuôn hướng Đế Thiên, khống chế cái này toàn bộ thiên địa lực lượng, muốn mạn sát Đế Thiên. Chợt, đang ở ngút trời làn sóng ma nhào tới lúc, Đế Thiên hư không tiêu thất không thấy, ma bảo nữ tử mặt liền biến sắc, phất tay một chảo, làn sóng ma trong bắt đầu phát sinh liên tục nổ tung, đại địa đều ở đây chấn động. Vì, a, thánh y địa đại nhân. Vị kia mang theo khô lâu mặt nạ ma đầu, đang xem hai đại cao thủ giao thủ, đột nhiên, một cỗ chính đạo bàn tay từ trên hắn vô ích một cái tát vô xuống tới, ma đầu cảm giác không đúng lúc, lập tức hướng ma bảo nữ tử xin tha, nhưng là, kia bàn tay nặng nề vô vào trên người hắn. Toàn bộ ma thể trong nháy mắt biến thành một đoạn chán ghét thịt nát. Như vậy thì nhỏ, còn dám khiêu chiến ta uy năng. Đế Thiên chậm rãi xuất hiện ở bầu trời, ngón tay búng một cái, một cỗ chân khí trong nháy mắt đem thịt nát đốt cháy. Đáng ghét, dám ở ma quật giết ta ma đồ. Đế Thiên ra tay một chiêu giết chết khô lâu mặt nạ ma đầu cử động này, hoàn toàn chọc giận áo bào đen nữ tử, nàng chậm rãi rung một cái, nhất thời, lấy Đế Thiên làm trung tâm, thời không biến thành màu đen hải dương, thế giới là vô tận ma khí biến thành khô lâu, cự thú hình thể, ở thế giới quỷ khóc thần hảo. A, vậy mà đối ta thi triển lĩnh vực. Không sai. Thông thiên cảnh lĩnh vực sát thực hùng mạnh, đáng tiếc lĩnh vực của ngươi quá nhỏ yếu, còn chưa tu được thế giới chi nguyên, giống như ngươi như vậy nhỏ yếu vỡ vụn cấp tiên nhân, không phải đối thủ của ta. Đế Thiên đứng ở quỷ khí âm trầm màu đen lĩnh vực hư không, không sợ chút nào, vẫn một cô bá theo thiên hạ khí tức. Áo bào đen nữ tử từ từ ngồi một tôn cực lớn xương thú xuất hiện, nàng cao cao tại thượng, cùng màu đen lĩnh vực hòa làm một thể, nhìn xuống đằng đằng sát khí. Hôm nay, ngươi dùng máu tươi của ngươi, tới tế luyện bản ma vạn quỷ lĩnh vực, diệt cho ta. Vô số ma quỷ, cự thú theo nữ tử phất tay, hướng Đế Thiên tối om om nhào tới. Đế Thiên lạnh lùng lườm một cái. Đột nhiên hướng về phía bầu trời một trảo, hét lớn một tiếng, một cỗ bá đạo lực lượng phá hư không, hướng hắc ám lực lượng cuốn qua mà đi, liên tiếp đem một con chỉ ma quỷ, cự thú ác ma giết chết. Còn có chút bản lãnh, thần quỷ vô địch. Lúc này, áo bào đen nữ tử sắc mặt rốt cuộc trở nên lạnh chìm, từ Đế Thiên ra tay, nàng liền cảm nhận được hùng mạnh, cùng Đế Thiên cảnh giới không địch nổi hùng mạnh, vượt qua nhân thiên cảnh, có thông thiên cảnh thực lực, áo bào đen nữ tử thầm nghĩ, nhân vật như thế, có thông thiên cảnh thực lực, nhất định là Thần Châu Tiên Viện nhân vật, là ta ma quật vị diện kẻ thù không đội trời chung, nhất định phải tru diệt hắn. Một con cao tới 100 trượng ác quỷ xuất hiện, hắn dài hơn 100 con quỷ tay, còn cầm 100 kiện bất đồng ma khí, hùng mạnh làm cho cả lĩnh vực thế giới đều ở đây run rẩy, quỷ khóc không ngừng, cực lớn ác quỷ nhảy múa 100 con quỷ thủ, hướng Đế Thiên ha to mồm, hùng mạnh công tới. Chương 164, Thần Châu Thánh Châu thành chương 164, Thần Châu Thánh Châu thành không hổ là thông thiên cảnh ma vương, nuôi nốt kinh khủng như vậy ác quỷ, không biết cắn nuốt bao nhiêu chính đạo tính mạng, cấp ta hủy diệt đi, Đế Vương thần quyền. Đế Thiên đột nhiên ngưng tụ một đạo vương giả lực lượng, cổ lực lượng này xuất hiện, để cho màu đen lĩnh vực điên cuồng chấn động, một đạo đạo đế vương khí dấu quyền. Hướng ác quỷ đánh, ầm ầm, hung tàn đắc ma, căn bản không có lực phản kháng, bị đánh tan cảnh nhiều mảnh. Đế Thiên lần nữa ngưng tụ một đạo dấu quyền, đạo này dấu quyền tràn đầy sao trời khí. Tựa hồ một quyền này mang theo thiên địa ý, vương giả chi tướng ẩn chứa đế vương chi đạo cùng sao trời chi tướng, hai người dung hợp chính là chư thiên chi đạo. Đây là khí công gì? Nhất định là tiên cấp khí công, trên người của hắn lộ ra nhàn nhạt tiên nhân pháp tắc. Rốt cuộc là ai lại đang nhân tiên cảnh liền có tiên nhân pháp tắc, tiên nhân chân chính pháp tắc? Đây trời đế thiên đại đạo, để cho áo bào đen nữ tử đầy mặt hoảng sợ, cao cao tại thượng thông thiên cảnh đầu sỏ, giờ khắc này càng không có cách nào đối kháng một vị nhân tiên cảnh cường giả. Ừm. Đang ở đế thiên ra tay một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện cái gì không đúng, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng thần thánh, lấy quỷ dị thần thông hư không tiêu thất. Vì ở đế thiên biến mất một khắc kia, màu đen lĩnh vực bị xé mở một lỗ lớn, lĩnh vực cùng áo bào đen nữ tử dung hợp làm một thể, mãnh liệt bị xé nứt, tương đương với phá vỡ thân thể của nàng, để cho nàng nổ ra một đạo máu đen. Thật cường hãn hậu bối, người này tu được một thân đế vương chi đạo, chẳng lẽ chính là thần châu môn mấy ngàn năm trước vị kia kinh thế kỳ tài đế thiên? Giờ phút này, một vị áo đen không thấy rõ dung mạo, lại gầy như que củi ông lão, hóa thành một cỗ khói đen xuất hiện ở hư không. Lúc này áo bào đen nữ tử đang thu hồi lĩnh vực, thấy ông lão lập tức cung kính thi lễ: đại nhân, thuộc hạ vô năng, hoàn toàn kinh động lão nhân ra ngươi. Ông lão nhàn nhạt ngầm: nếu như ta không có ở đây không ra tay, sẽ phải trơ mắt xem ngươi chết ở trên tay người này. Ta ma quật vị diện bản nguyên đang bị địa ngục tắm ăn rồi, bây giờ tấn thăng ma vương càng phát ra khó khăn. Đại nhân, mới vừa rồi người nọ thật cứng hãn, lại đang nhân tiên cảnh chín tầng, là có thể đối kháng ta, chưa từng nghe qua có nhân tiên cảnh có thể vượt cấp đối kháng thông thiên cảnh lịch thiên nhân vật. Ma bảo nữ tử sợ nhìn ông lão, tựa hồ còn đắm chìm trong đế thiên kia hung mãnh một kích, nếu như không phải ông lão xuất hiện, nàng thật muốn bị chém giết. Đế vương chi đạo. Ông lão đưa mắt nhìn hư không, tựa hồ xuyên thủng toàn bộ ma quật vị diện, toàn bộ thần châu đại lục, còn có vô số giờ vô ích, có mấy người ở tu hành, bất quá xuất chúng nhất, như hắn như vậy tu được đến cảnh người, sợ rằng chỉ có một người, đó chính là thần châu môn mấy ngàn năm trước thiên tài, tin đồn là thượng thiên đế vương chuyển thế đế thiên, người này ở mấy ngàn năm trước đột phá nhân tiên cảnh lúc, đưa tới thiên địa dị tượng, ở thần châu đại lục chưa bao giờ có, người này tương lai thành tựu phi phàm, hơn nữa hắn đã có tiên nhân pháp tắc, sợ rằng đã bước vào tiên đạo, là một tôn bán cảnh tiên nhân, chẳng qua là cảnh giới chưa tới, lực lượng chưa tới mà thôi. Cái này, đế vương chuyển thế, nhân tiên cảnh cũng đã là bán tiên. Áo bào đen nữ tử kinh ngạc và phần, con ngươi lộ ra sợ hãi: đại nhân, người này cường thịnh như vậy, lấy hắn tính cách, có thù tất báo, nhất định sẽ trở lại ma quật vị diện, đến lúc đó. Không sao, coi như hắn đạt tới tiên nhân cảnh giới, cũng không cách nào chống lại ma vương chi huyết. Người này khí vận, mặc dù ở thần châu đến một, bất quá trước đây không lâu, một cỗ thiên ngoại thần quang giáng lâm, kia cổ thần quang người sở hữu, người mang khí tức, vậy mà ma vương chi huyết đều ở đây run rẩy, người kia mới là đại địch của chúng ta, coi như đế thiên, cũng không sánh bằng hắn, ai, chúng ta ma quật vị diện. Ông lão tựa hồ có ngàn khó và ngữ, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, dừng lại một trận, hóa thành một luồng mây đen, biến mất ở ma quật vị diện hư vô thời không trong. Đế thiên, ma bảo nữ tử hung hăng cắn răng, mười phần không cam lòng, một mực ngắm nhìn hư không. Đáng ghét, cuối cùng tầng này ma quật tinh bích lại dám làm khó ta, nếu không phá bỡ, ta sẽ phải thi triển vô hạn tiên pháp. Ma quật vị diện tầng kia tầng chắc chắn tinh bích bên trên, một tầng cuối cùng xuất hiện loang lổ cái khe, đế thiên từng trưởng bổ vào tinh bích bên trên, mà tinh bích cái khe càng ngày càng lớn. Đại nhân, ta ngươi tới giúp ngươi. Đột nhiên, U Tố Nạ thành chủ từ hư không hạ xuống, cầm một thanh đại đao, hướng về phía kia cái khe, nương ra nhân tiên cực lớn dấu vết, một đao bổ vào tinh bích bên trên. Tách. Màu đen tinh bích truyền tới trận trận thanh thúy vỡ tan âm thanh, tiếp theo chợt một tiếng, rốt cuộc rời đi, đế thiên hóa thành một đạo trường hồng, rốt cuộc bay ra ma quật vị diện, mà kia vỡ tan tinh bích lại bắt đầu tự động khôi phục. Đáng ghét, lão giả kia, vậy mà lợi hại như vậy, tu được tiên nhân bán cảnh. Đế thiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cả người sắc mặt chậm rãi thoát biến, khí vương giả tự nhiên sinh ra. Giờ phút này, U Tô Nạ khiêng đại đao, cung cung kính kính đi tới đế thiên bên người, cong người thi lễ: tại hạ U Tô Nạ, Già Loa thành phó thành chủ, ra mắt đế thiên đại nhân. A. Đế thiên sửng sốt một chút, khá có hăng hái quan sát U Tô Nạ, không nghĩ tới cuối cùng từ như ngươi loại này nhỏ yếu nhân vật, giúp ta giúp một tay, xem ở điểm này mức, sau này có chuyện khó khăn gì, có thể tới tìm ta, ngươi nên là cùng các ngươi bằng vương trao đổi đi, không phải làm sao sẽ biết bổn tôn lai lịch. U Tô Nạ vội vàng giải thích nói: xin tha thứ tại hạ mạo hiểm, đại nhân thần uy, từ nam chí bắc hoàn vũ, người nào không biết, người nào không hiểu, ngày sau còn mời đại nhân nhiều hơn để về tại hạ. Ngươi yên tâm, ngày sau có chuyện đều có thể tìm ta trợ giúp, thử, có ta che chở bọn ngươi, thần châu tứ hải, ai dám cùng các ngươi là địch, đối địch với các ngươi, chính là cùng bổn tôn là địch, đó chính là cùng toàn bộ thần châu tiên viện là địch, ta đã ở thái tinh vị diện thành lập đế vương tinh, ngươi liền thông báo các ngươi bằng vương, có thể đầu nhập đế vương tinh, từ ta che chở. Đế thiên tử tôn nói, hắn uy năng cao cao từ bên trên, hôm nay bị người khác tương trợ, làm vị diện cấp cường giả, đương nhiên phải hồi báo đối phương. U Tố Nạ thành chủ nhất thời kích động hô: đa tạ đại nhân, không, đa tạ chủ nhân. Hô. Đế thiên tựa hồ thân thể có chút khó chịu, ở U Tố Nạ đứng dậy một khắc kia, liền biến thành nguyên điểm, tại chỗ ở thời không, biến mất không còn tăm hơi. Đế thiên, thái tinh vị diện tam đại học viện bá chủ đệ tử, thành lập tiếng tăm lừng lây đế vương tinh, trở thành vị diện chúa tể một phương, có thể được đến đế thiên bảo vệ, thật là lợi ích khổng lồ a. U Tố Nạ bắt đầu cũng không nghĩ tới đế thiên lai lịch lớn, ở thái tinh vị diện xây dựng tinh vực thực lực, đây chính là thông thiên cảnh trí cao đầu sỏ mới có thể làm đến chuyện, mà đế thiên mới là nhân tiên cảnh, vậy mà liền có thể xây dựng đế vương tinh, đã sớm khiếp sợ toàn bộ thái tinh vị diện, không hổ là thái tinh vị diện đầu sỏ. Thần Châu tứ hải, năm khối đại lục, tạo thành đang hình tứ phương, đông nam tây bắc tứ đại đại lục đem Thần Châu đại lục vây ở trung ương, tựa như hai cặp tay đem Thần Châu nâng ở trung ương. Thần Châu đại lục là cả Thần Châu đại lục trung tâm, diện tích cái khác tứ đại đại lục tổng cộng còn muốn lớn hơn, các loại môn phái như măng mọc sau cơn mưa mọc như rừng đại địa, các loại bí cảnh dị không đếm mãi không hết, làm cả khối đại lục chỗ tinh hoa, Thần Châu có thể nói địa linh nhân kiệt, chỉ riêng thiên địa nguyên khí chính là tứ đại đại lục gấp mấy lần, nơi này là thánh địa tu hành. Thánh Châu thành, Thần Châu lớn nhất thành trì, nơi này đi thông Thần Châu bát phương, mặc dù là lớn nhất thành trì, cũng không phải phồn hoa nhất thành trì, giống như một cái trạm trung chuyển, là Thần Châu lưu thông đại não. Một ngày này, ở Thánh Châu thành cửa nam, xuất hiện hai vị tu sĩ, bọn họ một đường phong trần mà tới, sau khi rơi xuống đất, trong đó một vị nam tử lộ ra hình dáng, thật là Diệp Quân, hắn nhìn về phía bảng bạc không nhìn thấy bờ Thánh Châu thành, liên tục thán phục, không hổ là đại lục thứ nhất thành, Thánh Châu thành. Thánh Châu thành từ Thần Châu môn tiếp nhận quản lý, cũng chính là Đế Thiên Châu môn phái. Tuyết Mộng Dao vô vỗ trên vai thơm bụi đất, vừa đi vừa giới thiệu. A, Đế Thiên. Trong đầu thoáng chốc xuất hiện Đế Thiên Tôn kia ý chí hình chiếu, quá mức hùng mạnh, là ủ tô nạ hình chiếu gấp mấy lần, nếu như không phải bị kia ma vương ra tay, Diệp Quân có thể sẽ chết tại trên tay hắn. Hiện tại nhớ tới, Diệp Quân còn có một cỗ hèn mọn cảm giác, Thần Châu môn, thiên hạ đệ nhất đạo môn, phải thật tốt kiến thức một phen. Diệp Quân đối với Thần Châu tứ hải cũng có nhất định hiểu, Thần Châu môn là Thần Châu môn phái lớn nhất, cũng là Thần Châu tứ hải năm khối đại lục hùng mạnh nhất đạo môn, theo như truyền thuyết, Thần Châu môn thứ nhất quyền môn chủ, lấy một thân vô địch thần thông, ngang dọc Thần Châu đại lục, một chiêu đánh bại toàn bộ cường giả, liền thành lập Thần Châu môn. Mấy trăm ngàn năm qua, Thần Châu vẫn là Thần Châu tứ hải cánh cửa thứ nhất, hiện lên vô số nhân vật tuyệt thế, đại lượng đệ tử tiến vào. Thái Tinh vị diện Thần Châu tiên viện, cộng thêm nguyên nhân này, có ai còn dám đắc tội Thần Châu môn, kia không trực tiếp đắc tội Thần Châu tiên viện. Mặc dù Thần Châu đại lục ở Thái Tinh vị diện vô số trong đại lục không tính lớn nhất, nhưng lịch sử lại cơ hồ là dài nhất, từ Thái Tinh vị diện diễn sinh tới nay, tin đồn Thần Châu đại lục vừa ra đời, trải qua vô số thiên tượng biến cước, vũ trụ đổi phiên, Thần Châu đại lục vẫn không có trầm luân. Diệp Quân chợt rất chăm chú hỏi, "Tiên tử, Đế Thiên là cái dạng gì người?" Hắn, ngươi làm sao sẽ hỏi cái này vấn đề? Đối mặt Diệp Quân đột nhiên vừa hỏi, Tuyết Mộng Giao kinh ngạc chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại hỏi ngược lại. Chẳng biết tại sao, ta chính là muốn hỏi. Diệp Quân bật thốt lên, lại không có một tia dầu dếm, hắn chân thành ánh mắt, đã hoàn toàn cấp Tuyết Mộng Giao câu trả lời. Tuyết Mộng Giao ánh mắt trở nên mê ly, lạnh lùng trong lộ ra một tia lửa giận. Đế Thiên, tin đồn là cao cấp vị diện một vị đế vương đại năng chuyển thế, từ nhỏ tu luyện đế vương nói, một tay đế vương thần quyền, ngang dọc Thần Châu đại lục, từ thịt tiên tu tới địa tiên, chỉ dùng 10 năm, từ địa tiên tu tới thiên tiên, chỉ dùng 100 năm. Mà từ thiên tiên tu tới nhân tiên, chỉ có ngàn năm, hắn tu luyện mới chỉ 5,000 năm liền đạt tới thông thiên cảnh thực lực, ở Thái Tinh vị diện cũng không có. Hắn loại này tu tâm thật nhanh thiên tài, ở 3,000 năm trước tiến vào Thần Châu Tiên viện, bây giờ ở Thần Châu Tiên viện có cực cao địa vị, thậm chí tin đồn vẫn còn ở những tinh vực khác thành lập đế vương tinh, triệu tập vô số cường giả, người này kỳ tài ngút trời, mặc dù là nhân tiên cảnh, cũng đã có thông thiên cảnh thực lực, nghe nói ở địa tiên cảnh là có thể chém giết cao cấp thiên tiên, cùng ngươi giống nhau. Tuyết Mộng Giao dừng lại một hồi, thấy Diệp Quân chăm chú nghe, tiếp tục nói: Đế Thiên thập phần thần bí, hết thảy liên quan tới truyền thuyết của hắn quá nhiều. Người này là Thần Châu môn môn chủ chi tử, Thần Châu môn sở dĩ là Thần Châu cánh cửa thứ nhất, cũng bởi vì Thần Châu môn nắm giữ phần lớn đại lục tinh hoa, hàng tinh tiên ngọc. Đế Thiên tấn thăng cũng cùng hàng tinh tiên ngọc có liên quan. Không hổ là một đời thiên tài. Diệp Quân khe khẽ thở dài, kinh ngạc với Đế Thiên lại đang những tinh vực khác thành lập thuộc về tự thân thế lực, nói không chừng còn luyện hóa một cái tinh cầu. Nhân vật như thế, hay là nhân tiên cảnh, liền có thông thiên cảnh tu vi, loại này chênh lệch không phải cách nhau một trời một vực, mà là thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Ngươi cũng không cần thở vắn than dài, bất luận kẻ nào đối mặt Đế Thiên đều có loại này cảm giác lực bất tòng tâm. Tuyết Mộng Giao dùng trấn an giọng điệu nói: Tiên tử lỗi, ta cũng không có thở vắn than dài, hoặc là oán trách số mạng. Chợt dừng lại bước chân, Diệp Quân xoay người nhìn về phía Tuyết Mộng Giao, giờ khắc này ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đế Thiên đối với ta mà nói, chẳng qua là một cái học tập tấm gương, gần thứ mà thôi. Hắn có mệnh số của hắn, ta có của ta mệnh số, mỗi người mệnh số không giống nhau, đi đường cũng không giống nhau. Hắn từ thịt tiên tu tới nhân tiên cảnh, dùng 5 năm, mà ta lại dùng chỉ dùng 5 năm quan cảnh. Ta có lòng tin đột phá nhân tiên cảnh, nhất hơn 100 năm, hắn Đế Thiên, thành tựu phi phạm, thành tựu tương lai, là hắn dù sao cũng lần, bất quá hắn đáng giá ta học tập, ha ha. Nói xong, Diệp Quân xoay người nhìn như điên cuồng cười to mấy tiếng. Từ thị tiên tu tới nhân tiên cảnh thực lực, nhưng chỉ có 5 năm. Hơn nữa hắn bây giờ mới địa tiên 10 tầng, là có thể đối kháng nhân tiên cấp 1, chờ hắn đột phá thiên tiên cảnh, chẳng phải là muốn chém giết cao cấp nhân tiên đầu sỏ. Giờ khắc này, Tuyết Mộng Giao cả người trở nên run lên, nguyên bản, nàng nói ra Đế Thiên bất phàm, cho là Diệp Quân sẽ vì thế lộ vẻ xúc động, đả kích lòng tin, ghen ghét vân vân, lại không nghĩ rằng Diệp Quân cùng người khác bất đồng, không có một tia ghen tị và bất công, ngược lại hào phóng coi Đế Thiên là làm học tập tấm gương, chỉ riêng phần khí độ này cũng là cả thế gian hiếm thấy. Tuyết Mộng Giao thầm than, đúng nha, so với Đế Thiên, hắn tâm kiên cố hơn nghị, chân khí của hắn có thể so với ta thánh khiết khí còn phải thần thánh, phải biết ta thánh khiết khí liền Đế Thiên cũng nghĩ ra được, nếu để cho Đế Thiên biết Diệp Quân bất phàm, sợ rằng thứ nhất thời gian phải đem hắn chém giết, miễn trừ hậu hoạn lo âu. Đếm không hết chuyện cũ trước kia, đạo không ra trời cao hùng huyền, thiên hạ phong vân ra thế hệ chúng ta, cười cười điên điên nghịch thương thiên. Diệp Quân một thân hào khí, xài bước ngang hùng. tốt một câu thiên hạ phong vân gia thế hệ chúng ta. Tuyết Mộng Giao tăng nhanh bước chân đuổi theo Diệp Quân, chợt hơi nhỏ chim ý theo người mùi vị, bất chi bất giác, cố này thay đổi, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao hai bên cũng không phát hiện, hoàn toàn là tự nhiên dung hợp. Chương 165, Hạ Nguyệt Minh chương 165, Hạ Nguyệt Minh Thánh Châu thành, dưới cửa thành, đại lượng tu sĩ xếp hàng vào thành, cũng giao nạp đại lượng linh thạch, Tuyết Mộng Giao dẫn Diệp Quân đi tới dành riêng lối đi, lấy ra một khối ấn có mạn đà hai chữ lệnh bài bung lên, thủ thành thị vệ lập tức cung kính để cho hai người vào thành. Thánh Châu thành cũng không phải là Thần Châu môn một môn quản lý, phàm là Thần Châu tông môn đều có thể miễn phí vào thành, cũng đầu nhập nhân lực hiệp trợ quản lý, chúng ta mạn đà đảo một mực cùng Thần Châu môn quan hệ chẳng ra sao, bất quá vì Thần Châu thống nhất, cũng mặt ngoài lấy Thần Châu môn làm đầu, nhất là Đế Thiên ở mấy ngàn năm gia nhập Thần Châu tiên viện, lúc ấy manh động thiên hạ, bây giờ Đế Thiên đã sớm tu được vô thượng thần thông, trong cõi minh minh, Thần Châu môn đã vượt qua Thần Châu thứ nhất, vì vạn tông đứng đầu, Thần Châu môn trừ Đế Thiên ra, còn có đại lượng nhân vật tuyệt thế, sao chổi lóng lánh, đây mới là Thần Châu môn chân chính căn bản. Vào thành sau, Tuyết Mộng Giao xung làm hướng đạo, cấp Diệp Quân giảng giải Thần Châu đại lục tình huống căn bản. Đi ở rộng rãi trên đường cái, Diệp Quân có một loại như tắm gió xuân mùi vị, Thánh Châu thành không hổ là Thần Châu tứ hải thứ nhất thành, chỉ là đường phố liền so Bắc Hải bên trong thành rộng lớn gấp 5 lần, bốn phương thông suốt, dòng người như dệt gửi, tùy tiện đoán một con đường, liền nắm chắc vào người. Hai bên đường phố có các loại ăn lẩu, sở giao dịch, cùng với muôn hình muôn vẻ cửa hàng, hơn nữa ở chỗ này, giống như giả loa thành vậy, thiên tiên tu sĩ đầy đường đều là. Trong đó phần lớn tu sĩ trang sức đều có sáng rõ đặc điểm, nhìn một cái liền biết được là môn phái nào, như loại này tu sĩ có quan hệ có lai lịch, coi như ở đường cái cũng sẽ đưa tới vô số cung kính ánh mắt, mà đại lượng tu sĩ hay là môn phái nhỏ hoặc là một ít gia tộc cổ xưa, thậm chí là tán tu chiếm đa số. Không ít cửa hàng vì hấp dẫn khách lưu, vẫn còn ở cửa biểu diễn các loại pháp bảo thần kỳ lực lượng, hoặc là luyện chế đan dược, hay là chế tạo hiếm thấy bùa chú, coi như Diệp Quân cường giả loại này, đến từ vắng vẻ Bắc Hải chi Bắc Tử Ngọc đại lục, tất cả mọi thứ cũng không ra mắt, có điểm giống hai lúa vào thành, đối cái gì cũng tò mò, Tuyết Ngọc Giao cũng chưa so đo, bất quá đảo nàng để cho đối Diệp Quân càng phát ra cảm thấy hứng thú, có thực lực kinh người, lại đối với tu hành kiến thức còn so ra kém một giới thiên tiên. Ước chừng đi dạo mấy con phố, cho tới trưa liền đã qua đi, hai người tới một nhà ăn lẩu, nhà này ăn lẩu là mấy con phố sang trọng nhất, chung 10 tầng lầu, Tuyết Mộng Giao đi thẳng tới 10 tầng, gần như đều là độc lập phòng riêng, Tuyết Mộng Giao muốn chính là sang trọng nhất, rộng rãi nhất phòng riêng, điều này làm cho Diệp Quân mở mang nhiều hiểu biết. Phòng riêng lấy sang trọng còn chưa đủ để hình dung, phải nói là xa xỉ, vách tường dùng vô số ít gặp đá quý trang sức mà thôi, để cho căn phòng châu ngọc rực rỡ, nguy nga trắng lệ, mà ngồi ghế cũng là ít gặp thông suốt ngọc thạch điêu khắc thành. Dưới đất là một loại phát ra hồng quang đá quý từng khối phô thành, còn vây quanh các loại giang thú, phòng riêng bất kỳ một vận, xa xỉ đến mức tận cùng. Khách nhân tôn quý, mời ngươi chờ chốc lát. Gấm vóc mũ tròn tiểu nhị, cung kính phụng bồi Tuyết Mộng Giao gọi mấy món ăn thức, Diệp Quân nhìn một cái, những thức ăn này thức cũng đắt đến ly kỳ, mỗi một dạng đều ở đây mười mấy viên linh thạch giữa, bữa cơm này, có thể phải ăn hết hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch, chọn vẹn 10 người vào thành chi phí. Hơn nữa tiểu nhị tựa hồ nhìn ra Tuyết Mộng Giao lai lịch, đối với nàng cung kính vô cùng, đại khái là mạn đà đảo ở Thần Châu địa vị hiển hách quan hệ đi, gần như ở Thần Châu không ai không hiểu. Ừm. Chờ đợi lúc, Diệp Quân đang suy nghĩ bước kế tiếp đi như thế nào, chợt Tuyết Mộng Giao khí tức biến đổi, mặc dù có mặt nạ che mặt, nhưng cũng cảm giác được vẻ cao hứng, lấy ra một khối trắng như tuyết hình chữ nhật lệnh bài, quá tốt rồi, Diệp huynh, hai ta vị sư tỷ ngay tại phụ cận, lúc này đang chạy tới, không ngại đi. Không ngại, nếu là tiên tử sư tỷ, vậy thì không phải là người ngoài. Phất tay một cái, Diệp Quân hào phóng nói, chợt tiếp tục quan sát bộ đồ ăn, liền bộ đồ ăn đều là xa hoa hết sức, không ít chất liệu, Diệp Quân chưa bao giờ nghe. Diệp huynh, Thần Châu tứ hải lớn nhất sở giao dịch vì Kim Cốc Lâu là Thần Châu đại lục một nhà duy nhất đến từ hành tinh khác vực giao dịch thế lực, vật phẩm rất đầy đủ hết, thậm chí các loại cổ tịch ghi lại dị bảo đều có bán đấu giá, trong đó đại lượng hiệp ý đều là đến từ hành tinh khác vực. Tuyết Mộng Giao chợt nhớ tới chính sự, bắt đầu đối Diệp Quân thương lượng. Kim Cốc Lâu, Diệp Quân khá có hăng hái chơi đùa ly trà đạo. Tuyết Mộng Giao tựa hồ thành thói quen bầu không khí như thế này, nhàn nhạt giải thích nói, Kim Cốc Lâu là Thần Châu đại lục thứ nhất lớn sở giao dịch, ở Thần Châu tứ hải chỉ có Thần Châu duy nhất cái này một nhà, ở Thái Tinh vị diện Kim Cốc Lâu cũng không có thiếu phần điểm, ở lớn như thế vị diện trong, Kim Cốc Lâu không tính là gì, nhưng ở nho nhỏ Thần Châu đại lục cũng là thế lực mạnh nhất một nhà, liền xem như Thần Châu môn cũng đúng này bảo vệ có thừa, Kim Cốc Lâu thế lực sau lưng rất hùng mạnh, hoàn toàn vượt qua Thần Châu môn, thậm chí vượt qua toàn bộ Thần Châu đại lục. Vậy chúng ta cơm nước xong đi xem một chút, nếu như có thể mua được ba loại linh thảo tốt nhất, nếu như mua được chỉ có thể đi mạo hiểm, coi như Kim Cốc Lâu có ba loại linh thảo, so sánh giá cả cũng cao lạ thường. Diệp Quân lần này có chút gặp khó khăn, hắn tự thân linh thạch ít vô cùng, trừ mấy chục viên tiên thạch, những thứ này tiên thạch không lâu nữa là có thể bị hắn luyện hóa, cho nên quyết không thể lấy thêm đi trao đổi. Thật may là mấy năm này chém giết hàng trăm tiên tiên cường giả, tổng cộng đứng lên vẫn có không ít linh thạch, nhất là kệ xả vương giả, người mang mấy ngàn viên linh thạch, bất quá ở Kim Cốc Lâu trước mặt, mấy ngàn linh thạch chỉ tính bình thường khách, chỉ có hơn 10 ngàn, hơn 100 triệu mới có thể trở thành đại hộ. Mấy vị đạo hữu, thật ngại ngùng, mời cấp một con đường đi. Hai vị tiên tử, cái gọi là tứ hải tồn chi kỷ, khó được gặp nhau, không bằng liền cùng bọn ta rất là hợp gặp, hôm nay hết thẻ chi tiêu, bọn ta toàn bao. Hừ, các ngươi Hạo Nguyệt Minh thật là phách lối vô cùng, Càn Vô Diên, ngươi đây là ý gì? Nhưng vào lúc này, từ hành lang chuyển tới mấy nam chúng nữ tiếng ồn ào. Là Du Chân, Niệm Chân hai vị sư tỷ. Hạo Nguyệt Minh, thật là to gan. Tuyết Mộng Giao đứng lên, hô lạp mở cửa, lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Tiên tử, Hạ Nguyệt Minh là lai lịch gì? Diệp Quân đi theo một bên, ở chỗ này, Mạn Đà đảo đệ tử lại bị người chê bừa, có thể thấy được địa phương lá gan bao lớn, không phải lá gan, mà là thế lực không kém gì Mạn Đà đảo. Hạ Nguyệt Minh, đây là Thần Châu một ít thiên tài tuấn kiệt thành lập tổ chức, mỗi nhân vật đều ở đây Thần Châu có vang dội danh tiếng, nhất là một ít minh chủ, đều là không ít đạo môn đứng đầu bất hủ cấp đệ tử, thậm chí có minh chủ còn vượt qua bất hủ, là nhân tiên cảnh đầu sỏ. Bằng này, Hạ Nguyệt Minh là một cỗ không kém gì đạo môn tồn tại, bất quá trong mắt của ta, đều là một ít gà đất chó sành. Tuyết Ngọc Giao đi ra khỏi phòng, lập tức thấy trung ương ao nước, bốn vị hào hoa phong nhã nam tử, trận lại hai vị phát ra hàn khí, đẹp đẽ thướt tha nữ tử ở làm khó dễ, hai vị nữ tử đại khái 20, mặc bộ dáng, khí chất cùng Tuyết Ngọc Giao gần như giống nhau, cái này để người ta thứ nhất mắt liền chăm chú là đồng môn là tỷ muội. Sư muội. Lúc này, bị vây khốn hai tên nữ tử, lập tức hưng phấn hướng Tuyết Ngọc Giao gắt, các nàng cũng đều che mặt, nhưng giấu không được tâm tình kích động. A. Bốn tên nam tử quay đầu nhìn lại, từng cái một cười mừng nở hoa, dẫn đầu nam tử là cái nở mặt nở mày, bản phát, sống mũi cao hướng ra lạ thường, phong lưu phóng khoáng thanh niên nam tử, đại khái 256 tuổi, hắn chợt vô vô tay, tốt, tốt, lại tới một vị, các minh đệ, lần này chúng ta lại diễm phúc. Tuyết Mộng Giao vừa đến, rũ chân, niệm chân hai vị nữ tử, lập tức tụ tập cùng nhau. Tuyết Mộng Giao lạnh lùng nhìn lướt qua dẫn đầu nam tử, Càn Vô Diên, ngươi là gan thật lớn, dám mạo phạm Mạn Đà đạo đệ tử, chẳng lẽ là Hạo Nguyệt Minh cho ngươi gan chó? Ngươi người nào? Thân phận gì? Lão tử cao hứng thì thế nào? Ha ha, hôm nay còn phải cùng ba vị tiên tử cùng nhau cao hứng, như thế nào? Càn Vô Diên phách lối lại sắc mê mê xem ba vị mỹ nữ. Ba. Đột nhiên, một đạo bóng trắng thoáng qua Càn Vô Diên trước mặt, tiếp theo lại biến mất không thấy, bất quá, ở trên mặt hắn, nhưng lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Mà lúc này, ở Tuyết Mộng Giao bên cạnh Diệp Quân, lạnh lùng cười một tiếng, đối tiên tử kẻ vô lễ, từ trước đến giờ ta là muốn hạ sát thủ, bất quá tiểu sinh mới tới chợt nói, không nghĩ sanh sự, mấy người các ngươi cũng đi. Ngươi? Càn Vô Diên thực tại không nghĩ tới, lại có thể có người dám đối với dưới hắn tay. Hắn nhưng là Hạo Nguyệt Minh thành viên, bất quá đối phương ra tay, để cho hắn căn bản không có phản ứng kịp, chứng minh thực lực ở trên hắn. Càn Vô Diên âm u uy hiếp nói, tiểu tử, ta thế nhưng là Hạo Nguyệt Minh thành viên, hơn nữa ta hay là Thiên Thương Tông bất hủ đệ tử, ngươi đắc tội ta chính là đắc tội Thiên Thương Tông, ngươi là đang tìm cái chết, chân trời góc biển chúng ta Hạo Nguyệt Minh cũng không tha cho ngươi. Ba. Lại là một đạo hư ảnh, ở Càn Vô Diên mới vừa phách lối nói xong, một vòng so vừa rồi còn lớn hơn dấu bàn tay rơi vào gò má một bên kia, cũng đem hắn trực tiếp đập ngã trên đất. Một tát này đánh ngươi nguyên nhân cũng bởi vì ngươi là Thiên Thương Tông đệ tử. Thử, ta luôn luôn căm ghét Thiên Thương Tông, ngươi nếu như đúng nếu không lăn, ta thật là sẽ không tha ngươi, ta muốn giết ngươi, chính là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Quân khinh thường nói, mà ở một bên, Mạn Đà đảo hai vị nữ đệ tử, đem Diệp Quân xem như người trời, vì sao? Càn Vô Diên là Thiên Tiên 8 tầng bất hủ cường giả, không ngờ bị Diệp Quân một chiêu liền đồng phục, đây là thực lực gì? Ít nhất là Thiên Tiên 10 tầng biên mãn cường giả, hơn nữa, Diệp Quân không sợ chút nào Hạo Nguyệt Minh, ở Thần Châu đại lục, ai không nghe được Hạo Nguyệt Minh ba chữ, sẽ lẩn tránh xa xa, thậm chí còn có Thiên Thương Tông, nhưng Diệp Quân nhưng căn bản không có một tia quan tâm, ngang nhiên ra tay. Ngươi chờ, có bản lĩnh chờ đi. Càn Vô Diên ở ba cái thanh niên tu sĩ nâng đỡ, chật vật đi xuống thang lầu, còn hung hăng quay đầu lại chó sủa mấy tiếng, càng để cho người không ưa. Lại là những lời này, đối với một ít người không có bản lĩnh mà nói, trừ những lời này, hay là những lời này, tiên tử, chúng ta vào đi thôi. Diệp Quân mới bất kể cái gì Hạ Nguyệt Minh, hào phóng cùng Tuyết Ngộng Giao ba người hướng phòng riêng đi tới. Thấy không, người kia mới địa tiên 10 tầng, vậy mà đánh Thiên Tiên 8 tầng Càn Vô Diên không có chút nào lực trở tay. Lần này có trò hay để nhìn, Hạ Nguyệt Minh 10 phần bao che, Càn Vô Diên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, nhưng là có Mạn Đà đạo đệ tử, sẽ không có chuyện lớn phát sinh. Cái khác phòng riêng tu sĩ, mỗi một người đều là bất hủ cấp tồn tại, thấy mới vừa rồi một màn kia, ai cũng không dám lên tiếng, bởi vì tùy tiện phương nào đều là bọn họ không thể đắc tội. Sư muội, vị sư minh này. Không, sư đệ là. Bốn người tiến vào phòng riêng, còn không có ngồi xuống, hai vị cô gái che mặt một tròng, liền hiếu kỳ lôi kéo Tuyết Ngộng ra hỏi. Tuyết Ngộng Giao đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt không nhiều làm biến hóa, vẫn vậy hờ hững giới thiệu hai bên, hai vị sư tỷ, vị này là Diệp đạo hữu, hai vị này là sư tỷ của ta, Du Chân, Niệm Chân sư tỷ. Diệp Quân lập tức đứng lên đi lễ, tại hạ Diệp Quân ra mắt hai vị sư tỷ, ta với các ngươi sư muội cũng coi là bạn bè, vậy các ngươi cùng ta cũng dĩ nhiên là bạn bè, ngày sau còn làm phiền phiền hai vị sư tỷ nhiều hơn chiếu cố. Diệp sư đệ, ngươi mới địa tiên 10 tầng tu vi. Một vị khác nữ tử có chút vâng vâng dạ dạ, không thể tin được đánh giá Diệp Quân hỏi. Diệp Quân thở dài than thở, tâm tư như gương, xem ra đối phương đã đem hắn xem như nhân vật tuyệt thế, cái này sao? Không sai, tại hạ đích thật là địa tiên cảnh, cho nên cần các vị tiên tử nhiều hơn chiếu cố, Thần Châu đại lục vô cùng mênh mông, tại hạ còn phải nhiều hơn học tập. Hai vị sư tỷ, hay là ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Tuyết Ngọc Giao không nghĩ môn phái đệ tử ở Diệp Quân trước mặt bêu xấu, lập tức cám ngữ hai người. Tiên tử, không biết Thiên Thương Tông có cái Thương Vô Sa, cũng hẳn là Hạo Nguyệt Minh đệ tử đi. Khó được có thở dốc cơ hội, Diệp Quân con ngươi động một cái, nhìn về phía Tuyết Ngọc Giao. Tuyết Ngọc Giao cả kinh, tựa hồ cùng Thương Vô Sa tương tự. Thương Vô Sa, ngươi làm sao biết hắn? Người này là Thiên Thương Tông nhất có tấn thăng nhân tiên cảnh thiên tài, ở Hạo Nguyệt Minh cũng coi như một vị minh chủ, mặc dù mới là Thiên Tiên 9 tầng, bất quá một thân thực lực đã tới 10 tầng đại viên mãn, ở Thần Châu tứ hải cũng coi như một vị nhân vật siêu quần bạt tụy. Ta dưới đất quỷ thành lúc, người này hạ xuống một đạo hình chiếu, nghị chu diệt ta, ngươi biết ta, người này ta nhất định là muốn chém giết, nếu như hắn bây giờ tới, ta liền bây giờ chém giết hắn. Diệp Quân không chút khách khí đạo. Không sai, ở Thánh Châu thành, hay là khó hiểu một ít, Hạ Nguyệt Minh thực lực thật vô cùng hùng mạnh, có mấy lớn nhân tiên minh chủ trấn giữ, hơn nữa mỗi cái thành viên đều là danh môn đại phái đệ tử, đắc tội một người, chẳng những đắc tội Hạ Nguyệt Minh, cũng đắc tội một phương đạo môn, hơn nữa Hạ Nguyệt Minh vai trò nhân vật còn có rất nhiều, ở Thần Châu tứ hải, đạo môn giữa luôn luôn không hòa thuận, cần một cái điểm thăng bằng, đây chính là Hạ Nguyệt Minh ra đời đời trước, Hạ Nguyệt Minh cũng là lấy được Thần Châu môn chống đỡ, thậm chí bọn họ trong đó một vị minh chủ, hay là Thần Châu tiên viện đệ tử, mặc dù không sánh bằng Đế Thiên, nhưng cũng là một phương nhân vật, là Thần Châu môn cũng sẽ không tùy tiện đắc tội người. Tuyết Mộng Giao ánh mắt bắn ra nhàn nhạt lo lắng, lộ ra chân thành, sâu sắc nóng bỏng. Nhưng người khác muốn cưỡi ở trên đầu ta, ta cũng không thể mặc cho người lăng nhục đi. Ha ha, tiên tử yên tâm, nếu ta có thể không đem Hạo Nguyệt Minh để ở trong mắt, chính là Hạo Nguyệt Minh nhân tiên cảnh đầu sọ tới trước, cũng cầm không được ta. Đối mặt Tuyết Mộng Giao lo lắng, Diệp Quân đầu tiên là ném đi giống nhau ánh mắt, sau đó xì xì một phen, ánh mắt đoan chắc, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì tự tin. Chương 166, khí trấn Thánh Châu. Chương 166, khí trấn Thánh Châu. Đã ngươi tin tưởng như vậy, ta cũng không tiện nói gì, chỉ muốn nói vạn sự cẩn thận. Tuyết Mộng Giao khôi phục thường ngày tránh xa người ngàn dặm ra lạnh lùng. Sư muội nàng, bên cạnh hai vị mạn đà đảo nữ đệ tử, chưa từng thấy qua tại các nàng bên trong xuất trần bất nhiễm, ngọc khiết băng thanh, mắt cao hơn đầu sư muội, hôm nay nhưng ở một cái nam tử trước mặt, biểu hiện được cùng bình thường hoàn toàn là hai người. Các nàng tự nhiên đối Tuyết Mộng Giao chuyện đều biết cái đại khái, ở Tuyết Mộng Giao sau lưng, còn có một tôn đầu sọ tồn tại, đó chính là Đế Thiên, đây là Thần Châu đại lục mọi người đều biết chuyện, nếu như Càn Vô Diên mới vừa rồi biết hắn trêu đùa người là Tuyết Mộng Giao, sợ rằng muốn bị dọa sợ đến 10,000 năm không dám ra ngoài. Đế Thiên hung hãn, ai chẳng biết hiểu, lấy thiết huyết thủ đoạn, nhanh nhẹn lưu loát nổi danh, ai đắc tội hắn, hắn sẽ lập tức tới cửa chém giết, bất kể là cái nào đạo môn, ai cũng ngăn cản không được. Từ Đế Thiên trực tiếp tiến vào ma quật bị diện, đối kháng ma đầu là có thể nhìn ra một điểm này. Hơn nữa, Đế Thiên hành động như vậy, lấy được không ít người căm hận, nhưng là lại lấy được thiên hạ đám người ghen ghét, ao ước, nam tử đều muốn trở thành hắn mạnh mẽ như vậy bá đạo nhân vật, nữ tử cũng coi hắn là cố tình nghi song tu đối tượng. Rất nhanh tiểu nhị liền lên thức ăn, trải qua một phen ngoài ý muốn, tiểu nhị đem Diệp Quân nhìn với con mắt khác. Bực này nhân vật, 10,000 năm khó gặp, địa tiên cảnh một chiêu thất bại thiên tiên tám tầng, cho dù là một cái đành phải nhịn xuống tiểu nhị, hắn cũng muốn thấy nhân vật tuyệt thế phong thái. Diệp Quân khí tức cùng bề ngoài, liền bình thường tu sĩ cũng không bằng, cũng không có bởi vì người mang thần thông, mà như người thường vậy phách lối, ngang ngược, thần quang sắc bén, ngược lại, là nhỏ bé, tự nhiên, cùng người với thân cận. Tung tung tung. Đang ở bốn người ăn được một nửa lúc, ngoài cửa vang lên ba tiếng tiếng gõ cửa. Đã tìm tới cửa, đến thế mà thôi lễ phép, chắc là ở cấp mấy vị tiên tử mặt mũi. Diệp Quân thâm thúy trong đồng tử, tựa hồ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong đó một vị nữ tiên tử mở ra mở, nàng nhất thời bật thốt lên, "Sở bạn, Sở công tử, có thể nhận được bổn công tử, nói vậy vị sư muội này, nhất định là Mạn Đà đảo đệ tử nòng cốt, tại hạ lễ độ, mời thông bẩm tiểu thư một tiếng, liền nói bổn công tử muốn cùng vị kia nói một chút." Tại cửa ra vào ra, có bảy người, Càn Vô Diên đang trong đó, mà người cầm đầu là một vị tiên phong đạo cốt, khí khái anh hùng hùng hực, có một trương chăm chút tỉ mỉ xuất chúng anh tuấn tướng mạo, hắn giơ tay nhấc chân, triển hiện tiên gia đại đạo chi phong. Nữ tiên tử lập tức đi tới Tuyết Mộng Giao bên người, không chờ nàng mở miệng, Diệp Quân mở miệng trước, xin mời tiên tử tạo thuận lợi, để cho hắn đi vào một lần, nói chuyện một chút không sao. Như ngươi mong muốn. Tuyết Mộng Giao hơi gật đầu, cũng đến loại trình độ này, đối phương xuất động một vị công tử, xem ra chuyện không cách nào tùy tiện nhưng. Sở công tử, sư muội cho mời. Đa tạ tiên tử. Đại đạo vô biên Sở Vạn công tử, mua bước nhỏ gió mát mà bảo, cái khác Hạo Nguyệt Minh thành viên, cũng không dám nhập môn nửa bước. Sở Vạn đi tới phòng khách, thứ nhất mắt liền rơi vào Diệp Quân trên người, kia trong đồng tử phóng ra kinh dị thần quang, chốc lát thu hồi thần quang, vội vàng đi tới Tuyết Mộng Giao bên người, cung kính nói, "Vãi dày tiểu thư, thật là tại hạ thất lễ, thất lễ." Tuyết Mộng Giao lắc đầu một cái, để cho người sở bước không tới nàng giờ phút này nét mặt, hờ hững nói một câu, "Không sao, Sở công tử, ngươi tùy tiện đi." "Đa tạ tiểu thư." Sở Vạn vẫn rất câu nệ, ngồi ở Diệp Quân một bên, lập tức đối Diệp Quân ôm quyền, mười phần phóng khoáng nói, "Không biết vị công tử này tôn tính đại danh, vì sao làm khó ta Hạo Nguyệt Minh thành viên?" Quả nhiên là hương sư vấn tội đến rồi. Diệp Quân trong lòng hừ một cái, sắc mặt không thay đổi, thưởng thức một ngụm trà, chơi đùa ly trà, thờ ơ lên tiếng, "Sở công tử nói thế lỗi, lỗi lớn, chẳng qua hiện nay thị phi đúng sai, đã không cách nào phân rõ, ta biết công tử ý tới, có lời gì mời nói rõ, không cần che che giấu giấu, ngươi yên tâm, ta cùng Tuyết tiên tử chẳng qua là gặp mặt một lần, chỉ thế thôi." "A." Sở Vạn con ngươi dâng lên nụ cười quỷ dị, sắc mặt cũng giãn ra, không nghĩ tới hắn chỗ nghi ngờ lo lắng chuyện, đối phương vậy mà như thế nhẹ nhàng liền cấp trả lời, hắn kiêng kỵ nhất Tuyết Mộng Giao, không riêng bởi vì Đế Thiên, mà là thực lực, đều biết Tuyết Mộng Giao là thiên tiên cảnh thứ nhất người, hơn nữa thực lực so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Tuyết Mộng Giao nếu là làm có dễ, Sở Vạn từ biết không địch lại, hơn nữa, hắn cũng không dám đối nghịch, một khi đắc tội Tuyết Mộng Giao, kia hạo, Nguyệt Minh cùng phía sau hắn muôn phái, đều có tai họa ngập đầu. Âm thầm liếc thấy Tuyết Mộng Giao không có phản ứng chút nào, Sở Vạn khí thế trở nên cường thịnh, trực tiếp đối Diệp Quân nói, nếu Minh đệ cũng nói không phân rõ đúng sai, mà ngươi thực là đả thương bổn minh người, làm hạo Nguyệt Minh công tử ta, là nên vì bọn họ chiếm được một cái lẽ công bằng, nếu không, phía dưới người sẽ luận ta bất công, sau này như thế nào để cho Hạo Nguyệt Minh ở Thần Châu đặt chân. Diệp Quân khẽ mỉm cười, nụ cười tựa như một luồng gió xuân, cho người ta thần thanh khí sảng. Sở công tử là người biết, nếu là người biết, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, tính toán ta nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đối kết cục có chút thay đổi. Sở công tử, mời nói thẳng khoái ngữ, là muốn ta dập đầu nhận lầm, hay là giao ra mạng nhỏ? Sở Vạn vỗ tay một cái, huynh đệ thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tốt, nếu đều là người biết, ta cũng không nói nhảm, mời tiểu huynh đệ cấp cản vô duyên ở đường cái trước mặt mọi người dập đầu ba cái, hết thể liền hiểu rõ, ngày sau chúng ta còn có thể trở thành bạn bè. Ha ha, Sở huynh thật là cao nhân đại lượng, để ta làm chúng dập đầu, sau này còn phải trở thành bạn bè. Cái này chẳng phải là đánh ta một cái tát, lại cho ta một viên đường ăn. Sở huynh, nếu như ta không đáp ứng lại làm sao? Diệp Quân túi đầu thở dài nói, lại phát ra mấy đạo quái dị nụ cười, khiến cho mọi người khó hiểu. Sở Vạn sắc mặt dây lát biến, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi sẽ bị ta giết chết, người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi, hết thảy cùng ngươi quan hệ người, đều muốn bị giết cả. Sở huynh, tha cho người được nên tha. Tuyết Ngọc Giao một tia cũng không lo lắng Diệp Quân, ngược lại nói ra một câu nghiền ngẫm, khiến người khác không rõ. Không, ta cùng tiên tử không hề quan hệ, tiên tử xin không cần nói chuyện, Sở huynh, ta người này mà, có cái sở thích quái gở, cũng có thể nói là bệnh lạ. Diệp Quân sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, khôi phục bình thường nét mặt, nếu như có người nói ra sẽ đối người nhà của ta cùng bạn bè bất lợi tới, như vậy, chẳng cần biết người nọ là ai, đều phải bị ta chém giết, còn có thế lực sau lưng hắn, đều là địch nhân của ta, à, ta lại nói trắng trợn một chút, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đã là một bộ người chết, sau lưng ngươi Hạo Nguyệt Minh, cùng môn phái của ngươi, tương lai đều phải bị ta diệt tuyệt. 3. Sở Vạn đột nhiên hướng về phía hư không một quyền, âm thanh chấn toàn bộ tử lâu, hắn khí cấp bại phôi nói, ta ở đường cái chờ ngươi, nhìn ngươi như thế nào chém giết ta. Chờ một hồi. Ở Sở Vạn xoay người rời đi một khắc kia, Tuyết Mộng Giao chợt nói, đi ra ngoài cái cản vô duyên chuyển lời, để cho trên hắn mạn đà đảo huyết thư xin tội. Là, tiểu thư. Mặc dù Sở Vạn rất tức giận, nhưng lại không còn dám Tuyết Mộng Giao trước mặt biểu lộ, cung kính thi lễ, xoay người mà đi. Diệp Quân đi tới ngoài cửa sổ, đã thấy hai bên đường phố vây quanh đại lượng người, ai, thế giới này, vì sao có năng lực càng mạnh, càng phách lối, càng trong mắt không có người. Hạ Nguyệt Minh. Đúng, kia Sở Vạn là ra từ cái nào đạo tông? Thần Châu vấn đạo tông, coi như là Thần Châu thứ nhị môn phái. Môn phái tổ tiên từng lấy được thượng cổ một chương cổ xưa đạo cuốn, môn phái đạo pháp muôn bản, thậm chí tiên cấp khí công cũng không phải số ít. Tuyết Ngọc Giao nhàn nhạt trả lời. Đúng, tiên tử, chúng ta không ngại đánh cuộc, 10 năm sau này, ta tự tay tiêu diệt Hạ Nguyệt Minh, lại đem vấn đạo tông nổ tận gốc, để cho người các đệ tử đối ta thần phục, như thế nào? Diệp Quân đột nhiên đi tới Tuyết Ngọc Giao trước mặt, dị thường chăm chú nhìn Tuyết Ngọc Giao. 10 năm. Du Chân, Niệm Chân hai vị nữ tiên tử, nghe được Diệp Quân lời nói này, thiếu chút nữa phun ra nước miếng, trong lòng cười khó có thể đè nén, thiếu chút nữa liền cười thật to. Tuyết Mộng Giao không ngờ lắc đầu một cái, một đôi trong suốt ánh mắt như nước trong veo nhìn qua Diệp Quân. Ta không đánh cuộc với ngươi, ta tin tưởng 10 năm sau, ngươi chẳng những có thể tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh cùng Vấn Đạo Tông, còn có thể trở thành Thần Châu Đại Lục thứ nhất người, thậm chí là Thần Tiên Tiên Viện đệ tử. Khó được tiên tử coi trọng như vậy tiểu tử định sẽ không cô phụ tiên tử. Dưới chúng ta đi đi, đám kia gà đất chó sành đang kêu gào đâu. Diệp Quân mặt không sợ, tự nhiên đi ra cửa. Hai vị sư tỷ, các ngươi liền ở lại chỗ này, khoảng thời gian này, ta cùng Diệp Đạo Hưu sẽ đi một chỗ bí cảnh, mời nói cho sư phó một tiếng. Tuyết Mộng Giao đối hai vị nữ tiên tử nói, tiếp theo đi theo Diệp Quân đi xuống thang lầu. Niệm Chân nghi ngờ không hiểu nói, sư muội đây là thế nào, luôn luôn mắt cao hơn đầu người của ngươi, ngay cả đế tiên loại nhân vật đó cũng cự tuyệt, vì sao đối một giới địa tiên như vậy quan tâm? Sư muội ánh mắt độc đáo, hơn nữa không thuộc về nhân gian, nàng coi trọng người, tương lai nhất định là đế tiên loại nhân vật đó. 10 năm mà thôi, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, nhìn hắn như thế nào trở thành đại lục thứ nhất người. Du Chân so Niệm Chân thành thục không ít, lôi kéo Niệm Chân hướng ngoài cửa sổ đi tới. Trên đường cái đã sớm là mặt ngoài mà tới tu sĩ. Hạ Nguyệt Minh bị nhân giáo hấn tin tức, đây chính là một việc lớn, ở Thần Châu đại lục, ai dám đắc tội Hạ Nguyệt Minh người, cho nên gần như toàn bộ Thánh Châu thành bất hủ nhân vật, cũng chạy tới mắt thấy Diệp Quân phong thái, Thánh Châu thành đã có không ít thời gian chưa từng xảy ra một món oanh động chuyện lớn. Ngươi nhìn, người nọ chính là Sở Vạn, Hạ Nguyệt Minh minh chủ dưới, công tử cấp thành viên, viên mãn bất hủ cường giả, chỉ nửa bước liền bước vào nhân tiên cảnh tồn tại. Bất quá nghe nói, ra tay một chiêu dạy dỗ Càn Vô Diên, để cho hắn không có chút nào lực trở tay nhân vật, cũng là một giới địa tiên 10 tầng nhân vật, địa tiên 10 tầng, cùng thiên tiên 10 tầng. Không đơn thuần là trên lệch 10 cảnh giới đơn giản như vậy, địa tiên cùng thiên tiên, bản thân liền là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng a. Loại này tương lai tuấn kiệt, đã lâu không gặp. Không ít lãnh đời bất hủ đầu sọ, cũng đều trong bóng tối nhìn chăm chú đường cái mọi cử động, ai cũng đang suy nghĩ, hôm nay rốt cuộc là Hạo Nguyệt Minh tiếp tục phát huy, hay là một giới người mới ra mặt cơ hội, nhưng là, người mới này coi như có thể ra mặt, giá cao lại quá lớn, đắc tội vấn đạo tông cùng Hạo Nguyệt Minh hai thế lực lớn, trong thiên hạ, há có chỗ dung thân. Ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt, tại chỗ chư vị đều là một phương hào kiệt, bất hủ lầu sọ, nói vậy Hạo Nguyệt Minh tác phong, các ngươi cũng rõ ràng, cũng không dùng tiểu tử lại giải thích. Mọi người ở đây không nhịn được chờ đợi lúc, Diệp Quân thanh âm thanh thúy dễ nghe, tại trống trải bầu trời vang lên, phương viên mấy cây số người cũng nghe rõ ràng. Hừ, tiểu tử, cần gì phải khoe miệng lưỡi chi tranh, đắc tội ta Hạo Nguyệt Minh, chẳng lẽ ngươi còn muốn có ngày mai sao? Càn Vô Diên tức xì khói hét, đem chung quanh người xem bị dọa sợ đến không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng muốn thấy được địa bĩ lưu manh vậy ẩn núp hắn. 3. Kết quả là ở Càn Vô Diên mới vừa nói xong, một đạo vô hình bàn tay lại một lần nữa đánh vào trên mặt hắn, lần này không phải đập ngã đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đánh bay, chật vật tại hư không tụt lùi, hai tên thanh niên lập tức đuổi theo. Một con chó, cả ngày sủa tới sủa đi, thực tại căm ghét, cũng không biết chó chủ nhân là ai, tục ngữ nói chó cậy thế chủ, quả nhiên không sai, là đạo lý này. Ở hiện trường một mảnh giữ yên lặng hạ, Diệp Quân xài bước mà ra, liêm khiết thanh bạch, căn bản không có một tia đối mặt đại địch khẩn trương. Về phần Tuyết Mộng Giao thì dừng ở cửa quán, lúc này trên nàng trước không tốt lắm, dù sao Hạo Nguyệt mình cùng Mạn Đa Đảo cũng là quan hệ hợp tác. Hôm nay, bổn công tử phải đem ngươi nghiền xương thành cho bụi. Thấy Càn Vô Diên không ngờ bị Diệp Quân một chiêu đánh bay, chật vật như vậy, để cho Hạo Nguyệt mình mặt mũi gì tổn, Sở Vạn muốn phát uy. Sở Vạn, kết quả của ngươi so hắn thảm hại hơn, chư vị, mới vừa rồi Sở Vạn vậy, nói vậy đại gia đều nghe được đi, hắn phải đem ta nghiền xương thành cho bụi a, tiểu tử ta, chỉ có tiện mệnh một cái, lần này chết chắc, chết chắc, nếu như ta không giết hắn, hắn sẽ phải giết hắn, ta không thể nào chờ người khác tới giết ta đi, thật là ta đáng thương nha. Diệp Quân giờ khắc này, một bộ đáng thương bộ dáng, mỗi một câu, mỗi một chữ, cũng làm cho hiện trường đám người căm phẫn trào dâng. Chết cho ta. Sở Vạn tựa hồ nhìn ra Diệp Quân dụng ý, hắn đây là đang kích thích đám người tức giận, hoặc là khơi mào nhiễu loạn, nhân cơ hội chạy trốn, hoặc là chính là hy vọng có người ra tay cứu giúp, Sở Vạn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cả người cấp tốc trượt xuống Diệp Quân, phóng ra thiên tiên 10 tầng chúa tể lực lượng, lấy tuyệt đối chấn ép, vật đổi sao rời thế hướng Diệp Quân lướt đi, tựa hồ không chết không thôi. Vì nhưng ngay khi hắn bay ra xa 10 trượng, Diệp Quân chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, Sở Vạn 10 tầng chúa tể lực lượng kinh khủng, khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, hư không bắt đầu vỡ vụn, mà Sở Vạn bị dị nhân thân chia liễu, chợt một đạo trưởng thương vậy lực lượng từ mặt đất đột nhiên đâm về phía hư không, đang đâm trúng Sở Vạn đầu lâu, sau đó dọc theo cao trăm trượng, đem Sở Vạn đầu người treo cao tại phía trên Thánh Châu thành, đây là muốn Thánh Châu thành tất cả mọi người cũng thấy cảnh. Này, các vị, không cần kinh hoàng, mọi người đều là chứng minh người, là hắn trước phải giết ta, mà ta từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một cái để cho hắn chết loại vậy, ta đây là cực chẳng đã. Diệp Quân một bộ cấp nhà, giết người, không ngờ không thèm để ý chút nào, bất quá, Diệp Quân sắc mặt chậm rãi trở nên bá đạo vô cùng, một hơi thôn tiên lấy ngày, âm thanh chấn toàn bộ Thánh Châu thành. Ta không phải ngang ngược cản rỡ người, bất quá ta lớn lối không phải người, ai muốn cấp ta khuất đủ, ta muốn gấp 10 lần đòi lại, Hạ Nguyệt Minh Sở Vạn, bằng vào ta người nhà uy hiếp, hèn hạ vô sỉ, loại người này, đáng chết, không cần Hạ Nguyệt Minh, Vấn Đạo Tông tìm ta báo thủ, 10 năm. Sau, ta phải đem Hạ Nguyệt Minh, Vấn Đạo Tông nổ tận gốc. Hô! Nói chuyện những lời này, Diệp Quân cùng tiểu lâu một đạo thánh khiết ánh sáng, thưa không tiêu thất không thấy. Chương 167, Kim Cốc Lâu chương 167, Kim Cốc Lâu trời ạ. Hạ Nguyệt Minh, một vị cao cao tại thượng công tử. Không ngờ bị điệu tiên 10 tầng trong nháy mắt một chiêu chém giết. Không được, không được, lần này Thần Châu muốn phát sinh chuyện lớn. Một chiêu a, đây là nơi nào tới nghịch thiên nhân vật, thật là lớn khí phách, thật cuồng ý chí, lại dám đem Hạo Nguyệt mình công tử đầu người treo cao Thánh Châu thành, đây không phải là hướng Thần Châu tứ hải tuyên chiến sao? 10 năm hắn muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh cùng Vấn Đạo Tông, người này thật là điên mất rồi, ăn nói ngông cuồng, sợ rằng không ra một ngày sẽ bị Hạo Nguyệt Minh cao thủ chém giết. Tương lan sóng tiếng nghị luận từ tiểu lâu đường cái truyền ra, một con đường tiếp theo một con đường, bất kể là danh môn đại phái đệ tử hay là người buôn bán nhỏ, nâng đầu là có thể thấy vậy còn đang dỉ máu đầu người. Lại còn nói giết liền giết, kia Diệp đạo hữu thật là ra tay tàn nhẫn, từ bề ngoài còn không nhìn ra hắn là loại người này. Ai bảo Sở Vạn ăn nói ngông cuồng, Diệp đạo hữu nói có lý, cũng không thể bị người bạch bạch chém giết, thiên hạ nào có đạo lý này, Diệp đạo hữu là cái loại đó không nhìn ra tàn nhẫn, chỉ cần không đắc tội hắn, hắn cũng không đến nỗi như mới vừa rồi như vậy ra tay giết người. Du chân, Niệm chân hai vị nữ tiên tử đi ra ăn lầu, xem cao trăm trượng đầu người, thật là có chút kinh người, hai người cũng không dám lưu lại, bây giờ Tuyết Ngộng Giao cùng Diệp Quân một đạo. Một khi để cho Vấn Đạo Tông biết, nhất định sẽ tìm tới Mạn Đa Đảo, hai người bọn họ lập tức tăng thêm tốc độ rời đi xa xa. Con số hàng trăm triệu đến Thánh Châu thành, nhất thời gió nổi mây bẩn, ở trong vòng mấy cái hít thở, cả thành triệu tu sĩ đều nhất nhất biết chuyện này, không ít cao thủ nguyên thần động một cái, liền đem hết thể thấy chân chân thiết thiết, mà tin tức này rất nhanh cũng bị Hạ Nguyệt Minh, Vấn Đạo Tông người biết. Xoát xoát, từ Thánh Châu thành phương hướng khác nhau, bay tới hàng trăm trường bào màu lam nhạt tu sĩ, trang phục, thân mang văn sức cũng đều vậy, đạo bào màu xanh lam lộ ra rộng rãi, thâm thúy thiên đạo vô biên, những tu sĩ này đều là Vấn Đạo Tông đệ tử. Phần lớn là chí tôn đệ tử, 1/3 phải không hủ đệ tử, trong đó có một ông lão, rõ ràng là nhân tiên cấp 2 đầu sỏ. Sở Minh, lại một nhóm tu sĩ bay tới, đám này tu sĩ, trang phục khác nhau, trang điểm bất đồng, có một dạng giống nhau, nhưng đều là thanh niên tuấn kiệt, hơn nữa đều là bất hủ đệ tử, thậm chí có 3 người là nhân tiên cảnh đầu sỏ, một người trong đó, cùng Vấn Đạo Tông vị kia quắc thước nhân tiên cấp 2 tu vi giống nhau, hai người khác thì ở vào nhân tiên cấp 1. Tinh thần sáng láng ông lão, cùng 3 vị Hạo Nguyệt Minh Minh chủ tựa hồ cũng rất quen thuộc, 4 người đứng ở thần thánh quang minh lộ ra thần bí cổ sáng trước, mà ở cao trăm trượng cuối chính là Sở Vạn đầu lâu, ở trong cung phòng, quỷ khóc hô hào, oan khí ở thiên địa du dãng. Hùng Minh, chuyện này không cần các ngươi Vấn Đạo Tông quản, Sở Vạn hôm nay là ta Hạo Nguyệt Minh Minh chủ, hắn vẫn lạc, là phải dùng vô số đầu người muốn tế điện. Hạo Nguyệt Minh tam đại nhân tiên tu vi cao nhất vị này công tử áo trắng, xương gò má kỳ cao, manh mối rộng rãi, nhìn một cái chính là có người có đại khí vận, quanh thân lộ ra một cỗ vượt qua phàm trần khí tức, không bằng nhân tiên cảnh, để cho hắn nhìn qua như tiên nhân cao cao tại thượng, một cái ánh mắt liền có thể chúa tể không gian. Vấn Đạo Tông vị kia nhân tiên ông lão, đang đằng sắc khí, thử, giết ta Vấn Đạo Tông bất hủ đệ tử, Sở Vạn vốn là muốn tấn thăng nhân tiên nòng cốt, bây giờ bất lạc, làm trưởng lão, lão phu ha có không truy cứu đạo lý. Vương Dực Minh, ngươi ta không phải người ngoài, liền cùng nhau đổi hùng, cũng phát hiện lệnh truy sát, nhất định phải lùng bắt người này. Nếu Hùng Minh kiên trì muốn ra tay, bổn công tử cũng không cường nhân chỗ khó, bắt đầu từ bây giờ, hạ đạt lệnh truy sát, Hạ Nguyệt Minh chính thức đuổi giết người này. Vương Dược tế ra một đạo không giống tầm thường cao cấp chân khí, một trưởng bổ về phía cái kia đạo thần thánh cột ánh sáng. Hưu. Đạo này cao cấp chân khí, vượt qua phàm trần lực lượng, trực tiếp đem cột ánh sáng chặt đứt, bất quá, cột ánh sáng cũng không phải trong nháy mắt biến mất, mà là chậm rãi hóa thành một luồng ánh sáng, như tại chỗ bình thường biến mất, mà Sở Vạn đầu người, cũng từ trời cao rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, bị Vấn Đạo Tông đệ tử nâng ở lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vấn Đạo Tông đệ tử nhỏ xuống thương tâm nước mắt. Thật quỷ dị chân khí của ta đã so với người thường cao hơn gấp mấy lần, nhưng cố này chân khí. Vương Dược ánh mắt ngưng tụ kia nguyên điểm biến mất địa phương, hết sức cẩn thận nhìn về phía Vấn Đạo Tông, hùng họ ông lão, hùng huynh, người này xác thực bất phàm, lùng bắt người này, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ Vương huynh nhắc nhở, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta Vấn Đạo Tông là sinh tử đối giết, ở Thánh Châu thành, giết ta bất hủ đệ tử, chính là hướng ta Vấn Đạo Tông kiêu chiến. Hùng họ ông lão không giống cái khác Vấn Đạo Tông đệ tử như vậy đau buồn, làm trưởng lão, hai con mắt của hắn đang hư không tìm tòi cái gì. Minh, minh chủ, ở công tử vẫn lạc một khắc kia, thuộc hạ vừa đúng ghi chép bóng người kia giống như. Khắc này, ở hai bên nhân mã lửa giận bừng bừng lúc, một vị đi theo Càn Vô Diên mà tới thanh niên, không ngờ ở Vương Dược trước mặt lôi ra một đạo chân khí hình ảnh, phía trên kia chính là Diệp Quân nói câu nói sau cùng cảnh tượng, trông rất sống động, chính là không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng mọi cử động vô cùng rõ ràng. Lập tức khắc ấn hình ảnh, phát cho môn phái mỗi cái đệ tử. Các ngươi cũng lập tức khắc ấn, phát cho mỗi một vị công tử, minh chủ, cùng với thành viên, ở Thánh Châu thành cùng với Thần Châu đại lục, trong vòng 3 ngày tìm ra người này. Vương Dược thật sâu đem Diệp Quân ghi tạc trong đầu, hắn là lao giang hồ, nhân tiên đầu sỏ, sống 10,000 năm người khôn khéo, biết như loại này thiên tài, nếu như không rất sớm chu diện, tương lai tất thành đại họa tâm phúc. Hơn nữa Vương Dược biết qua Thần Châu tứ hải toàn bộ thiên tài, nhưng lại không có Diệp Quân một tia trí nhớ, nói rõ người này căn bản không có bối cảnh, chẳng qua là một cái lấy được kỳ ngộ thiên tài. Thật nên đem cuối cùng cái tia đạo lực lượng phong ấn, dùng để truy lùng. Vương Dược thân là nhân tiên đầu sỏ, giờ phút này giống như dùng thần thông truy lùng, nhưng lại không có Diệp Quân một tia chân khí, trong không khí lưu lại chân khí, chỉ có như vậy một luồng, lấy hắn nhân tiên cấp 2 tu vi, là không có loại này cao tiêu chuẩn thực lực, trừ phi là cao cấp nhân tiên, mới có thể lấy một tia chân khí, nhảy thời không, 10,000 giảm siêu hồn. Kim Bốc Lâu, tại giữa Thánh Châu thành đường cái, nơi này đường phố, giống như dùng hoàng kim thế thành, chung quanh bất kỳ kiến trúc, đều không phải là bình thường bằng gỗ, hơn nữa các loại hiếm hoi thống linh thần kỳ bằng gỗ chế tạo thành. Kim Cốc Lâu ở trung ương đường cái là diện tích lớn nhất kiến trúc, toàn thân hiện lên bạch, vàng hai loại chủ yếu màu sắc, kiến trúc chủ đạo là một tòa hình tròn cung điện, ước chừng 10 tầng lầu cao, vàng nóng phong khoáng, nguy nga phú quý, cho thấy thần châu thứ nhất giao dịch thế lực thực lực. Giờ phút này, trung ương đường cái đại lượng tu sĩ cũng hướng cùng cái phương hướng tụ tập, mỗi người trong miệng nghị luận chỉ có một việc, đó chính là Hạo Nguyệt Minh công tử bị người chém giết trước mặt mọi người chuyện, bởi vì việc này là Thánh Châu thành mấy ngàn năm gần như lớn nhất sự kiện, mỗi người cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Kim Cốc Lâu bây giờ dòng người rất ít, trong ngoài chỉ có lưa thưa khoảng 100 người, nếu như hóa thành bình thường, ít nhất cũng là hơn 1000 người, mỗi thời mỗi khắc đều có người giao dịch các loại vật phẩm. Người náo hạ như vậy sóng gió, đối mặt Hạo Nguyệt Minh cùng Vấn Đạo Tông cường thế, tốt nhất tránh, chúng ta ở chỗ này hỏi một câu, nếu như không có lập tức rời đi. Đường phố một phương, từ sau phố đi ra hai đạo hư ảnh, chính là Tuyết Ngộng Giao cùng Diệp Quân. Hết thảy nghe tiên tử chính là. Diệp Quân giờ phút này cũng không muốn cùng cường giả dây dưa, càng thêm không nghĩ cấp Tuyết Ngộng Giao đưa tới phiền toái, hắn là người cô đơn, mà Tuyết Ngộng Giao vẫn còn có mạng đả đảo. Không hổ là Thần Châu thứ nhất sở giao dịch, Kim Cốc Lâu, so hoàng cung còn muốn lớn hơn khí. Diệp Quân nhàn nhạt quét nhìn một cái, bị Kim Cốc Lâu hùng vĩ mặt ngoài chỗ kinh ngạc, đồng thời cũng cảm ứng được trong đó có mười mấy cố cường đại khí tức, có vài cổ hay là nhân tiên cao cấp, thậm chí còn hơi cảm ứng được một đạo khi có khi không khí tức, quá mức hùng mạnh, mơ ảo, cường giả loại này hay là Diệp Quân lần đầu cảm ứng được. Tuyết Ngộng Giao dẫn Diệp Quân tiến vào Kim Cốc Lâu, khắp nơi đi lòng vòng, để cho Diệp Quân khai mở tầm mắt, quả nhiên cái gì thần kỳ vật phẩm đều có, rực rỡ lóa mắt, thấy Diệp Quân hoa cả mắt, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, Diệp Quân phảng phất bên trên một đường biết bảo khóa, để cho Diệp Quân thu hoạch không nhỏ. Vị này nên là Mạn Đà đạo tiên tử, dưới ngươi đi đi, do lão phu tự mình tiếp đai hai vị khách quý. Lúc này đi tới một vị mặc áo xám, vóc người còng lưng, gầy gò ông lão, đại khái 70 tuổi, hai hàng lông mày như kiếm, thiên đình đường đường, cho người ta thứ nhất ảnh hưởng, chính là người này kiến thức bất phàm, có người bình thường khó có tuệ nhãn. Tuyết Ngộng Giao khách khí hướng ông lão thi lễ, lấy nàng ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra ông lão người mang đại thần thông, hơn nữa nàng đã tới không ít lần, cũng không ra mắt vị lao giả này. Tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Diệp Quân tiếp theo thi lễ nói, đối với Diệp Quân mà nói, cảm giác của hắn chính là vị lao giả này rất sáng suốt, hết thảy ở trước mắt hắn cũng không chỗ che thân, hơn nữa nhìn không ra ông lão tu vi, đây là Diệp Quân lần đầu tiên đụng phải nhân vật như thế, suy đoán đối phương ít nhất là nhân tiên cao cấp, thậm chí là thông thiên cảnh cường giả, một thân lộ ra đến từ bất phàm thế giới khí chất. Hai vị khách, không cần quá mức câu nệ, Kim Cốc Lâu mở cửa làm ăn, lấy làm ăn làm chủ, hai vị có chút đặc biệt cái gì cần? Ông lão tựa hồ nhìn ra Diệp Quân, Tuyết Ngộng Giao cần không phàm vật phẩm. Diệp Quân nói, vậy vạn bối cũng không khách khí, vạn bối cần mẫu tăng dịch, tiết bản thảo, thiên thú máu ba loại bảo bối, không biết quý lầu có hay không có. Giá cả bao nhiêu? Mẫu tăng dịch, tiết bản thảo, thiên thú máu. Ông lão hơi hút một cái nạp, tựa hồ kim cốc lâu bất luận một cái nào vật phẩm đều ở đây hắn trong trí nhớ. Chốc lát, ông lão khẽ mỉm cười, ba loại vật phẩm đều có, nhất là tiết bản thảo cùng trời thú huyết, hồi trước mới vừa thu một nhóm, mà mẫu tang dịch thực tại chân quý, đã bị một vị khách quen cũ quyết định, sợ rằng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi thứ nhị phần. Diệp Quân vừa nghe, hơi có chút thất vọng, đối phương thái độ nói cho hắn biết, mẫu tang dịch đã cùng hắn vô duyên. À, kia tiết bản thảo, thiên thú máu hai loại báu vật, đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Tiết bản thảo hơi giá rẻ, mà thiên thú máu thì quý chút, chúng ta mua thiên thú máu là thánh cấp máu tươi, hai loại báu vật, vậy một phần giá 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Ông lão nhàn nhạt đưa ra một đầu ngón tay. 1 triệu. Dưới Diệp Quân ba thiếu chút nữa không khép lại được, khiếp sợ không nói, đây cũng quá đắt giá, mặc dù trước khi tới từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới sẽ quý đến trình độ như vậy, không thể tin nổi. Ông lão tựa hồ qua nét mặt của Diệp Quân nhìn ra một ít khó có thể dùng lời diễn tả được vật tới, hơn nữa những bảo vật này luôn luôn cũng đối thiên tiên đầu sỏ giao dịch, đây là lần đầu tiên có địa tiên tu sĩ hỏi tới, để cho ông lão cũng có chút không kịp chuẩn bị. Thiết bản thảo giá trị 100,000, mà tinh hoa chính là thiên thú máu, tổng cộng 3 dọn, thánh cấp phẩm chất, tự nhiên giá cả không nhỏ. Dĩ nhiên vậy cũng tính tiện nghi, đối với mạn đà đảo loại này khách quen cũ, đã giảm đi. Ta chỗ này. Ai, thôi, tạm thời cũng không cách nào lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Gì làm sao xấu hổ ví tiền giống tuyết, Diệp Quân chỉ có thể buông tha cho, linh thạch chi chân quý, hắn sớm tại Bắc Hải biết ngay, linh thạch đối với thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ, đó là bảo vật vô giá, bình thường có đại lượng linh thạch người, đều là nhân tiên đầu sỏ, hơn nữa còn là rời đi Thần Châu Đại Lục đi Thái Tinh vị diện du ly qua cực giả, bọn họ người mang triệu, dù sao cũng, triệu triệu linh thạch cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ngay cả quý trọng cao cấp linh thạch cũng có được. Không ít. Phiên toái tiền bối, ngươi lấy trước 2 món bảo vật này. Ở Diệp Quân khó mở miệng lúc, Tuyết Mộng Giao đột nhiên lấy ra một tờ màu vàng ấn có kim cốc lâu 3 cái cổ lão đại chữ ngọc phiến giao cho ông lão. A, lão phu này liền gọi người lấy tới. Ông lão thấy ngọc phiến, liền biết Tuyết Mộng Giao là người nào, mỗi tấm chặn đều có ghi danh, ông lão cường giả loại này, cũng một cái từ thẻ trong đọc lên tin tức, chốc lát không dám kinh thường. Diệp Quân lập tức đối Tuyết Mộng Giao nói, tiên tử, cái này, vậy làm sao không biết ngượng? Chờ ngươi có trả lại cho ta là được. Một giờ nữa khắp ta cũng không cần đại lượng linh thạch, hơn nữa ngươi không phải thời gian rất cấp bách sao? Lần đi thiên đột tuyển nguy cơ từ phía, cũng không phải một giờ nữa khắp có thể trở về, lấy được trước 2 loại bảo vật, sau đó tập trung tinh lực lấy được cuối cùng vậy. Tuyết Mộng Giao lặng lặng nói, bất quá ở nàng mặt nạ hạ trên mặt, lại xuất hiện một chút xíu phức tạp nét mặt. Hai vị, đây cũng là tiết bản thảo cùng trời thú huyết, xem ở tiên tử mức, nhiều đưa một bụi tiết bản thảo, mời kiểm hàng. Ông lão nâng lưu khay đi tới trước mặt hai người nói. Diệp Quân vén lên che màn nhìn một cái, hai trụ phảng phất có không ít căn cỏ quận tại cùng nhau quái dị linh thảo. Còn có một cái trong suốt bảo bình giả vờ 3 giọt đỏ tươi máu tươi, Diệp Quân tu luyện chính là bất bại huyết thể, chốc lát cảm ứng được 3 giọt máu tươi bất đồng, ẩn chứa cường thịnh sức sống, còn có 2 trụ tiết bản thảo, cũng là linh khí bức người. Tuyết Ngọc Giao gật đầu một cái, không giả. Ừm. Diệp Quân kích động gật đầu một cái, từ trên tay lão giả nhận lấy, lần nữa quan sát một trận, liền lập tức thu nhập đại la giới, mà đang ở đạo này lơ đãng sáng bóng từ ẩn hình đại la giới phát ra qua mang, để cho ông lão cùng Tuyết Ngọc Giao ánh mắt nhất động. Ông lão kinh ngạc vạn phần mà nói, không nghĩ tới vị khách nhân này hay là có trọng bảo người, chỉ bằng chiếc nhẫn này chính là bảo vật vô giá. Đây là tại hạ vô tình lấy được, một chiếc nhẫn cũng không phải là cái gì bá đạo pháp bảo. Tiên tử, chúng ta đi. Kinh lão giả vừa nói như vậy, Diệp Quân cảm giác rất không được tự nhiên, cùng Tuyết Ngộng Giao âm thầm thần hội, ngay sau đó đi ra cổng. Xem ra cái này Thần Châu Đại Lục quả nhiên nhân tài nhúng nhúc, mặc dù Thần Châu Đại Lục linh khí đang giảm bớt, dù sao cũng là cổ lão đại lục, ẩn chứa trong đó vô số thượng cổ di tích, tạo nên từng cái một tuyệt thế kinh diễm nhân vật. Ông lão cười nhạt, cặp kia sâu đồng, du ly trời cao huyền ảo. Chương 168, hợp tác chương 168, hợp tác Thánh Châu Thành, cách Diệp Quân chém giết Sở Vạn một chuyện, đại khái 3 ngày đi qua, Thánh Châu Thành nên đón một tôn nhân tiên cấp 4 cường giả. Đáng ghét, lại để cho tiểu tử này cấp trưởng, cái kia đạo chân khí thực tại quỷ dị, liền bốn tôn đều không cách nào truy lùng, thực tại đáng ghét. Nhốn nha nhốn nháo trong đường phố, một vị người mặc da thú đại hán, tựa như người phàm bình thường theo dòng người đi lại, người này chính là Già Loa Thành thành chủ Vũ Tôn ạ. Hạ Nguyên Minh, vẫn đạo tông ở Thần Châu đại lục nhấc lên ngút trời sóng gió, đại lượng liên quan tới Diệp Quân hình ảnh lưu truyền ra. Ngầm dưới đất quỷ thành ở Thần Châu tứ hải đều có mật thám, Vũ Tô Na nhận được tin tức, thứ nhất thời gian chạy tới, cũng đã không cách nào theo dõi Diệp Quân khí tức, chỉ có thể ở mịt mờ Thánh Châu thành mọi chỗ tìm. Bất quá một tôn nhân tiên cấp 4 đầu sỏ, cái này ở một cái môn phái, cũng coi như là cao cao tại thượng, lớn như thế Thánh Châu thành, không ít tận tu đầu sỏ từng cái cảm nhận được Vũ Tô Na khí tức, không đợi Vũ Tô Na tới kịp bỏ chạy, một cỗ cường đại lúc không thần thông, đem Vũ Tô Na chỗ thời không hoàn toàn trở cách, hóa thành một cái thần bí tinh bích trong phong ấn. Lúc này, ba đạo bóng dáng hư vô đầu sỏ cũng xuất hiện ở trong phong ấn, Vũ Tô Na cười nhạt, nguyên lai là Thánh Châu thành ba vị người bảo vệ, đều là người quen, cần gì phải thúc giục phong thành đại trận. Vũ Tô Na đại tôn, ngươi không đàng hoàng dưới đất quỷ thành đợi, chạy tới Thánh Châu thành chuyện gì? Chẳng lẽ cái nào vãn bối ở các ngươi nơi nào phạm sai lầm, ngươi là một đường đuổi giết mà tới? Nơi này cũng không phải là ngầm dưới đất quỷ thành, cho dù là các ngươi bằng vương, cũng không dám ở Thánh Châu thành gây chuyện. Ngươi nếu là không đi nữa, chúng ta coi như sẽ không khách khí. Phong thành đại trận nói vậy ngươi cũng biết, đây là Thần Châu hùng mạnh nhất đại trận một trong, chính là các ngươi bằng vương, cũng khó mà đột phá. Về phần ngươi, sẽ vĩnh viễn bị chúng ta phong ấn ở này, các ngươi ngầm dưới đất quỷ thành cơ hội là toàn bộ đạo môn đại họa tâm phúc, hôm nay liền thừa này phong ấn ngươi. Tam đại hư vô đầu sỏ ở bất đồng phương hướng, thời gian không gian khác nhau, phân biệt chuyển tới một đạo đạo trầm thấp, tiêu sát thanh âm. Các vị, ta tới Thánh Châu thành không phải tới gây chuyện, chẳng qua là vì đuổi giết một người, cũng chính là Hạ Nguyên Minh, vốn đạo tông chỗ người truy sát, hơn nữa, ta còn biết hắn một ít lai lịch. U Tô Nạ tựa hồ nắm giữ cái gì hậu thuẫn, không lo lắng chút nào đại trận, ngược lại từng chữ cũng rõ ràng. Ngươi biết, trong đó một vị đầu sỏ, tựa hồ cùng Hạ Nguyên Minh, vốn đạo tông có quan hệ, hắn ngoài ý muốn mà nói, U Tô Nạ, ngươi trước chờ chốc lát, dùng lao phu đổi Hạ Nguyên Minh minh chủ Vương Dược tới trước. Bổn tôn không nóng nảy, ngược lại một giờ nửa khắc cũng tìm không được tiểu tử kia. U Tô Nạ mười phần tỉnh táo nói, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, phong thành đại trận xuất hiện một đạo nước xoáy, hai đại tiêu sái bóng người từ trong đi ra, một người trong đó chính là Hạo Nguyệt Minh Minh chủ Vương Dược, mà đổi thành một vị, thời là so hắn tu vi cao hơn rất nhiều, sâu không thấy đáy thanh niên, Vương Dược ánh mắt rơi vào U Tô Nạ trên người, U Tô Nạ quả nhiên là ngươi, giữa chúng ta giống như có bút chướng còn không có hiểu. U Tô Nạ cất nhắc thân thể, cao lớn cường tráng, tràn đầy nổ tung lực, ngày xưa vạn bối chuyện, cũng quên đi thôi, người ta đều là đột phá nhân tiên tồn tại, sớm nên chém gãy hồng trần, hôm nay, ta là vì chúng ta giống nhau mối hận trong lòng mà tới. Mới vừa rồi ta nghe người bảo vệ tiền bối nói đến đây chuyện, ngươi biết tiểu tử kia lai lịch. Vương Dược vẻ mặt biến đổi, áp chế lại lửa giận trong lòng. U Tô Nạ đưa tay ra, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, một mặt Diệp Quân cùng kệ xạ vương giả ở Già Loa thành đấu pháp cảnh tượng xuất hiện ở hư không chân khí trong. Vương Dược nhìn một cái, nhất thời sắc mặt sắc đen, hướng về phía bên cạnh người thanh niên kia gật đầu một cái, chính là tiểu tử này, đích thật là hắn. Ngược lại thật sự có chút bất phàm, lấy điệu tiên 10 tầng, chém giết nhân tiên bán cảnh cường giả, hơn nữa còn mạn sát U Tô Nạ ý chí hình chiếu. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không sẽ trở thành Hạo Nguyệt Minh lớn nhất họa lớn. Người thanh niên kia nhìn sau, cả người như bản thạch sừng sững bất động, bất quá nhãn thần lại bắn ra sát ý bừng bừng. Giờ phút này, Vương Dược không ngờ hướng U Tô Nạ cười lạnh mấy tiếng, "U Tô Nạ, ngươi thật không còn dùng được, lấy ngươi nhân tiên cấp 4 hình chiếu, vậy mà không đối phó được một cái địa tiên tiểu tử." U Tô Nạ bây giờ cũng không phải sợ phiền phức chủ, coi như bị địch nhân vây khốn, cũng không sợ chút nào. "Vương Dược minh chủ, ngươi chớ đứng không đau eo, ngươi cũng đã biết người này có ở đây không chân trong thời gian 2 năm." Từ điệu tiên 3 tầng liên tiếp đột phá điệu tiên 10 tầng, coi như toàn bộ Thần Châu đại lục trong lịch sử, cũng không có loại này ghi chép đi, lấy hắn tốc độ tu luyện, đột phá thiên tiên cảnh, liền có thể chém giết ngươi, có tin hay không? U Tô Nạ, đã có bản lãnh, ngươi ta đang ở trận chiến này. Vương Dược thanh niên hậu sinh, tỳ lửa mạnh mục, không ngờ lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, mong muốn cấp U Tô Nạ khó chịu, hơn nữa U Tô Nạ vốn chính là Thần Châu đại lục muốn chém giết đối tượng, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này để cho hắn có tới không về. U Tô Nạ, coi như các ngươi bằng vương, ở Thần Châu đại lục cũng không dám như vậy càng rỡ. Nếu như trong mắt không có người, ta sẽ dạy giáo hơn ngươi. Vương Dược bên người người thanh niên kia lại muốn đối U Tô Nạ ra tay. U Tô Nạ sắc mặt căng thẳng, đối phương tu vi so hắn cao hơn, khẳng định không phải là đối thủ, hơn nữa còn có tam đại thủ thành người, ngoài ra không biết có bao nhiêu thủ thành người đang ngủ say, hắn bây giờ chính là một con cừu non, mặc cho người giết, sẽ ở đó vị thanh niên khí thế biến hóa giữa, U Tô Nạ lại lộ ra tiêu sắc khí, các ngươi Hạo Nguyệt Minh mặc dù ở Thần Châu có rất lớn thực lực, bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xung động, bao gồm các ngươi những thứ này thủ thành người. Vương Dược phình bụng cười to, ha ha. U Tô Nạ, ngươi chẳng lẽ còn dựa vào phía sau ngươi bằng vương tới cứu ngươi? Nói cho ngươi, lấy hắn tu vi, coi như có thể xông vào đại trận, cũng có vô số thủ thành người cùng Hạo Nguyệt Minh cao thủ đang chờ hắn, coi như lưới rách cá chết, cuối cùng cũng là các ngươi quỷ thành trở thành phế tích, tuyệt đối đừng khiêu chiến Thần Châu danh giới cuối cùng. Các ngươi cho là sau lưng của ta là bằng vương đại nhân sao? Các ngươi lỗi, phía sau ta người là các ngươi không đắc tội nổi người, các ngươi mời Hạo Nguyệt Minh, mời Thánh Châu thành cũng là vô dụng, nếu là xúc động lửa giận của hắn, các ngươi bất kể núp ở chỗ nào cũng phải bị chém giết. U Tô Nạ trở nên coi không một vật, giọng điệu dần dần. A, vậy ngươi nói đi ra, sau lưng ngươi người nọ là ai? Để cho ta xem một chút. Vương Dược mang theo gây hấn, gió táp giọng nói. U Tô Nạ vung tay lên, vênh vênh báo báo, thử, từng cái một hết ngồi đáy giếng, cái gì Hạo Nguyên Minh, cái gì Thánh Châu người bảo vệ, các ngươi chẳng lẽ so đế vương tinh mạnh hơn sao? Đế vương tinh. Vậy ta thanh niên, cùng tam đại người bảo vệ, nhất thời sợ tái mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn, tại hư không bịch bịch nhảy không ngừng. Đế vương tinh. Đã phách lối, ngang ngược Vương Dược, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng xanh. Hoảng sợ trong mang theo chút hoài nghi, ngươi gặp người, đế vương tinh làm sao có thể cùng ngươi loại này đê tiện tồn tại có một tia liên hệ? Trước kia đích xác cùng ta không từng có một tia liên hệ, đế vương tinh cao cao tại thượng, ngay cả chúng ta bằng vương cũng định bợ không tới, đế chủ chính là thái tinh thứ nhất người, các ngươi nên biết hắn uy năng đi, các ngươi Thánh Châu thành đạo này phong thành đại trận, cùng toàn bộ Thần Châu bản nguyên kết hợp, mấy vị thủ thành người nên có thể cảm nhận được đế chủ ở mấy ngày từng dáng lâm qua. U Tô Nạ lúc này trở nên cứng rắn, đối lư không ẩn nút thủ thành người đạo. Không sai, chúng ta thực sự có cảm ứng được. Mấy vị ẩn nút đầu sỏ không có chút nào giấu giếm, bật thốt lên. Vương Dược dây dưa không thôi, cùng loạn mà nói, không thể nào, trừ phi ngươi lấy ra tín vật gì, mới có thể chứng minh hắn cùng với ngươi có quan hệ. Vương Minh, thôi, U Tô Nạ tín ngưỡng, chấn động rất phản trượng, hơn nữa nếu như hắn nói láo, Đế Thiên đại nhân đã sớm giáng lâm ý chí đem hắn mặt sát, chờ ngươi tu vi lại cao một chút, chỉ biết cảm ứng được điểm này. Vị kia tu vi cao thâm thanh niên, tuyệt không hoài nghi U Tô Nạ. Mà U Tô Nạ báo ra núi dựa, ở Thần Châu, căn bản không người dám phản kháng, hắn biết, coi như hắn hôm nay làm ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có một tia tổn thương, bởi vì Đế Thiên là người, Đế Thiên từ trước đến giờ bao che, bất kể là hắn chỗ giữ thì người, làm ra như thế nào chuyện sai lầm, nhưng có người gây bất lợi cho hắn, hắn chỉ biết ra tay trước, đem mạn sát lại bản về cái khác, cho nên bây giờ coi như U Tô Nạ giết Vương Dược, toàn bộ Hạo Nguyệt Minh cường giả cũng không dám động. U Tô Nạ một cây lông măng, mức độ lớn nhất chỉ có thể đưa nó lưu ở nơi đây. U Tô Nạ nhẹ nhõm cười to, các vị, trước kia hết thể ân đoán cũng theo hắn đi đi, bây giờ chúng ta có địch nhân chung, người này tên là Diệp Quân, mới đầu đi tới Giả Loa Thành lúc liền đắc tội bổn tôn một vị thủ hạ, sau trốn đi tiến vào ma quật vị diện, tu vi liên tiếp đề cao, thực lực sâu không lường được, chỉ có nhân tiên cảnh mới có thể đem hắn hoàn toàn chém giết, hết thảy thiên tiên ở trước mặt hắn chỉ có một con đường chết. U Tô Nạ, ngươi tuyệt đối đừng đem hắn phóng đại. Người thanh niên kia có chút không tin, một giới địa tiên có đối kháng nhân tiên cấp một năng lực, coi như đế thiên cái loại đó triệu triệu không một nhân vật cũng không thể nào như vậy người tiên. U Tô Nạ hai hàng lông mày căng thẳng, có chút tức giận nói, ta cũng không có biên nói dối, hắn tiến vào ma quật vị diện, chẳng biết tại sao lại dám thành công luyện hóa Diêm Luân dị hỏa, hơn nữa luyện thành thứ nhất phân thân, ban đầu cùng ta ý chí đối kháng chính là cái kia đạo phân thân, sở dĩ cường đại như vậy, bởi vì tôn kia phân thân đã có đại thánh cấp một thực lực, cho nên tại trên người Diệp Quân có một tôn tương đương với nhân tiên cấp một cường giả đang vì hắn trợ trận, liền xem như vị này Vương Dược huynh đệ có thể cũng không cách nào bắt hắn lại. Một tôn có nhân tiên cấp một phân thân, trong hư không truyền tới một vị thủ thành người đầu sọ xa xa tiếng thở dài, là tay đáng gờm, bản thân hắn nên liền có đối kháng nhân tiên cấp một thực lực mới có thể luyện hóa lớn thánh cảnh dĩ hỏa, nếu như không phải vậy hắn nhất định người mang tuyệt thế dị bảo, một món không kém gì tiên khí pháp bảo, bằng vào pháp bảo mới có thể luyện hóa lớn thánh cảnh dị hỏa. Lại một vị tồn tại trong hư không thủ thành người sâu sắc phân tích nói, nếu như hết thể đều là thật, kia gọi Diệp Quân địa tiên lại có thể từ ma quật vị diện an toàn rời đi, nói vậy đại gia cũng rõ ràng ma quật vị diện, liền xem như ta cũng không thể nào rời đi, trừ phi là đế thiên đại nhân cái loại đó nhân vật tuyệt thế có câu thông vị diện thần thông, bằng vào chúng ta những thứ này nhân tiên tu vi còn không cách nào làm được, đủ để chứng minh cái này Diệp Quân thực lực rất mạnh, nhưng trong thân thể nên còn có một cái kinh thế pháp bảo. Người thanh niên kia trầm tư nửa ngày, nói ra một phen tổng hợp tổng kết vậy tới. U Tô Nạ gật đầu một cái, mười phần đồng ý lời nói này, hắn ăn rồi Diệp Quân bị đắng, bây giờ còn tức giận khó tiêu, cho nên chúng ta muốn liên thủ đối phó Diệp Quân, chớ nhìn hắn là địa tiên, nhưng ý chí này đã sánh bằng nhân tiên sơ cảnh cường giả, nếu như lại để cho hắn đột phá thiên tiên cảnh, tiến một bước dung hợp dị bảo, đó chính là người ta cũng không thể nào bắt lại hắn, hắn tùy ý vượt qua thời không cùng vị diện ở giữa, trừ phi là đế thiên đại nhân loại nhân vật đó mới có thể hoàn toàn có nắm chắc đem hắn đuổi giết. Lần này ta ôm chân thành tới gặp các vị, không vì pháp bảo của hắn cùng tu luyện công pháp, ta chỉ muốn đem người này chém giết. Người này ra tay tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, liền nhân tiên cũng không để vào mắt, thật để cho hắn tu được thiên tiên, ngày từng ngày tu luyện tiếp, có thể thật không cần 10 năm, các ngươi Hạo Nguyệt Minh, cái gì vấn đạo tông đều muốn hủy ở trên tay hắn, thậm chí toàn bộ Thần Châu tứ hải đều muốn trở thành hắn vật trong túi. Đến lúc đó không người áp chế hắn, chỉ có mời đế thiên đại nhân tự mình giáng lâm, đến lúc đó các ngươi sẽ vì đế thiên đại nhân chọn đời thần phục. Mặc dù ta là đế thiên đại nhân người, nhưng cũng không hy vọng các vị chọn đời xem người khác sắc mặt mà sống. Đế thiên đại nhân căn bản không quan tâm một cái Thần Châu đại lục, hắn muốn chính là toàn bộ Thái Tinh vị diện, còn có các loại cao cấp vị diện, hắn là muốn trở thành chân chính tiên nhân người. Hô, nghe được U Tô Nạ nói đến như vậy có lý, nghiêm trọng, hiện trường ngũ đại nhân tiên đầu sỏ cũng đều tự mình xem qua chân khí hình ảnh, xác thực như U Tô Nạ đã nói, không có chút nào khác biệt, mỗi người đầu cũng không khỏi dâng lên cùng cái ý niệm, đó chính là muốn ở Diệp Quân lúc nhỏ yếu, đem hắn chém giết. Mọi người đã nhìn ra tiềm năng của hắn, nếu như không mặt sát, tương lai chính là bọn họ bị chém giết, như dưới sở vạn trận vậy. Vậy hôm nay bắt đầu, chúng ta liền hợp tác khoái trá. Người thanh niên kia hướng U Tô Nạ ném đi một cái chân thành ánh mắt, dần dần phong thành đại trận chậm rãi biến mất. Một trận nhân tiên đầu sỏ đuổi giết địa tiên kinh thế lớn đuổi giết sẽ phải mở màn. Đang ở Thần Châu đại lục nhấc lên một phen ngút trời biến đổi lớn lúc, Diệp Quân lại cùng Tuyết Mộng Giao đang mới vừa rời đi Thánh Châu thành, mua được một phần Thần Châu đại lục 10 phần cặn kẽ bản đồ, nhất là một phần khác bản đồ Thiên Độ Tuyền. Thiên Độ Tuyền là thiên nhiên kỳ tác, quỷ phụ thần công, đại điệu tinh hoa khí từ dưới đất mấy vạn cây số nô ra, tạo thành một diện tích mấy trăm km Thiên Độ Tuyền, mà ở dưới Thiên Độ Tuyền vương vẫn tồn tại rất nhiều không gian dưới đất, càng hướng xuống linh thú càng trở nên hùng mạnh, bọn nó hút lấy thiên địa tinh hoa, nhất là ngầm dưới đất nóng bỏng lửa chi nguyên tố, để cho rất nhiều hỏa hệ linh thú vô cùng cường đại. Thần Châu đại lục là viễn cổ đại lục, từ xưa tới nay từng sinh ra không ít cường giả, thậm chí là thông thiên cảnh cường giả đều không cách nào chân chính chinh phục Thần Châu, cũng là bởi vì Thần Châu vô số bí cảnh trong chiếm cứ vượt qua thông thiên cảnh tồn tại, trừ phi là cao cấp thiên nhân mới có thể chân chính hàng phục Thần Châu. Trong hư không, hai bóng người bay thật nhanh, đồng thời phân tích bản đồ, Tuyết Ngộng Giao không ngừng giảng giải thiên đột tuyển địa mạo, cùng với đi qua cùng bây giờ. Diệp Quân gật đầu một cái, bừng tỉnh ngộ, không trách đế thiên loại nhân vật đó cũng không trở thành Thần Châu đại lục người thống trị, nên liền cùng những thứ này bí cảnh cường giả có cực lớn quan hệ. Đế thiên liền vị diện trong tinh vực đều có thể luyện hóa, nhưng không cách nào luyện hóa Thần Châu, cũng là bởi vì Thần Châu mười phần xưa nay, trong đó có thật nhiều liền thông thiên cảnh cũng không cảm ứng được cường giả tuyệt thế. Bất quá lấy đế thiên tính cách, hắn một khi trở thành tiên nhân, sớm muộn là phải đem toàn bộ Thái Tinh vị diện luyện hóa, toàn bộ đại lục trên tinh cầu sinh vật cũng sẽ trở thành hắn nô lệ. Tuyết Mộng Giao thản nhiên nói, căn bản không có coi đế thiên là thành bản thân đối tượng, quan hệ mười phần xa lạ. Chương 169, Thiên Quân sứ giả giáng lâm. Chương 169, Thiên Quân sứ giả giáng lâm. Muốn thật là bị hắn luyện hóa, vậy ta tộc nhân, thân nhân, huynh đệ chẳng phải là đều muốn trở thành nô lệ? Nô lệ cái từ này hoàn toàn kích thích Diệp Quân tu hành dục vọng, hơn nữa còn là Tuyết Mộng Giao để cho hắn nghĩ tới còn có loại đáng sợ này chuyện phát sinh, đến lúc đó Diệp gia người đời sau chọn đời không thể vươn mình, chuyện như vậy Diệp Quân tuyệt sẽ không để cho hắn phát sinh. Có tin đồn nói Thần Châu Tiên Viện cũng ủng hộ hết mình Đế Thiên, ở mọi phương diện nâng đỡ hắn, cái này không thể nghi ngờ tăng nhanh hắn trở thành bá chủ tốc độ, giống như Thần Châu Tiên Viện đối hắn cực kỳ kiên kỵ, Đế Thiên người này thật không đơn giản, tuyệt đối không nên coi thường hắn, nếu không ngươi biết bị chết liền xương không còn sót lại một chút cặn. Tuyết Mộng Giao lạnh lùng liếc mắt một cái Diệp Quân, tựa hồ đang nhắc nhở đối phương, đạo này ánh mắt chỉ có chân thành, mặc dù lạnh lẽo thấu xương, nhưng mười phần thật chịu. Diệp Quân nhàn nhạt nhìn Tuyết Mộng Giao, Đế Thiên, ta đích xác rất nhỏ bé, so với Đế Thiên, chính là sâu kiến tồn tại, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể kích thích ta vô cùng dục vọng. Tuyết Mộng Giao nghiêng đầu, nhìn về phía ngay phía trước, lại cùng trong tay bản đồ tương đối, bằng vào chúng ta tốc độ, rất nhanh chỉ biết đạt tới Thiên Đột Tuyển địa giới, rất nhiều tu sĩ thường ở Thiên Đột Tuyển đảo được ngầm dưới đất linh thủy, dùng để luyện đan, nếu như ngươi sau này muốn luyện chế đại lượng đan dược, tuyệt đối đừng bỏ qua cho cơ hội lần này. Ừm, tiên tử ngược lại thật sự nhắc nhở ta, gia tộc của ta, bạn bè đều rất nhỏ yếu, ta cũng không có bất kỳ núi dựa, chỉ có luyện chế vô số đan dược, cung cấp bọn họ tu hành, hùng mạnh bản thân, tương lai mới có thể lấy thực lực bản thân bệ nghệ thiên hạ. Diệp Quân khắc này cũng như Tuyết Mộng Giao bình thường nhìn xa trông rộng, nhìn càng thêm xa, mới có thể đi xa hơn. Chợt chợt, nhưng vào lúc này, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao đồng thời dừng lại, mặt liền biến sắc, nhìn về phía hư không, chỉ thấy bầu trời kia bạch vân trọng nặng chợt xuất hiện một đạo đạo an lành ánh sáng, như tiên nhân giáng lâm phàm trần, lộ ra vô hạn an lành, hơn nữa phóng ra quang mang, không thuộc về Thần Châu đại lục, tựa hồ đã sớm phong tỏa tốt hai người vị trí, trực tiếp từ trời cao giáng lâm. Tổng cộng ba người, khí tức thật là cường đại, đều là nhân tiên cảnh đầu sọ, hơn nữa còn là cao cấp nhân tiên, nhân vật như thế, liền cùng Kim Cốc lâu vị lão giả kia không kém cũng. Diệp Quân ánh mắt một ngậm, tựa hồ đem trong ánh sáng nhìn thấu bình thường. Tuyết Mộng Giao tháo xuống mặt nạ, sắc mặt nghiêm túc, bọn họ là nhằm vào ta mà tới, chuyện này bất kể ngươi chuyện, để ý điểm, ta cũng không biết bọn họ có hay không ác ý. Tuyết Mộng Giao, chúng ta lại gặp mặt, không biết đối với chúng ta mời, ngươi có hay không có câu trả lời, hôm nay chúng ta giáng lâm, chính là hy vọng ngươi có thể cho cái câu trả lời. Đến từ vực ngoại ánh sáng, chậm rãi biến mất, ở vạn trượng trên bầu trời, xuất hiện ba tên áo đỏ nữ tử, tuổi tác đều ở đây chừng 20, các nàng ánh mắt lộ ra cao quý, khí tức tràn đầy thần thánh, ba người lộ ra không gì sánh kịp hùng mạnh. Trên Tuyết Mộng Giao trước một bước, thi lễ, mười phần khách khí nói, Mộng Giao tham kiến chư vị thiên tiên quân sứ giả. Mộng Giao đa tạ tiên viện đối Mộng Giao nhìn với con mắt khác, bất quá Mộng Giao sinh ở Thần Châu, dĩ nhiên là muốn đi vào Thần Châu tiên viện, còn mời sứ giả thông cảm Mộng Giao khó xử, cấp Mộng Giao một cái phương tiện. Ba vị nữ tử, phía trước nhất vị nữ tử kia, khí tức khi có khi không, bất quá nhãn thần lại chúa tể vạn vật, phản phất tuyên đọc pháp chỉ bình thường nhìn xuống nói, Tuyết Mộng Giao, đây là chúng ta lần thứ ba từ dị vực tới mời ngươi, nhưng ngươi ba phen cự tuyệt, chẳng phải là không đem ta thiên quân tiên viện để ở trong mắt, ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ chỉ có Thần Châu tiên viện? Diệp Quân âm thầm nhìn chăm chú hết thảy, thiên quân tiên viện. Nguyên lai là Thái Tinh Vị Diện Tam Đại Học Viện một trong, không hổ là Tuyết Mộng Giao, ở Thiên Tiên Cảnh, vậy mà liền lấy được Thiên Quân Tiên Viện coi trọng. Mộng Giao căn bản không có lần này đại nghịch bất đạo ý tưởng, Thần Châu Đại Lục lấy chúng quanh toàn bộ tinh vực đều là Thần Châu Tiên Viện nắm giữ, một khi Mộng Giao tiến vào Thiên Quân Tiên Viện, thì đồng nghĩa với phản bội Thần Châu, kia Mộng Giao môn phái, thân nhân đều muốn bị Thần Châu Tiên Viện trừng phạt suy xét đoán định, còn mời sứ giả thông cảm Mộng Giao khó xử. Tuyết Mộng Giao mười phần thành tình nói, áo đỏ nữ tử trở nên lạnh lùng, xem ra ngươi là thật hạ quyết tâm, bất quá ngươi quan tâm Thần Châu Tiên Viện, lại đối ta Thiên Quân Tiên Viện không để vào mắt, khinh nhẫn bản viện uy nghiêm, vì thế ngươi phải bị trừng phạt, chúng ta gặp nhau đem ngươi giam cầm, đưa vào Thiên Quân Tiên Viện, chọn đời trấn áp, để ngươi chọn đời sám hối. Các ngươi như vậy bức Mộng Giao, Mộng Giao cũng không phải hạ người vô năng, nơi này cũng không phải là Thiên Quân Tiên Viện địa bàn, nơi này là Thần Châu, ta sợ các ngươi sẽ có đi không về. Tuyết Mộng Giao biết chuyện này không cách nào thiệt trùng, chỉ có thể nhắm mắt chuẩn bị đánh một trận. Tiên tử nói rất hay, những tinh vực khác người lại dám tới Thần Châu cản rỡ dương oai, cho dù là ta loại này địa tiên cũng phải đòi cái tôn nghiêm. Diệp Quân phi lạc Tuyết Mộng Giao bên người, căn bản không có một tia muốn chạy trốn ý tưởng. Tuyết Mộng Giao sắc mặt căng thẳng, ngươi đi nhanh đi, các nàng quá cường hãn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có một cơ hội, lợi dụng hàng tình tiên ngọc chạy trốn, hơn nữa ta đã thông báo môn phái trưởng lão, cho dù các nàng đem ta bắt đi, cũng không cách nào bình yên rời đi Thần Chu đại lục. Tiên tử lỗi, các nàng có thể hảo phóng phương đi tới Thần Châu, dĩ nhiên là chuẩn bị xong đường lui, ngươi nếu là thật bị các nàng bắt lại, há có đường sống, có thể nói sẽ để cho tại hạ cùng với tiên tử ngăn cản một trận, sau đó thừa lúc loạn chạy trốn. Diệp Quân trong lòng căn bản không có một chút chắc chắn, nhưng nếu như bây giờ rời đi, hắn có lẽ còn có đường sống, bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu đối phương sẽ đối với Tuyết Mộng Giao tay, vậy cũng không thể nào buông tha mình, không bằng liên thủ đánh một trận, từ trong nguy cấp tìm đường sống. Tuyết Mộng Giao, nếu như không phải xem ở ngươi triệu triệu không một thể chất, chúng ta tiên viện sao lại coi trọng ngươi, không biết tốt xấu. Vị yêu áo đỏ sứ giả, giọng điệu dây lát biến. Tuyết Mộng Giao trở nên chưa bao giờ có lạnh lùng, hai con ngươi bùng nổ từng cơn đớn lạnh, quả nhiên là coi trọng thể chất của ta. Các ngươi thực tại đáng ghét, thu ta làm đệ tử là giả, muốn đoạt xá nhục thể của ta, sợ rằng đây mới là thật sao? Bất quá qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt bỏ nhục thể của ta, lại đều chưa thành công, ba người các ngươi hôm nay cũng nhất định thất bại mà về. Hiu. Đột nhiên, đang ở phía trước cô gái kia nói xong lúc, ở ba người sau lưng hư không, quỷ dị xuất hiện thời không vỡ vụn, một thanh phóng ra thần thánh ánh sáng quang minh thánh thương, hướng một người trong đó đột ngột ám sát. Vâng. vị nữ tử kia sắc mặt trở nên kinh ngạc vô cùng, quang minh thánh thương ở nàng phát hiện ở giữa đã đi tới trước mặt nàng, mắt thấy đắc thủ lúc, một cỗ chúa tể uy năng đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt nàng, tiếp theo một cỗ vô hình chúa tể lực mạnh mẽ địa chấn áp quang minh thánh thương, vậy mà để cho quang minh thánh thương vẫn không nhúc đích. Thật là thủ đoạn, không nghĩ tới ở chỉ có một cái trong đại lục còn có cao cấp như vậy chân khí, cao cấp khí công. Phía trước vị nữ tử kia sắc mặt cả kinh, thấy đồng bạn vô sự, lập tức nghiêng đầu đằng đằng sát khí xem hai người. Hô, sẽ ở đó vị nữ tử thu hồi chúa tể uy năng sau, nghĩ phá hủy quang minh thánh thương, bởi vì quang minh thánh thương mang cho nàng một cô đến từ đáy lòng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời nàng đột nhiên từ hư không bay ra một đám lửa, tạo thành một cái hình người, mở ra bàn tay hướng nàng nhào tới. Đại thánh cấp một dị hỏa. Nữ tử sắc mặt lần nữa dây lát biến, lần này đối mặt nhân tiên cảnh dị hỏa, nàng biết dị hỏa có nhiều hung mãnh, nhưng ngay khi nàng mới vừa chuẩn bị dùng ý chí uy năng đánh giết dị hỏa lúc, đột nhiên dị hỏa hình người hai tay bắn ra một cỗ đối không gian lực tuyệt đối nắm giữ, hóa thành một cỗ lực hút, đem nữ tử trùng quanh toàn bộ không gian, ý chí uy năng, toàn bộ một cái hút vào thần bí thời không trong, trong nháy mắt cái gì đều biến mất không thấy. Lại là một món có không gian năng lực vô thượng pháp bảo. Buông ta ra sư muội, các ngươi đây là muốn chết, không nghĩ tới hôm nay sẽ có được một món thượng cổ kỳ bảo, chết cho ta. Không hổ là nhân tiên đầu sỏ, nữ tử phất tay một chảo, để cho nàng cùng một gã khác nữ tử chỗ hư không, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ pháp bảo nào, lực lượng đều không cách nào tiến vào, trừ phi là mạnh hơn các nàng cao thủ. Chết. Nữ tử cực kỳ tức giận, hướng Diệp Vân, Tuyết Mộng Giao hai người chính là phất tay một cánh, dễ dàng, trong nháy mắt, từ nàng đến Diệp Vân, Tuyết Mộng Giao chỗ thẳng tắp không gian, ầm ầm điệu từng khúc tăng dã, giống như thiên địa ở sụp đổ. Nguy rồi. Tuyết Mộng Giao cùng Diệp Quân xem liền thời không đều ở đây chỗ thể, hủy diệt, như cái hũ ở vỡ vụn, hai người bọn họ biết ngay đây là thủ đoạn, hoàn toàn là bọn họ thi triển không ra, hơn nữa không cách nào đối kháng thủ đoạn, cho dù là nhân tiên cấp 2, cấp 3 cường giả, cũng phải chết ở loại công kích này dưới. Vì không gian hủy diệt còn chưa tới đạt Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao chỗ thời không, không gian kia hủy diệt tản mát ra chấn động, chỉ riêng là chấn động mà thôi, liền chấn động đến thân thể hai người nghiêng về trước đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, phải biết Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao đều là có chống lại nhân tiên cấp 1 cường giả thực lực, lại đang đối phương một cái chỉ riêng chấn động trở đến, liền đã người bị thương nặng. Tuyết Mộng Giao thân thể mềm nhũn, ở ngã xuống đất lúc, bị Diệp Quân ôm, Tuyết Mộng Giao thân thể lạnh băng run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng nói, không tốt, lần này chúng ta có thể phải chết ở chỗ này, ta Hằng Tinh Tiên Ngọc không cách nào ở đây sao nhanh trong thời gian chống lại cổ lực lượng này, tiến hành xuyên qua thời không, lần này, thật liên lụy ngươi. Diệp Quân cũng giống vậy chật vật kiên trì, lấy nghị lực đứng thẳng, cũng đỡ dậy Tuyết Mộng Giao, bừng tỉnh cười một tiếng, nhân tiên cao cấp quả thật hùng mạnh đáng sợ, bằng vào chúng ta căn bản liền đối phương một đầu ngón tay đều không cách nào chống lại, nàng là lo lắng chúng ta nhạy không gian, mới ra này mạnh mẽ tuyệt thế một kích, bất quá nàng quá khinh thường chúng ta những kẻ yếu này, coi đời này có chút tồn tại vượt qua cấp thấp vị diện, chúng ta hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ, đem ngươi lực lượng cuối cùng chuyển cho ta. Khu khu. Tuyết Mộng Giao lại phun mấy ngụm máu tươi, xem hủy diệt không gian cách hắn nhóm không tới 2 trượng, Tuyết Mộng Giao lập tức đem mình ẩn nút thần bí thánh khiết lực lượng đánh vào Diệp Quân trong thân thể, cổ lực lượng này lại như thế thuần túy, có thể lập tức bị Thái Ất chân khí hấp thu. Khó trách Thiên Quân Tiên Viện phải lấy được nàng, nàng người mang lực lượng, căn bản không thuộc về cái thế giới này. Vị diện xuyên qua, hấp thu Tuyết Mộng Giao cuối cùng bàng bạc thánh kết lực, Diệp Quân phóng ra đan thai trong Thái Ất Thần Quang, lập tức tế ra Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, thúc giục Thái Ất Thần Quang, nhất thời cảm giác được Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh phát ra chúa tể vị diện vô địch lực lượng, trực tiếp xé ra chúng quanh người chúa tể kia không gian chi lực, hóa thành một đạo sóng gợn, hoàn toàn từ nổ tung không gian phía trước hóa thành lao một cái nguyên điểm, cứ như vậy tự nhiên mà quỷ dị biến mất không còn. Thăng hơi, ừm. Thiên Quân Tiên Viện vị kia hùng mạnh nữ tử, đột nhiên vung tay lên, toàn bộ hủy diệt không gian dừng lại, nên là đọc lại xuống, đáng ghét, vậy mà hoàn toàn biến mất, đây không phải bình thường xuyên qua, để cho ta hoàn toàn truy lùng không được khí tức, cái này, sư tỷ, lần này thật là sập hầm ngã nhào, người chưa bắt được, ngược lại mất đi tam sư muội, trở về thế nào cần sư phó giao phó à? Bên cạnh vị nữ tử kia, con ngươi trong tràn đầy sợ hãi, cái này đơn giản, chúng ta có thể nói gặp phải Thần Châu Đại Lục cường giả an toán, hết thảy có thể nói được thông, chúng ta nên rời đi trước, có cố này khí tức cường đại, đang hướng vương này tụ tập. Áo đỏ nữ tử ngưng tụ lực lượng cường đại, bao phủ một vị nữ tử khác. Ánh sáng chậm rãi đem không gian xung quanh đều ở đây hấp thu, xuất hiện một đạo nước xoáy, hai người đang muốn từ vòng xoáy bên trong biến mất. Muốn đi. Đang hai vị nữ tử lợi dụng không gian thần thông rời đi lúc, đột nhiên một con vĩ ngạn bàn tay trực tiếp từ hư không đưa ra, từng thanh hai nữ giữ tại trong lòng bàn tay, hai vị nhân tiên đầu sỏ, bất kể như thế nào dãy rủa, đều không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, tựa hồ đại thủ này hoàn toàn hướng càng các nàng có thể phản kháng mức. Hừ, các ngươi những thứ này Thiên Quân Tiên Viện đệ tử thật là làm ta Thần Châu Tiên Viện không người sao? Lúc này, Đế Thiên đột nhiên từ hư không đi ra, hắn chỗ hư không đột nhiên vỡ vụn. Ngươi là Đế Thiên, thế nào chịu có thể là ngươi? Thiên Quân Tiên Viện hai vị nữ đệ tử thấy Đế Thiên thứ nhất mắt liền nhận ra Đế Thiên, hai nữ khiếp sợ nhìn Đế Thiên, con ngươi tràn đầy sợ hãi, tựa hồ hai nữ từng chứng kiến Đế Thiên thủ đoạn bình thường. Dĩ nhiên, Đế Thiên thực lực đã sớm ở Thái Tinh vị diện truyền ra, người nào không biết hắn? Đế Thiên tức giận bức người mà nói, tự tiện xông vào Thần Châu Tiên Viện tình cảnh không nói, ngươi còn dám đối nữ nhân của ta ra tay, các ngươi Thiên Quân Tiên Viện cũng dám đánh nữ nhân ta ý nghĩ xấu, thật là đáng chết. Vị nữ cường giả kia tự nhiên hiểu Đế Thiên thủ đoạn, được không chống cự, cũng không còn kiêng kỵ. Đế Thiên, ta biết chúng ta hôm nay không sống được, ngươi còn chưa phải là một bộ mặt người lòng thú, Tuyết Mộng Giao người mang thượng thiên thần thánh lực lượng, ngươi dám nói, ngươi là coi trọng nàng người, mà không phải coi trọng thân thể nàng. Ha ha, phải thì như thế nào, không phải lại làm sao, các ngươi những thứ này hèn mọn tồn tại, cũng dám cùng ta tranh, ta là muốn trở thành Thái Tinh bá chủ người. Đế Thiên Điên cùng nói, hảo không ngăn che. Ngươi thật sự có tư cách này, bất quá Thái Tinh vị diện có vô số cường giả, ngươi bất quá là một người trong đó, mạnh hơn ngươi người, rất rất nhiều, muốn trở thành Thái Tinh bá chủ, liền Tam Đại Tiên Viện viện chủ đều không cách nào làm được, và ngươi, ngươi còn chưa phải là muốn dựa vào Tuyết Mộng Giao, ỷ vào nữ nhân, tước đoạt người khác đồ đựng, tiểu nhân hèn hạ, liền lần này thủ đoạn, thiên địa cũng sẽ không để ngươi được như ý. Áo đỏ nữ tử, không chút nào cấp Đế Thiên mặt mũi, cuồng loạn quát lên. Vì, Đế Thiên bùng nổ phẫn nộ thần quang, bàn tay lơ kia, trong nháy mắt đem hai tên Tiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử bóp vỡ, không biết sống chết, dám cùng bổn tôn tranh phong. Ừm, Mộng Giao có Hàng Tình Thiên Ngọc, không ngờ nhảy không gian ngay cả ta đều không cách nào truy lùng. Xem ra Mộng Giao tu vi càng tình một bước, đã sắp muốn hoàn mỹ nắm giữ Hàng Tình Thiên Ngọc. Đế Thiên hai con ngươi bắn ra một luồng thần quang, nhìn về phía vô tận không gian, ở thời không trong tìm tòi, nhưng là cái gì cũng không có tìm thấy được, cuối cùng hóa thành một đạo bọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Chương 170, Linh Mang Tinh chương 170, Linh Mang Tinh vũ trụ mênh mông, trong suốt vô hạn bị diện, từng viên tinh cầu, đại lục như hàng hà sa vững vàng địa trôi lơ lửng tại hư không không lúc đích, rất nhiều tinh cầu như thủy tinh cầu rực rỡ chói mắt. Nhìn qua đi, lớn như thế bị diện, tinh cầu, đại lục phân bộ độ cao còn không giống nhau, có tinh cầu thuộc về bị diện chỗ cao nhất, cao không thể chạm, có tinh cầu cùng đại lục, nhưng ở cấp thấp, mà Thần Châu đại lục nhưng ở trung hạ chỗ. Mà Thần Châu đại lục từ bên ngoài nhìn, chính là một khối đất màu vàng, bị chia ra thành rất nhiều lớn nhỏ không đều dạng thần bí đại lục, lớn nhất đại lục cũng liền lớn chừng bàn tay. Đang ở Thần Châu đại lục trung quanh, có thật nhiều cỡ nhỏ tinh cầu, đại lục lại hết sức thiếu, những tinh cầu này cùng Thần Châu đại lục khoảng cách mấy mươi ngàn quang trong. Những tinh cầu này trong, có một cái tinh cầu, diện tích lớn hẹn là Thần Châu đại lục gấp 10 lần, toàn thân giống như một vì sao vậy chói mắt, so sánh khập khiễng cận tinh cầu đều muốn chói mắt, viên tinh cầu này tên là Thiên Mang Tinh. Ngoài Thiên Mang Tinh tầng có từng tầng một tầng khí quyển bảo vệ, thông qua tầng khí quyển có thể nhìn đến Thiên Mang Tinh toàn thân đều là lấy đại lục làm chủ, sông ngòi ít vô cùng, chiêm tinh cầu 1 phần 10. Giờ phút này, xuyên biệt vô hạn tầng mây cùng thời không, ở Thiên Mang Tinh linh khí cường thịnh, lại khắp nơi là cái hố đại địa bên trên, hư không chợt xuất hiện dùng một cái đung đưa, từ nơi này phiến hư không trong, chợt lóe ra một đạo quang diệu, từ hư không trực tiếp tuột xuống đến một cái hố, đưa tới dùng một cái bụi sóng. Khô khụt. Ngút trời sóng khí trong, truyền tới một vị nữ tử khô khốc tiếng ho khan, tiếp theo lại truyền tới một kẻ nam tử nghi ngờ thanh âm, xem ra đích thật là trốn ra được. Sóng khí chậm rãi biến mất, Diệp Quân cùng Tuyết Ngộng Giao ngồi chung một chỗ hành lập trên tảng đá, Tuyết Ngộng Giao trắng như tuyết áo choàng trên không trung tung bay, sắc mặt nàng trắng bệ, không có chút nào một tia huyết sắc, nàng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cả kinh nói, không cảm giác được Thần Châu đại lục bản nguyên khí tức, chẳng lẽ nơi này không phải Thần Châu đại lục? Nói đùa sao? Trải qua hỏi lên như vậy, Diệp Quân trở nên khiếp sợ, há to mồm ngắm nhìn bốn phía, lập tức tế ra thứ nhất phân thân, để cho phân thân đi bốn phía nhìn một chút. Mèo. Điểm đầu tiên thân trong nháy mắt trống rỗng bay đi, nháy mắt chính là bên ngoài 100 dặm, phân thân rơi vào hư không, lộ ra lớn thánh cảnh khí tức cường đại, phát hiện đại địa trừ cái hố, hay là cái hố, một lần nữa trống rỗng di động, lần này, phân thân xuất hiện ở một cái đặc biệt lớn cái hố, ở cái hố trong ngoài, có không ít bị đen nhánh xích sắc khóa lại hùng mạnh tu sĩ, đang chuyên trở nặng nghề đá quý, trong đó lại còn có trọng đại trăm cân linh thạch, để cho phân thân kinh ngạc bật phần, mà toàn bộ tu sĩ đều có một cái điểm giống nhau, không ngờ không phải nhân loại tầm thường tu sĩ, là một ít người mang kỳ dị chân khí, thân có khác biệt đồ đằng man tu sĩ, còn lại tu sĩ chính là từng cái một thoát sắc hóa hình yêu nhân, có yêu nhân, thậm chí là lớn thánh cảnh, bất quá lực lượng toàn thân bị tước đoạt được một tia không dư thừa, hoàn toàn mất đi lớn thánh cảnh uy năng, ở chỗ này trở thành cổ công. Quả nhiên không phải Thần Châu đại lục, mà là một cái đặc biệt khai thác đá quý cùng linh thạch tinh cầu. Thứ một phân thân, tốt xấu gì cũng là lớn thánh cảnh cường giả, cảm nhận được toàn bộ thế giới khí tức, thâm thúy vô tận, nào giống Thần Châu đại lục. Mà đang nhìn quản khổ công tu sĩ, mỗi một cái đều là người khoác linh giáp, tu vi ở thiên tiên 8 tầng đến nhân tiên cảnh giữa tướng sĩ, thiên tiên cảnh chính là binh lính bình thường, mà nhân tiên cảnh thời là đội trưởng, cao cấp nhân tiên cảnh, thời là tướng lãnh, cấp một quản lý cấp 1, cái này hoàn toàn là một cái vương triều đế quốc thể chế. Lạc Thần đế quốc. Diệp Quân ở một tòa quân trướng, thấy được một mặt dựng đứng cờ đen, phía trên Lạc Thần đế quốc 4 chữ lớn, tựa hồ là cường giả ý chí lạc ấn mà thành, liếc mắt nhìn, liền dâng lên một cỗ sợ hãi thần phục ý, quả nhiên những binh lính này đều là thuộc về một cái đế quốc, thật là mạnh mẽ đế quốc, vậy mà bắt được khổ nhiều như vậy công, đào đoạt bảo đá, linh thạch, cùng với bên trong tinh cầu bộ tài nguyên, đây quả thực không phải Thần Châu đại lục có thể so sánh, cũng không biết cái này là thần. Đế quốc cùng Thần Châu tiên viện là quan hệ như thế nào, đi về trước lại nói. Thứ một phân thân cảm nhận được kia quân kỳ uy năng, sợ bị cường giả phát hiện, lập tức cẩn thận bỏ chạy. Lạc Thần đế quốc, ngươi xác định? Thứ một phân thân mới vừa trở về bổ tôn, Diệp Quân liền đem cùng nhau nói cho Tuyết Mộng Giao. Tuyết Mộng Giao nghe xong, trên mặt xuất hiện một tia khiếp sợ. Lạc Thần đế quốc, không nghĩ tới chúng ta đi tới Thần Châu đại lục phụ cận một cái cường đại đế quốc quản lý trong tinh vực, cái này Lạc Thần đế quốc ở bổn đảo cao thủ Du Ly trở về có cụ thể ghi lại qua. Lạc Thần đế quốc là Thần Châu đại lục chung quanh duy nhất một cái đế quốc, nắm giữ mười mấy hành tinh, thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa đế quốc cũng có một chút vương gia, tiểu thư hoặc là quyền quý ở Thần Châu tiên viện tu hành, vì vậy lấy được Thần Châu tiên viện chống đỡ. Diệp Quân nghe có chút không rõ, hỏi: Tia Thái Tinh vị diện rốt cuộc như thế nào một cái bố cục? Tuyết Mộng Giao khí tức hơi chuyển biến tốt, Thái Tinh vị diện rất lớn, nhưng lực lượng nòng cốt chính là Tam Đại Tiên Viện. Tin đồn Tam Đại Tiên Viện trao đổi thượng tiên, hùng mạnh pháp chỉ chúa tể Thái Tinh vị diện, bị toàn bộ đế quốc tôn kính, là thánh địa tu hành, mà ở Tam Đại Tiên Viện ở dưới chính là một ít môn phái thế lực, sau đó chính là đế quốc. Thái Tinh vị diện chủ yếu vẫn là đế quốc, giữa bọn họ hàng năm bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, tranh đoạt tinh cầu, cướp đoạt tài nguyên, mỗi thời môi khắc đều có đế quốc vẫn lạc, lại có mới đế quốc dâng lên. Dĩ nhiên, trừ Tiên Viện, môn phái cùng đế quốc, một ít do cá nhân cường giả tạo thành thế lực cũng phi thường khủng bố. Tỷ như Đế Thiên, Đế Vương Tinh, bọn họ mặc dù không tham gia đế quốc, môn phái chi tranh, nhưng dã tâm cực lớn, bọn họ là muốn thay thế Tam Đại Tiên Viện, trở thành vị diện đứng đầu. Bất quá ít nhiều cái năm tháng, ở Thái Tinh vị diện lịch sử trên, chỉ có một vị bá chủ, đó chính là Thái Vương. Đế Thiên thật đúng là một đời tiêu hùng, muốn trở thành Thái Vương loại nhân vật đó, nhất thống vị diện, trở thành vị diện đứng đầu. Diệp Quân cười lạnh, hắn là quyết không thể để cho Đế Thiên như ý, nếu hắn không là chính là nô lệ. Tuyết Mộng Giao nói, tóm lại Thái Tinh vị diện nguy cơ từ phía, vô số cao thủ, hơn nữa Tam Đại Tiên Viện cũng có thể mời tới tiên nhân pháp chỉ giáng lâm. Có tiên nhân thực lực ở, ai dám đắc tội Tam Đại Tiên Viện? Đế Thiên chính là biết Tam Đại Tiên Viện đáng sợ, mới không dám được voi đòi tiền, nếu không đã sớm tuyên bố Đế Vương Tinh độc lập, cùng Tam Đại Tiên Viện đối kháng, tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn, hắn có thực lực này. Trở thành người yếu thật khó chịu, tiên tử, phía trước có một chỗ linh khí rất đầy đủ địa phương, nên còn không có bị Lạc Thần Đế quốc khai thác, đi. Diệp Quân dịu nhau Tuyết Mộc Dao, trong nháy mắt bay đi. 100 dặm ngoài, đại địa là một mảnh hoang vu, không sinh dài bất kỳ thực vật nào, không chứa sinh cơ, nhưng là lại có một cỗ đặc biệt linh khí, người bình thường không phát hiện được. Nếu như Diệp Quân không phải người mang Thái Ất chân khí, đối bất kỳ chân khí đều có chúa tể vậy, cũng không cách nào phát hiện cỗ này ở nút đặc biệt bảo địa. Từ hư không nhìn, mảnh này tĩnh mịch trầm trầm đại địa, vừa lúc là một cái lòng trảo, địa thế khá vô cùng. Tiên tử, toàn bộ tinh cầu đều là Lạc Thần Đế quốc quân đội, nhất định là không cho phép những người khác tu hành, vạn nhất bị ấn một cái đạo tặc danh tiếng, vậy thì có lý cũng không nói được, chúng ta tiến vào lòng đất lại nói. Điểm đầu tiên thân lại một lần nữa xuất hiện, lúc này thứ nhất phân thân thực lực hoàn toàn không có tiêu hao, hắn dùng mạnh mẽ lực lượng cái bọc hai người, chậm rãi hướng dưới lòng đất chìm. Đại khái mấy trăm mét sau, linh khí trở nên cường thịnh, xuống lần nữa hàng mấy trăm mét, gần như 1,000 mét sâu ngầm dưới đất, linh khí như thiêu đốt ngọn lửa vậy đầy đủ, bất quá lại bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Ngươi nhìn, tốt đa bảo đá, hơn nữa, chỗ này là một chỗ di tích viễn cổ, thật là nhiều cổ miếu hợp tế đàn, không ngờ bị hoàng thổ phong lập 1,000 mét, xem ra có vô số cái năm tháng. Thứ một phân thân rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì nơi này có một mảnh không gian dưới đất, là một tòa cổ xưa thành trì, một chỗ di tích, Tuyết Ngộng Giao một cái quét nhìn đi qua, liên tục cảm thán. Đúng nha, thấy ở đây giống như thấy được tu sĩ trải qua vạn năm tu hành, cuối cùng tu thành tiên nhân, cũng sẽ chìm, đánh không lại năm tháng cùng tự tiên. Thứ một phân thân buông ra hai người, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quân đỡ Tô Y Lệ Nhân đi tới một tòa tế đàn cổ xưa, giơ tay vung lên, hết thảy bụi đất biến mất, hai người ngồi xếp bằng trung ương. Diệp Quân khắp nơi nhìn một cái, nơi này rất thần bí, một chỗ thượng cổ di tích, nhất định là có rất nhiều bí mật tồn tại. Chờ ngươi ta khôi phục thực lực, lại đi tìm hiểu ngọn ngành, hơn nữa cũng muốn biện pháp trở lại Thần Châu Đại Lục, lấy ngươi ta thực lực ở lại tinh vực ra, chỉ có bị chém giết phần. Lần này chúng ta lực lượng gần như muốn tiêu hao hầu như không còn, thật may là ngươi người mang thần thông mới có thể trốn ra được, coi như nơi này linh khí như thế nào đi nữa đầy đủ, ngươi ta cũng phải thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Tuyết Ngọc Giao lo lắng đạo: "Cái này không cần lo lắng, ngươi không được quên, ta đã vây khốn một vị Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử, cô gái này đang bị ta chỗ giam cầm, cảnh giới của nàng ở nhân tiên cấp 4, so ngươi ta tươi sống luyện hóa hấp thu, hơn nữa nơi này đầy đủ linh khí, có lòng tin có ở đây không ra trong vòng 1 năm khôi phục thực lực, hơn nữa còn có đột phá." Diệp Quân nói xong, chậm rãi lật tay một trảo, mang theo Tuyết Mộng Giao, trong nháy mắt tiến vào Thần La lĩnh vực. Mới vừa đi vào, Tuyết Mộng Giao liền phát hiện hết thảy đều thay đổi, nàng khiếp sợ xem Thần La lĩnh vực như đặt mình vào cao cấp thời không, khí tức để cho nàng khiếp sợ, chỉ bất quá lĩnh vực pháp tắc không hề hoàn mỹ, nhưng vậy cả thế gian vô song, không nghĩ tới ngươi còn tu được như vậy rất giỏi lĩnh vực. Cho ra tới, Diệp Quân lập tức thi triển cường đại nhất từ Thái Ức chân khí ngưng luyện hơn nữa Thái Ức thần quang, lại phối hợp Đại Thiên Thần Đồ đồ linh lực lượng, giam cầm Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử, chậm rãi từ trong Thái Ức thần lô bay ra ngoài. Dĩ nhiên, Diệp Quân cũng không có đem Đại Thiên Thần Đồ bày ra, quá mức kinh thế hai tụ. Hai người các ngươi hèn mọn tồn tại, dám đánh lén bổn tôn. Nữ đệ tử bị Đại Thiên Thần Đồ cùng Thái Ức thần quang hai loại sức mạnh giam cầm cùng trong quang cầu, mặc nàng như thế nào phản kháng, cũng không nhúc nhích, liền tức miệng mắng to. Tuyết Mộng Giao cười lạnh, các ngươi tới đây, không phải là vì giết ta mà tới sao? Bây giờ ngược lại nghĩa chính ngôn tử, xảo ngôn lệnh sắc, thật là vô sỉ. Tiên tử nói đúng, đối với loại tiểu nhân này, quản hắn là nữ tử hay là nam tử, luyện hóa lại nói. Diệp Quân đem quả cầu ánh sáng kéo đang cùng trong Tuyết Mộng Giao, đối Tuyết Mộng Giao nói, tiên tử, chúng ta cùng nhau luyện hóa. Mạnh mẽ như thế lực lượng, chúng ta còn có thể không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Tuyết Mộng Giao dâng lên nhiệm nhiệm hy vọng, thật là trời không tuyệt người ta. Hồn hện. Hai người mỗi người đánh ra một đạo đạo thần thông thủ ấn, lực lượng cường đại, bắt đầu chậm rãi tiến vào trong quang cầu, cẩn thận thăm dò vậy chậm rãi bắt đầu từ quang cầu nội bộ, rút ra một chút xíu thiên tiên lực lượng, gia trì chân thân, trong nháy mắt, đến từ nhân tiên kỳ diệu, cao cấp lực lượng chuyển vào thân thể hai người trong, vẻ bại suy sụp nguyên thần, gân lạc, đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đáng ghét, đáng ghét. Quả cầu ánh sáng bên trong, áo đỏ nữ tử cuồng loạn điên cuồng giãy giụa, nhưng là kia Thái Ức thần quang, chúa tể ý chí của nàng, hết thảy đều là phí công. Thật không nghĩ tới, ở cùng với ngươi, có thể hấp thu nhân tiên cấp 4 đầu sỏ lực lượng, một khi hấp thu, đối với ta mà nói, trong cơ thể sẽ ngưng kết ra nhân tiên pháp tắc, lĩnh vực cũng giống như vậy, hơn nữa chất khí cũng sẽ đề cao một cái cấp bậc. Mấy ngày sau, Tuyết Mộng Giao sắc mặt khôi phục bình thường, chợt mở mắt ra, âm thầm ngưng mắt nhìn Diệp Quân, làm Diệp Quân phát ra lúc, nàng rời đi thay đổi ánh mắt, dùng bình thường lạnh nhạt giọng nói: "Giết người cấp của, đây là Diệp Quân sở trường thì hay, bất quá Diệp Quân giết người, đều là đáng chết người, được không ngày nay mà nói, ta đối với địch nhân chưa bao giờ lòng dạ yếu mềm, một khi chém giết, chỉ biết trở thành ta tấn thăng lực lượng, thiên tử, nhân tiên lực lượng huyền ảo vô biên, lấy thiên tư của ngươi, ngưng kết nhân tiên pháp tắc dễ dàng, hơn nữa nàng kim đan cũng đưa cho ngươi, bằng vào ta trước mắt lực lượng, còn không cách nào tiêu hóa nhân tiên cấp 4 kim đan, mà nguyên thần của nàng liền do ta luyện hóa. Tốt, ta đích xác có thể luyện hóa cấp 4 kim đan, nói không chừng còn có thể ngưng kết kim đan khí tức, sớm một bước ở thiên tiên tu được kim đan." Tuyết Ngọc Giao mừng rỡ như điên, một viên nhân tiên cấp 4 kim đan, kia giá trị thật là giá trị liên thành. A, quả cầu ánh sáng bên trong nữ tử, chậm rãi chết đi dãy rủa, thái ất thần quang giờ khắc này, ở nàng lực lượng yếu đi hạ, khoảnh khắc mạt sát ý chí này, biến thành một tôn sống người chết. Không có phản kháng, Diệp Quân cùng Tuyết Ngọc Giao tăng nhanh hấp thu nữ tử trong cơ thể cường thịnh cao cấp chân khí, trong cơ thể hai người chân khí không ngừng khôi phục, bởi vì nhân tiên đầu sọ chân khí thực tại cao cấp hết sức, để cho hai người khôi phục thực lực đứng lên, như cá gặp nước. Kim đan đi ra cho ta. Một đạo thiên hoang đoạt mệnh thủ trực tiếp chụp vào nữ tử bụng dưới, nhất thời hút ra một viên màu vàng cũng chỉ có con người lớn màu vàng trong suốt kim đan, chậm rãi hướng Tuyết Mộng Giao bay đi. Tuyết Mộng Giao không chậm trễ chút nào, há miệng một cái hút vào trong miệng, nhất thời hai tay từ quả cầu ánh sáng lấy ra, cả người toàn bộ tập trung ở luyện hóa trên kim đan. Lĩnh vực còn phải biến mất, cấp ta đi vào. Nhân tiên lĩnh vực, đồng dạng sẽ theo người tu hành tính mạng biến mất, mà hóa thành hư không, đang ở biến mất một khắc kia, Diệp Quân lập tức đem lĩnh vực hút vào trong thần la lĩnh vực. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền biến mất, đây chính là ta lĩnh vực tấn thăng cơ hội tốt, trước tiên đem lĩnh vực luyện hóa lại nói. Dùng thái ớt thần quang phong ấn lại, như Tuyết Mộng Giao vậy, Diệp Quân hoàn toàn đầu nhập luyện hóa nhân tiên lĩnh vực tâm cảnh trong. Chương 171, cực lớn tài sản chương 171, cực lớn tài sản mong muốn luyện hóa nhân tiên cấp 4 lĩnh vực, đây chính là một chuyện khó, đối với người thường mà nói, nếu muốn ở địa tiên có cơ hội luyện hóa nhân tiên cấp 4 lĩnh vực, tuyên cổ khó có loại này nghịch thiên kỳ tài, giống như đế thiên loại nhân vật đó, cũng chỉ có ở tiên tiên cảnh luyện hóa nhân tiên lực lượng, có thể tưởng tượng được, mong muốn luyện hóa nhân tiên cấp 4 lĩnh vực có nhiều khó khăn. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Quân cũng không lấy được thần tích truyền thừa, cũng căn bản không thể nào luyện hóa, bất quá thần tích có thượng cổ thần luôn gia trì, ý chí của thần, đâu đâu cũng có, vạn vật thần phục, chỉ có nhân tiên lực lượng, ở dưới thái ớt thần quang, nhất định phải đàng hoàng thần phục, thần là chúa tể vạn vật chủ nhân. Thần quá mức xa xôi, đối với toàn bộ tu sĩ, tiên nhân là cuối cùng điểm, thần linh là tồn tại trong truyền thuyết, thần thủ cầm thần trượng khống chế thần long, giáng lâm hắc ám, phát ra quang minh, mới cho thế giới mang đến hy vọng. Mặc dù có thái ớt thần quang, Diệp Quân muốn luyện hóa nhân tiên cấp 4 lĩnh vực, cũng cần đại lượng thời gian, tinh lực, dù sao thái ớt thần quang mới thuộc về người phàm cấp bậc, mấu chốt là nhân tiên cảnh, đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn là một cái cửa khác hạng, mỗi một cảnh giới cũng có không đồng lực lượng, nhân tiên giữa chênh lệch cũng là 108,000 giảm, ví như đế thiên loại nhân vật đó, mặc dù là nhân tiên cảnh, lại có đối kháng thông thiên cảnh thực lực, có thể tự do xuyên toa không gian, vị diện giữa, đây chính là nhân tiên cảnh cao cấp năng lực, mà cấp thấp nhân tiên vẫn còn phải bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Nhân tiên cảnh tu được kim đan, liền có thiên địa thừa nhận tiên chất, có tiên tính, kim đan là mương thông thiên địa cầu nối, thu lấy thiên địa tinh hoa, mà những thứ này cao cấp lực lượng, đối với địa tiên mà nói, căn bản khó có thể vượt qua, đối thiên tiên mà nói, đồng dạng cũng là. Không hổ là nhân tiên lĩnh vực, ẩn chứa trong đó mấy trăm loại bất đồng pháp tắc, mấy ngàn loại phong ấn cùng trận pháp, để cho lĩnh vực tựa như một cái tinh cầu, có thể ngăn cách không gian, nhân tiên cấp 4, nếu là không phải nàng thô tâm sơ sẩy, ta cũng sẽ không lợi dụng đại tiên thần đồ đồ linh lực lượng thành công giam cầm nàng. Nếu muốn chân chính cùng nhân tiên lĩnh vực dung hợp, tạm thời là không thể nào, chỉ có trước dùng thái ớt chân khí thay thế bản nguyên lực lượng, nắm giữ sau này, lại từng bước một dung hợp. Diệp Quân cảm nhận được nhân tiên lĩnh vực vô hạn huyền ảo cùng hùng mạnh, trong đó thủ pháp đều là cao cấp linh cấp thủ pháp, thậm chí còn ẩn nút nhàn nhạt tiên cấp thủ pháp, cần thời gian dài đi quán thông, không phải đơn có thể lấy thực lực đi hoàn thành. Chính là muốn thái ớt chân khí hoàn toàn thay thế hấp thu nhân tiên lĩnh vực bản nguyên lực lượng, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu. Diệp Quân tựa như bàn thạch, lặng lặng hấp thu nhân tiên lĩnh vực lực lượng, để cho thần la lĩnh vực từng tầng một thẩm thấu nhập nhân tiên lĩnh vực chỗ sâu. Ông ngong, tế đàn ngoài ba trượng một bên, Tuyết Mộng Giao chúng quanh thân thể quấn nhàn nhạt vầng sáng màu vàng nóng, hào quang như màn sáng vậy lần lượt lên cao, để cho Tuyết Mộng Giao nhìn qua chẳng những thần thánh, hơn nữa còn là bảng bạc cùng vô biên. Kim đan ở nàng đan điền từ từ chuyển động, nàng mệnh đan quanh quẩn trên bầu trời kim đan, hấp thu kim đan khí, mà có một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ ở kim đan chung quanh, không phải nhân tiên cấp 4 kim đan mạnh mẽ như thế nào đàng hoàng đợi ở Tuyết Mộng Giao trong cơ thể, đã sớm nổ tung biến mất. Kim đan thật là huyền ảo vô biên, loại này cao cấp lực lượng là bình thường lực lượng gấp trăm lần không chỉ, hơn nữa trong đó ẩn chứa thiên địa các loại mấy trăm loại pháp tắc, còn có bộ phận tiên tính, không hổ là tam đại tiên viện một trong thiên quân tiên viện, bao nhiêu năm rồi, một con cùng hai đại tiên viện chống lại, đệ tử chẳng những tu luyện linh cấp công pháp, còn tu luyện đánh trúng tiên cấp công pháp, ghê gớm. Tuyết Mộng Giao hấp thu kim đan lực, từng tầng một gân lạc tại phát sinh biến hóa long trời lở đất, để cho nàng kinh mạch từ từ mở rộng, trong kim đan ẩn chứa các loại lực lượng thần bí, không ngừng ra chỉ ở Tuyết Mộng Giao chân thân, đan điền, mệnh đan, chân khí, nguyên thần, lĩnh vực, hết thảy đều đang phát biến. Một viên nhân tiên cấp 4 kim đan, một khi hoàn toàn hấp thu luyện hóa, thì đồng nghĩa với một vị nhân tiên cấp 4 lao sư, trực tiếp cấp Tuyết Ngộng Giao quán tâu lực lượng, có thể tưởng tượng được, Tuyết Ngộng Giao nếu là hoàn toàn luyện hóa viên này kim đan, sau sẽ đạt tới như thế nào một cái độ cao. Tuyết Ngộng Giao là Thần Châu đại lục tiên tiên cảnh thứ nhất người, kỳ thực không chỉ có như vậy, nàng còn có đối kháng nhân tiên cảnh lực lượng, trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt, một mực không có phát động, thiên tư của nàng không còn diệp phần dưới, toàn bộ một viên kim đan hoàn toàn có thể để cho nàng từ chất bên trên phát sinh thoát biến. Yên lặng vô số năm ngầm dưới đất di tích cổ, cuốn vòng quanh hai cỗ lực lượng, để cho yên lặng hạ di tích cổ không gian có một chút xíu sinh mạng dấu hiệu ở đi lại, không còn nặng nề chết chóc. Thời gian không ngừng chảy mất, hai người khí tức cũng không ngừng phát sinh biến hóa, bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là Tuyết Mộng Giao, từ da thịt đến khí chất hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau, ở da thịt của nàng trong vậy mà lộ ra một tia cao cấp mạnh mẽ chân khí màu vàng nóng. Rốt cuộc miễn cưỡng để cho thần la lĩnh vực nắm trong tay nhân tiên lĩnh vực, nếu muốn hoàn mỹ dung hợp cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, tăng cường năm giữ. Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, nguyên thần cùng chân thân mệt mỏi thở hổn hển. Diệp Quân như thế nào đi nữa người tiên, hắn dù sao chỉ có địa tiên cảnh, chỉ có thể làm được loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mức, đổi thành người khác dám lấy địa tiên cảnh đi luyện hóa nhân tiên cảnh lĩnh vực, sớm đã bị nhân tiên cảnh lĩnh vực cắn trả, phá hủy toàn bộ lĩnh vực. Nhân tiên lĩnh vực trong ẩn chứa vô số pháp tắc cùng công kích trận pháp, số lượng nhiều, tựa như hải dương. Diệp Quân sợ rằng được đột phá thiên tiên cảnh mới có thể chân chính nắm giữ toàn bộ lĩnh vực, bất quá vì để cho một ít pháp tắc trận pháp không yếu bất lực lượng, Diệp Quân vẫn còn ở dưới vào thái ớt chân khí, cùng sử dụng thái ớt thần lô dẫn dắt toàn bộ nhân tiên lĩnh vực bản nguyên, cũng để cho thần la lĩnh vực từng tầng một nắm giữ. Bây giờ liền nhìn một chút nhân tiên cấp 4 nhận chữ vật có bao nhiêu bảo bối, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đến từ Thiên Quân Tiên Viện đệ tử, nhận chữ vật chỉ sợ là Thần Châu đại lục bất luận một vị nào nhân tiên đầu sọ không dám cùng đưa ra so luân. Để cho phân thân thay thế chân thân, phóng ra lớn thánh cảnh lực lượng, nắm giữ nhân tiên lĩnh vực, mà chân thân từ trong lĩnh vực, đem nữ đệ tử trên ngón tay viên kia màu mực chiếc nhẫn lấy xuống, Diệp Quân nắm trong tay, chốc lát cảm giác được một cỗ thâm thúy, ha ha, quả nhiên không hổ là Thiên Quân Tiên Viện đệ tử, liền nhận chữ vật đều là linh khí cấp bậc. Ừm, còn có mạnh mẽ ý chí ở chó cùng rất rộng, tốt, ta liền hoàn toàn cắn nuốt ngươi. Nguyên thần mới vừa tiến vào chiếc nhẫn, liền bị một cỗ mạnh mẽ ý chí giáng lâm, muốn mạt sát nguyên thần, Diệp Quân lập tức tế ra thái ớt thần quang, đánh vào trong nguyên thần hấp thu thái ớt thần quang, đột nhiên hướng về phía kia cỗ cường đại ý chí, há miệng, phun ra một đạo thái ớt thần quang, xoát xoát. Một phen xoắn liệt, đem ý chí hoàn toàn hủy diệt, mà nguyên thần lại há mồm hút một cái, đem còn sót lại ý chí toàn bộ hút lấy. Chân thân cũng hủy diệt, còn dám âm ý. Thuận lợi rơi vào chữ vật thời không, Diệp Quân sững sờ xoa một chút mắt, trợn to quét nhìn xung quanh, không thể không lần nữa xoa một chút mắt, lần nữa xác định, mới dám tin tưởng trước mắt hết thể đều là thật. Như là một ngọn núi lớn tài vật, gần như có 20 ngọn núi lớn khổng lồ như vậy, một tòa hợp với một tòa, hơn nữa mỗi một ngồi tiền của núi lớn cũng phân loại được rồi. Diệp Quân tinh tế nhìn một cái, không có đánh bóng tốt linh thạch nguyên liệu, có một tòa núi lớn nhiều như vậy, mà thành phẩm linh thạch lại có 3 tòa núi, linh thạch từ dưới phẩm đến cực phẩm đều có, bất quá cực phẩm số lượng ít, mới chiếm được toàn bộ linh thạch tổng số chưa đủ 1 phần vạn, đến thế mà thôi hại lượng linh thạch, lấy núi đếm hết, cụ thể bao nhiêu, căn bản đếm không hết, thật là một khoản thiên tài phát tài. Diệp Quân bây giờ một khi trở lại Thần Châu đại lục, có linh thạch tổng số, sợ rằng so một cái siêu cấp đại môn phái còn nhiều hơn nhiều. Một cái đế quốc, đào được linh thạch, liền 10 phần đại lượng, mà giống như Thiên Quân Tiên Viện, không biết nắm giữ bao nhiêu đế quốc. Đế quốc mỗi năm tiến cống linh thạch, tự nhiên mỗi cái đệ tử cũng được chia rất nhiều, còn có rất nhiều đệ tử giám đốc đào được tinh cầu, tự nhiên mò được không ít chỗ tốt. Diệp Quân mừng lớn không dứt, có nhiều như vậy linh thạch, hắn sau này để lại cho gia tộc, mong muốn thành lập một phái, thành lập vương triều, cũng sẽ không giật gấu ba bay. Lại còn có hơn 100 viên tiên thạch bị phong ấn, cô nàng này tử, xem ra kỳ ngộ không ít, có thể thu được tiên thạch. Diệp Quân thấy linh thạch phía trên ngọn núi lớn, nổi lơ lửng dị quang, một tay chụp tới, nguyên lai là phong ấn hơn 100 viên tiên thạch, Diệp Quân đối tiên thạch căn bản không hiểu rõ, bất quá nếu là tiên thạch, tự nhiên giá trị liên thành. Cô nàng này tử có nhiều như vậy linh thạch, tự nhiên không thiếu linh thạch, nàng nên là muốn đem tiên thạch ở lại sau này đột phá nhân tiên cao cấp, tu luyện thông thiên cảnh toàn bộ đi. A, như vậy đa bảo đá, lại là vài toàn núi, kỳ thạch dị bảo a. Pháp bảo, nhiều như vậy pháp bảo. Diệp Quân bay thẳng qua 6-7 ngồi linh thạch cùng đá quý núi lớn, xông tới mặt, không phải núi, mà là từ các loại trôi lơ lửng ở hư không, trọng điệp đứng lên pháp bảo, nhìn từ xa giống như là một ngọn núi, Diệp Quân ha to mồm, hơi tính toán, đoán chừng pháp bảo không dưới 3000 kiện, từ thánh phẩm đến linh khí, còn có cao cấp linh khí, thật là không được, công kích được phòng ngự không gian đến tốc độ các loại pháp bảo, các loại hình thái, nhìn hoa cả mắt. Không thể nào, đây là hai kiện tiên khí. Ở tất cả pháp bảo phía trên, Diệp Quân cảm giác được bất động, bay lên nhìn một cái, một món roi hình pháp bảo cùng một món gậy sắt tựa như cổ xưa pháp bảo tản ra cổ xưa khí tức, hai kiện pháp bảo này tản mát ra khí tức, Diệp Quân không thể quen thuộc hơn được, cùng đại la giới vậy, đều là tiên cấp khí tức. Chỉ tiếc, cái này hai kiện tiên khí đều có thượng cổ hùng mạnh phong ấn, tiên cấp phong ấn à, ai dám đi loạn đụng, bất quá cao cấp nhân tiên có lẽ có thể phá vỡ phong ấn, bất quá liền xem như thông thiên cảnh cường giả cũng rất ít sẽ chân chính cùng tiên khí dung hợp, sử dụng tiên khí đơn giản, nhưng dùng chân chính cùng tiên khí dung hợp, khó càng thêm khó, cái này hai kiện tiên khí là bảo vật vô giá, giá trị một tòa linh thạch núi lớn a. Tiên khí mặc dù ít gặp, hiếm quý, nhưng bình thường nhân tiên cảnh đầu sọ căn bản là không có cách luyện hóa, chỉ có một ít kỳ tài hoặc là thông tiên cảnh đầu sọ mới có thể miễn cưỡng sử dụng, cho nên tiên khí đối chân chính cường giả mới hữu dụng, đối với người bình thường, thật ra là một món phế phẩm hoặc là đồ chơi vật sưu tập mà thôi. Thật là nhiều tài liệu luyện khí, đều là nhân tiên cấp tồn tại. Đây là tài liệu luyện đan a, lại còn nhiều như vậy, suốt năm toàn núi nhiều, không thể tin nổi. Phi Lạc 7-8 ngọn núi lớn bầu trời, nguyên thần đảo qua, gần như đều là luyện đan, luyện khí nguyên liệu, số lượng nhiều, thật là có chút để cho người lưu lưới, trong đó còn có rất nhiều tinh hoa tồn tại, xa xa so mẫu tăng dịch, tiết bản thảo, thiên thú máu châu trở gấp trăm lần, cũng có cùng mẫu tăng dịch giống nhau tính chất tài liệu, bất quá dược tính quá mạnh mẽ, Diệp Quân cảm thấy hay là dùng mẫu tăng dịch tốt. Bất quá, Diệp Quân ở đây sao nhiều hiếm quý nguyên liệu trồng, vậy mà không có phát hiện mẫu tăng dịch tồn tại, xem ra mẫu tăng dịch mặc dù không sánh bằng cái khác nguyên liệu chân quý, nhưng số lượng rất ít, cũng không phải khắp nơi đều có, cấp thấp, nhưng cũng có chân quý chỗ. Có nhiều như vậy nguyên liệu, tạm thời cũng không cần vì nguyên liệu luyện đan mà sốt ruột, chờ trở lại Tử Ngọc Đại Lục, ta liền bắt đầu đại lượng luyện đan, để cao gia tộc thực lực tổng hợp, mỗi người đều là địa tiên, không còn là nhỏ yếu thì tiên, không ra mấy năm, thậm chí thiên tiên cũng sẽ ra đời. Cao hứng rất nhiều, Diệp Quân tiếp tục đi tới cuối cùng nhất vài toàn núi lớn, Diệp Quân nhìn một cái, là các loại không hiểu dị vật, hình thù kỳ quái, mà cuối cùng hai ngọn núi, nhất để cho Diệp Quân cao hứng, một ngọn núi là thành phẩm đan dược, mấy mươi ngàn nhiều, phần lớn Diệp Quân cũng không biết qua, chính là Vân Không đại sư cũng không có ghi lại, chỉ có 1%, Diệp Quân mới có ấn tượng. Từng viên đều là nhân tiên cấp linh đan, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thiên tiên cảnh đan dược, thậm chí có một bộ phận đan dược phẩm chất đã sắp muốn đến gần tiên đan tiêu chuẩn, có những thứ này cao cấp đan dược, ngày sau sẽ cùng cường định, cũng không cần ma phách lực lượng, hơn nữa bây giờ ngàn năm ma phách đối ta không có tác dụng, chỉ có 10,0005, thậm chí cường đại hơn ác ma lực lượng mới có thể giúp ta. Những đan dược này đều là bảo bối a. Ừm. Cả người kích động dị thường hưng phấn Diệp Quân, đi tới cuối cùng một ngọn núi, thay vì là một ngọn núi, kỳ thực cùng pháp bảo vậy, đều là trôi lơ lửng giữa không trung bí tịch. Bí tịch a, một cái môn phái tồn tại căn bản. Trời ạ, cái này Tiên Quân Tiên Viện đệ tử, không biết săn giết bao nhiêu môn phái, đi qua bao nhiêu cổ tịch, có các loại cổ xưa bí tịch. Trôi lơ lửng ở trong hư không, nguyên thần đảo qua, từ trúc cơ tâm pháp đến nhân tiên cảnh đầu sọ công pháp quá nhiều, hơn nữa tới thông thiên cảnh phương pháp tu hành đều có, còn có các loại trận pháp, luyện đan, luyện khí bí tịch, những thứ này toát thuốc, thật cổ xưa, có không hoàn toàn, xem ra nơi này phần lớn bí tịch cũng không thuộc về Tiên Quân Tiên Viện, mà là bốn phương thu thập mà tới. Bất quá thông thiên cảnh công pháp cũng rất cổ xưa, ẩn chứa trong đó vô hạn nguy hiểm, ngược lại trận pháp, luyện đan, luyện khí bí tịch vẫn còn tồn tại tính chân thực, ta đang giàu sau này Diệp gia phát triển, không có đại lượng bí tịch làm sao bây giờ, thật là được đến hoàn toàn không uổng công phu, nhiều như vậy cao cấp bí tịch, so với Huyền Vũ môn cũng không kém bao nhiêu. Một cái chỉ có nhân tiên cấp 4 đệ tử, hoàn toàn có như vậy kho báu, thật là không dám tưởng tượng, xem ra Tiên Quân Tiên Viện thật là phú quý vô cùng, thái tinh vị diện, thật hận không được lập tức đi kiến thức rèn luyện, chờ ta đột phá thiên tiên cảnh, giải quyết chuyện gia tộc, trở ra thật tốt kiến thức một phen. Những thứ này tiên thạch, hai kiện tiên khí, cũng ẩn chứa vô hạn tiên pháp tắc, xa so với cái gì kim đan cường đại hơn rất nhiều, đáng tiếc tạm thời không cách nào hấp thu tiên thạch tiên khí bên trong kia chân quý tiên tính, một khi hấp thu, trong cơ thể của ta liền có tiên tính pháp tắc, các loại tiên nhân thủ đoạn là có thể từng cái thi triển. Suy nghĩ nhiều quá, lần này ngoài ý muốn phát một phen phát tài, Thiên Quân Tiên Viện đệ tử ôm lấy giết người mà tới, lại không nghĩ rằng ngược lại tổn thất một người, hết thảy đều thành tựu ta. Nguyên thần quý vị, Diệp Quân đem nhẫn chứa vật trực tiếp hút vào trong đại la giới, bên trong nhẫn chứa vật tất cả vật phẩm đều thuộc về vừa đến vị. Diệp Quân sau này nếu muốn lấy dùng, trực tiếp phương tiện, không cần lãng phí nữa tinh lực lần nữa thu thập một lần. Sau đó, chính là luyện hóa nhân tiên cấp 4 nguyên thần. Còn có nhân tiên cấp 4 hùng mạnh sinh mệnh tinh hoa. Diệp Quân lật tay một chảo, nữ tu sĩ thi thể trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, nhân tiên cấp 4 thi thể, thật là khắp nơi là bảo, kim đan, lĩnh vực, nguyên thần, sinh mệnh tinh hoa, thậm chí có người để cho gia tộc văn bối, luyện hóa nhân tiên 4 tầng chân thân, trực tiếp đoạt xá, chuyển thế trung tu, bất quá Diệp Quân không tán thành làm như vậy, chuyển thế trung tu, đó là không tới bất đắc dĩ mức, biện pháp khi không có biện pháp tu hành cuối cùng dựa vào là tự mình. Chương 172, Tuyết Mộng Giao đột phá chương 172, Tuyết Mộng Giao đột phá đoạt xá nguyên thần, Diệp Quân không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, nếu như không sai, đây là lần thứ hai, mà lần này, muốn đoạt xá cũng là nhân tiên cấp 4 nguyên thần. Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử nguyên thần, sớm bị Thái Ức thần quang mạn sát ý chí, còn lại chính là một bộ không có suy nghĩ nguyên thần, ẩn chứa trong đó Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử cả đời tu hành dấu vết. Nguyên thần chẳng những phải lấy được, mà Thiên Quân Tiên Viện công pháp tu hành, ta cũng phải lấy được, đây chính là Tam Đại Tiên Viện công pháp cao cấp, trong đó khí công có thể so với tiên cấp khí công, hoàn toàn vượt qua Thần Châu đại lục bất kỳ môn phái nào. Mong muốn hùng mạnh Diệp gia, Diệp Quân nghĩ tới rất nhiều, nhưng này đặt chân căn bản hay là thực lực cường đại, mà thực lực bắt nguồn từ công pháp, Huyền Vũ môn đặt chân Tử Ngọc đại lục nguyên nhân, chính là này vững vàng nắm trong tay trúc cơ tâm pháp, làm cho tất cả mọi người mong muốn trúc cơ trở thành tu sĩ, phải đi Huyền Vũ môn, đối Huyền Vũ môn quất phục. Nghĩ Huyền Vũ môn loại này lũng đoạn bặm bẹo người khác ý chí môn phái, ở Thần Châu tứ hải hay là rất ít, theo ta được biết, chỉ có căn bản môn phái mới như vậy đóng kín, nhưng giống như Thần Châu môn loại này siêu cấp môn phái đều là tuyệt thế mở ra tính truyền thụ đệ tử công pháp. Tương lai nếu như Diệp gia lấy được thiên hạ, thành lập vương triều, ta sẽ phải phụ thân thực hành loại này thể chế, không thể từng bước tự phong, sớm muộn sẽ dẫn tới chúng ý chí phản bác, khai ra đại nạn. Lặng lặng suy tính gia tộc, Diệp Quân trong lòng rất gấp, mặc dù ta hoàn toàn dung hợp đại thiên thần đồ đồ linh, nhưng này chức năng, ta lại tuyệt không có thể sử dụng, lần này đối mặt tuyệt cảnh, nguyên tưởng rằng sử dụng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, chẳng qua là xuyên toa không gian mà thôi, không nghĩ tới xuyên việt thời không, đi tới thiên mang tinh, xem ra sau này hay là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. nếu là đem ta đưa vào địa ngục hoặc là cái khác đất nguy hiểm, vậy thì hối hận không kịp. Bây giờ đối với gia tộc Trạng Hướng cũng không biết một tí gì, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có Huyền Vũ môn tình huống cũng không biết. Bây giờ lại đắc tội ngầm dưới đất Quỷ Thành, còn có Hạ Nguyệt Minh, Vấn Đạo Tông, tất cả đều là nhân tiên cảnh đầu sỏ, thời thế chẳng đợi ai, xem ra ở cái này trong 2 năm, nhất định phải đột phá thiên tiên cảnh, nếu bị nhân tiên đầu sỏ tra được Tử Ngọc Đại Lục, kia toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục đều muốn ngất trời địa lật, đến lúc đó ta căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Hừ, chờ Bắc Hải giao dịch giải đấu lớn sau khi kết thúc, trở lại Huyền Vũ môn đoạt được tiên nhân thi thể, lại hoàn toàn đoạn tuyệt với Huyền Vũ môn, chờ ta đem tiên nhân trong thi thể phần lớn lực lượng thu lấy sau, lại giao cho Lam Phong Tông, đến lúc đó để cho Lam Phong Tông phối hợp ta cùng nhau xuống tay với Huyền Vũ môn, một khi tiêu diệt Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông liền hoàn toàn biến mất, sau đó nắm giữ Tử Ngọc Đại Lục bản nguyên, dùng bản nguyên chi lực xây dựng một tòa phòng ngự đại trận, để cho nhân tiên đầu sỏ cũng không có biện pháp công phá, như vậy, gia tộc mới có thể thái bình, ta cũng mới có thể chân chính đi vị diện rèn luyện. Nguyên Thần, đoạt xá. Nghĩ đến tình thế lựa xém lông mày, căn bản không cho lãng phí, Diệp Quân lập tức tế ra Nguyên Thần, bây giờ Nguyên Thần đã vượt xa bình thường thiên tiên cảnh, đạt tới nhân tiên cấp 1, cấp 2 tiêu chuẩn, đoạt xá một cái không có ý chí phản kháng cấp 4 Nguyên Thần, không phải việc khó, chỉ cần một ít thời gian mà thôi. Nguyên lai cô gái này cũng là có khí bằng người, cả đời kỳ ngộ vô hạn. Không lâu, Diệp Quân liền bắt đầu hấp thu Nguyên Thần trong tu hành dấu vết, Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử hết thảy trải qua, Diệp Quân cũng nhìn thấy rõ ràng, còn có toàn bộ Thái Tinh vị diện tinh vực tài liệu cùng với Thiên Quân Tiên Viện thế lực phân bố, Diệp Quân đều nhất nhất nắm giữ. Nhất là đặc biệt chú ý Tam Đại Tiên Viện tài liệu, gần như mỗi cái tiên viện đại thống đều là giống nhau, tỉ như học sinh cấp bậc, Tam Đại Tiên Viện đều là lấy nhân tiên cảnh khởi bộ, nhân tiên cấp 1 đến cấp 5, thành cấp học sinh, nhân tiên cấp 6 đến thập giai, hoàng cấp học sinh, mà thông thiên cảnh học sinh cũng giống như vậy, thông thiên cấp 1 đến cấp 5, vương cấp học sinh, thông thiên cấp 6 đến thập giai, thiên tôn học sinh. Loại học sinh này chế độ đẳng cấp cùng Thần Châu các đại môn phái sắp xỉ, nên là Thần Châu đại lục bắt trước Tam Đại Tiên Viện chế độ đẳng cấp, nhân tiên cảnh mới là bắt đầu, thông thiên cảnh tựa hồ cũng không phải cuối, thành cấp học sinh, hoàng cấp học sinh, vương cấp học sinh, thiên tôn học sinh, đẳng cấp nghiêm, để cho Diệp Quân xấu hổ. Bất quá Tam Đại Tiên Viện đối với học sinh quản lý không phải 10 phần nghiêm cẩn, tiên viện cho phép học sinh ở tinh vực hàng năm rèn luyện, nhưng nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian, phải nộp lên nhất định linh thạch, pháp bảo, còn phải vì tiên viện hoàn thành khác nhau nhiệm vụ, tỉ như phân phối bất đồng đế quốc phụ trợ củng cố địa vị, hay là dẫn quân đội, phát động chiến tranh, hay là tiến vào cái nào đó thời không cấp đoạt di tích vân vân. Tam Đại Tiên Viện cũng công khai cho phép học sinh bên ngoài thành lập độc lập thế lực, tỉ như một cái đế quốc, một cái môn phái, dĩ nhiên phải là thông thiên cảnh học sinh hoặc là có tuyệt thế thần thông học sinh mới có thể, nếu không lấy nhân tiên cảnh đi thành lập thế lực, trong giây phút cũng sẽ bị người tiêu diệt, cứ lấy mà thành lập độc lập thế lực học sinh, cũng nhất định phải cùng tiên viện chọn đời hợp tác, không phải phản bội tiên viện, tỉ như đế thiên, bất kể đế vương tinh như thế nào hùng mạnh, cũng phải cố kỵ Thần Châu tiên viện, thậm chí không phải ngự trị tiên viện trên, coi như đế thiên đoạt được toàn bộ bị diện, cũng không thể phản bội tiên viện đạo thống. Tiên viện chính là một cái đạo thống, sau lưng có được vô thượng tiên ý chí, cần hết thảy học sinh đi giữ gìn, đạo thống lực gần như sánh bằng một vị hùng mạnh tiên nhân, có này dựa vào tiên viện kỳ thực căn bản không cần lo lắng có hội học sinh phản bội, cái nào học sinh, như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không thể là tiên nhân đối thủ. Nếu quả thật xuất hiện loại này làm nghịch nhân vật xuất hiện, như vậy tiên viện chỉ biết mời ra tiên nhân ý chí, đối này chu diện, cho nên ở Thái Tinh vị diện tạo thành tới nay, liền xem như Thái Vương, cũng không dám cùng bên trên tiên tiên ý chí đối kháng. Từ nàng trong trí nhớ có thể nhìn ra, Thần Châu đại lục cũng coi như có chút danh tiếng, hơn nữa từ xưa ra không ít nhân vật thiên tài, thậm chí thành tiên phi thăng nhân đại có người ở, không trách Thần Châu đại lục không đơn giản, liền Thần Châu tiên viện đều không cách nào mạnh mẽ chiến đoạt. Trong Thần Châu đại lục, nhất định ẩn chứa đối kháng thiên tiên tồn tại, coi như đế thiên như thế nào đi nữa lợi hại, mong muốn chiếm đoạt Thần Châu đại lục là có chút không thể nào, bất quá ta cũng không thể thả lỏng, cái này đế thiên, trong cõi minh minh đối ta rất có uy hiếp, nhất định phải chém giết. Đang chậm rãi hấp thu tu hành dấu vết trong, Diệp Quân Nguyên Thần không ngừng hùng mạnh, nhưng suy nghĩ cũng ở đây đắm chìm, Nguyên Thần đã sắp muốn lớn lên Diệp Quân chân thân bình thường lớn nhỏ. Suy suy, đột nhiên, một cỗ cường đại khí lưu xoay tròn âm thanh, kinh thiên động địa, đem toàn bộ ngầm dưới đất di tích không gian linh khí, cũng cấp cương ép quấy rối, Diệp Quân mở tròn mắt, phát hiện Tuyết Ngọc Giao bao phủ ở một tầng thần thanh cổ xưa trắng loáng trong ánh sáng, nàng đây là muốn đột phá, động tĩnh như vậy người thiên, nói vậy nàng đột phá cùng ta cũng như thế, cũng kinh thiên động địa. Hèn mọn ta, nhìn lên chư thiên thần thánh, ngươi nhân tử, ngươi chiều rộng mang, nổi lên ta, ra đời ta, linh hồn của ta thuộc về chư thiên. Tuyết Ngọc Giao vào giờ khắc này, đột nhiên đọc lên một đạo đạo thần thánh ngôn ngữ, mỗi một chữ xuất khẩu sau, thân thể nàng trung quanh thanh quang, liền càng thêm mạnh hơn một chút, hơn nữa, những thứ này hùng mạnh thanh quang, không phải tới từ thiên ngoại, mà là nàng tự thân. Một đạo đạo thánh quang, giống như là trong chư thiên kia lẳng lặng thiên đường, bù say thánh khiết tiên tử, có thể tịnh hóa ô trọc tà ác lực tiên nữ, chậm rãi giáng lâm, độ hóa nhục thể phạm thai Tuyết Mộng Giao. Giờ phút này, Tuyết Mộng Giao thánh quang, vậy mà bao phủ toàn bộ không gian dưới đất, ngay cả Diệp Quân cũng không còn thu nạp, trừ Nguyên Thần ở luyện hóa ra, dừng lại hết thể tu hành. Diệp Quân cảm thụ thánh quang lực lượng, cổ lực lượng này quả nhiên thần thánh, cùng ta Thái Ức chân khí, mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng là cao cấp thời không mới có lực lượng. Muốn ta Thái Ức chân khí, là thần cấp lực lượng của nàng, nhiều nhất là tiên cấp lực lượng liền đã rất nguy tiên. Hơn nữa trong cơ thể nàng lịch tiên tiên phát tác, rất thuần túy, không có một tia tạp chất, xem ra cố này thánh quang lực lượng quả nhiên là nàng trời sinh cũng có, không phải nàng đoạt xá cái nào đó tiên nhân thân sắc mà tu hành mà thành, trời sinh tiên pháp tắc, xem ra nhất định là tiên nhân chuyển thế thân thể, loại này nhân vật trong truyền thuyết vẫn là lần đầu tiên thấy, không thể tin nổi, nói vậy đợi nàng tu hành đến cái nào đó cảnh giới, sẽ bị đến kiếp trước hết thảy truyền thừa. Một khi ý chí kiếp trước thức tỉnh, nàng chỉ biết tấn thăng đáng sợ cảnh giới, thành tựu của nàng không thể đo đếm, không trách Thiên Quân Tiên Viện muốn cưỡng ép lấy được nàng, là muốn luyện hóa lực lượng của nàng, đoạt xá nàng tiên pháp tắc, tương lai một khi kiếp trước thức tỉnh, liền có thể thuận tiện đoạt xá kiếp trước vĩ nạn trí nhớ. Trong nháy mắt này, Diệp Quân hút vào thánh quang lực, tựa hồ cảm nhận được Tuyết Mộng giao trí nhớ cùng tâm tình, tựa hồ cùng nàng vào giờ khắc này hòa làm một thể. Nàng tu hành quy tích là dựa theo kiếp trước số mạng an bài mà tới, nếu như dựa theo loại số mạng này tiếp tục nữa, như vậy nàng tương lai rất có thể bị người đoạt xá. Chật chật, Diệp Quân lại một lần nữa tế ra một đạo Thái Ất thần quang, đạo này Thái Ất thần quang bất động, là thuộc về Thái Ất thần quang áo nghĩa, có đến từ uy năng của thần cùng ý chí. Diệp Quân khoảnh khắc đánh vào Tuyết Mộng giao trong thân thể, mà Tuyết Mộng giao trùng quanh kia hùng mạnh thánh quang phòng ngự, vậy mà căn bản không ngăn cản Thái Ất thần quang, cảm nhận được Thái Ất thần quang, Tuyết Mộng giao trong cơ thể thánh quang lực lượng không ngờ ở nhảy cẫng hoan hô. Ngươi đây là cái gì lực lượng, so với ta lực lượng còn phải cao hơn dù sao cũng lần. Tuyết Mộng giao đột nhiên thức tỉnh, lợi dụng nguyên thần cùng Diệp Quân câu thông. Diệp Quân mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, lực lượng của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, vừa rồi tại ngươi tâm cảnh rộng mở một khắc kia, ta từ lực lượng của ngươi trong cảm nhận được một tia ý chí bản mẹo, nói vậy ngươi nhất định là chuyển thế thân thể, nếu như dựa theo kiếp trước lưu lại quy tích đi tu hành, rất có thể lần nữa phát sinh Thiên Quân Tiên Viện chuyện như vậy, lực lượng của ta trong ẩn chứa không thể phản kháng thần thánh ý chí, có thể lần nữa tạo nên ý chí của ngươi, để ngươi ý chí lấy được tấn thăng, từ đó để cao chuyển thế mệnh số, nên có thể để cho ngươi sau số mạng quy tích phát sinh thay đổi, hơn nữa lực lượng của ta là thần thánh, là trí cao vô thượng, chỉ làm cho ngươi mang đến đại khí vận, cho ngươi quang minh chỉ dẫn. Một trận sau, Tuyết Ngộng Giao phóng ra càng thêm chói mắt thánh quang, đích xác, bây giờ dung hợp lực lượng của ngươi ý chí, ta đích xác phát hiện ta khí vận đang thay đổi, mệnh số đang biến hóa. Ta chuyển thế thân thể đã không phải là bí mật, đối với một ít người mà nói, đoạt xá ta bây giờ cùng đi qua, chính là thành tiên mấu chốt, hơn nữa kiếp trước của ta nhất định phi thường rất giỏi, vì vậy đưa tới vô số người dòng nó. Ta nghĩ ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, chờ ngươi đạt tới nhân tiên hoặc là thông tiến cảnh, chờ ngươi trí nhớ kiếp trước hồi phục, còn ngươi nữa khí vận đạt tới tột cùng lúc, một mực dòm ngó người của ngươi, chỉ biết xuống tay với ngươi, bất quá bây giờ ta để cao mệnh số của ngươi, tương lai hết thảy sẽ rất khó nói, có lẽ không phải kiếp trước của ngươi thay đổi ngươi, mà là ngươi bây giờ thay đổi kiếp trước của ngươi, thay đổi tương lai của ngươi, để ngươi sáng tạo một cái có vô hạn có thể tương lai. Đối mặt Tuyết Mộng Giao thản nhiên, Diệp Quân trong lòng rất bình tĩnh, loại an tĩnh này tựa hồ tạo thành thói quen. Đây hết thảy đều muốn cảm ơn ngươi, kể từ gặp phải ngươi, ta khí vận đang ở gia tăng, của ta mệnh số đang chậm rãi lên cao, lần này lại lấy được một cái nhân tiên cấp 4 kim đan, lại là dính ngươi đại khí vận. Được rồi, ta bây giờ muốn liên tiếp đột phá tới thiên tiên 8 tầng. Tuyết Mộng Giao không nói thêm gì nữa, nguyên thần thu hồi, đột nhiên, thân thể nàng trùng quanh mạnh mẽ thánh quang, bắt đầu độ hóa thân thể của nàng, 10 phần hung mãnh, vốn là tinh khiết thánh quang, trở nên hung mãnh dã thú. Thiên tiên 6 tầng. Hô. Không lâu, theo Tuyết Mộng Giao quát lạnh một tiếng, từng vòng cường thịnh chói mắt thánh quang từ trong cơ thể nàng nổ tung, nhất thời nghe ầm ầm loảng xoảng tiếng vỡ vụn, tiếp theo lại là từng trận cơ cấu lại, mà đang đột phá giờ khắc này, vô số thiên địa nguyên khí đang tự động tiến vào thân thể của nàng. Không hổ là thiên tiên cảnh, đã đạt tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể, thiên địa nguyên khí từng giây từng phút đều ở đây tiến vào thân thể. Diệp Quân thấy được lần này cảnh tượng, rất hâm mộ. Thiên tiên 7 tầng. Đắm chìm mấy ngày Tuyết Mộng Giao, lần này, trong cơ thể phát ra thánh quang trong, kèm theo một chút xíu màu vàng khí chất, nàng mãnh liệt ngất trời vừa hô, từng vòng màu trắng thần thánh thánh quang, mang theo một chút xíu ánh sáng màu vàng, cùng nhau bùng nổ. Da của nàng gần như giống như ở lửa đốt vậy, nguyên lai là chân khí khí diễm chạy toán loạn quá nhanh, chỗ tạo thành. Như vậy nồng nặc dày đặc chân khí số lượng, thấy Diệp Quân trợn mắt há mồm, thiên tiên cảnh chân khí cao hơn địa tiên cảnh cấp số gấp 10 lần, nếu như Diệp Quân là một phàm nhân tu sĩ, sợ rằng giờ khắc này sớm bị khí diễm chỗ chấn động đến tan tành nhiều mảnh. Đan điền của nàng không ngờ vào giờ khắc này có kim đan khí tức, một cái đề cao gấp mấy bạn, không hổ là chuyển thế tiên thể, trời sinh tiên pháp tắc, so thông thiên cảnh cũng mạnh hơn mức, xem ra ở thiên tiên cảnh tu được kim đan, đối với nàng mà nói, không phải việc khó. Diệp Quân lặng lặng mong đợi. Đột phá tiên tiên 7 tầng, Tuyết Mộng Giao khí chất đã hoàn toàn thoát biến, trước kia là lạnh băng khí chất giống như tiên nữ trên trời, tránh xa người ngàn dặm, mà bây giờ là toàn thân phóng ra nhàn nhạt khí tức, đủ để bất luận kẻ nào cảm nhận được một cỗ cường thịnh cao quý, thứ nhất cảm giác khí tức cao cấp như vậy, tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Diệp Quân ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn thấu thánh quang trong Tuyết Mộng Giao, nàng như ta cũng như thế, áp xúc quá nhiều lực lượng, vào giờ khắc này rốt cuộc bùng nổ, dĩ nhiên, một viên nhân tiên cấp 4 kim đan không phải tốt như vậy tiêu hóa. Thiên tiên 8 tầng, kim đan tái tạo, thiên linh tiêu đốt. Tuyết Mộng Giao đột nhiên mở mắt ra, con người bùng nổ một cỗ thần thánh ngọn lửa, mà không phải thánh quang, trong cơ thể nàng lại có một cỗ ngọn lửa này là thần thánh màu hoàng kim. Thấy cảnh này, Diệp Quân khiếp sợ bạt phần, Tiên Linh, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, bản nguyên Tiên Linh, trong cơ thể nàng, vậy mà phong ấn kiếp trước bản nguyên, lần này nàng mở ra phong ấn, một khi phóng ra, là có thể tuyệt đối ngưng kết kim đan, hơn nữa, cũng thành tựu chân chính bán tiên chi thể, vượt qua nhân tiên a. Ở Tuyết Mộng Giao toàn thân thiêu đốt mấy ngày sau, trong đan điền, đột nhiên bùng nổ một đạo màu vàng lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem hết thảy ngọn lửa tắt. Mà một đoàn kim quang ở Tuyết Mộng Giao mi tâm cùng đan điền, khi có khi không lóe ra. Kim đan, quả nhiên ngưng kết thành công, thực lực của nàng đã vượt rất xa ta, ít nhất cũng là thiên tiên cấp 3 cấp bậc, thiên tiên tu được kim đan, có thể thấy được nàng kiếp trước mạnh đến mức nào. Thấy Tuyết Mộng Giao thành công đột phá thiên tiên 8 tầng, cũng tu được kim đan, Diệp Quân cũng rốt cuộc có thể an tĩnh lại, tiếp tục hấp thu nguyên thần.